Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1724, Tam Thắng, hư giới liên thông toàn bộ Vĩnh Hằng Chiến Bảo, lại cũng chia làm 3 cái khu vực, phân biệt cùng 3 vị chúa tể tam mạch trực tiếp tương quan. Trần Tông Sở cầm lấy chính là Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh. Tự nhiên là thuộc về Thiên Địa Chi Chủ một mạch, bởi vậy ngay từ đầu tham chiến, đó là ở Thiên Địa Chi Chủ khu vực giữa tiến hành. Chỉ có lấy được nhất định thành tích lúc sau, mới có tư cách vào hành tổng bảo tham chiến. Trước mắt hắc bạch song sắc lưu quang lập lòe mà qua. Cuối cùng tạm dừng, chợt chậm rãi tiêu tán, Trần Tông trước mắt liền xuất hiện một tòa môn, này môn lưu chuyển hắc bạch song sắc quang mang, không biết đi thông nơi nào. Trần Tông hít sâu một hơi, một bước bán ra, bước vào kia hắc bạch song sắc môn hộ giữa, bán ra đi khi, liền xuất hiện ở một tòa hình tròn đại trên lôi đài. Lôi đài toàn thân đen nhánh, hắc đến thâm trầm, tràn ngập một loại hùng hồn hơi thở. Đối diện mặt, một phiến hắc bạch song sắc môn mở ra, đi ra một đạo thân ảnh, làm Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Căn cứ dương quan theo như lời, tham chiến khi hoàn cảnh là có thể tự do lựa chọn. Đến nỗi lựa chọn như thế nào, còn lại là tùy cơ chỉ định đối chiến hai bên một cái lựa chọn. Lúc này đây, hẳn là chính mình đối thủ được đến lựa chọn quyền. Lựa chọn như vậy một tòa lôi đài, hoàn cảnh đối với chiến đấu cũng cụ bị không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí có khả năng chủ đạo thắng bại. Bất quá Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, hơn nữa như vậy lôi đài không có gì cực kỳ chỗ, có lẽ sẽ không có cái gì tăng, lại cũng sẽ không tồn tại cái gì chế ước. Trần Tông đánh giá chính mình đối thủ là một người mặc màu đen giáp trụ, thân hình mạnh mẽ thanh niên, một đôi mắt như lang giống nhau lành lạnh lãnh lệ, phảng phất đem chính mình coi như con mồi giống nhau xem kỹ. Đối phương cũng là ý thức thể buông xuống nơi đây, tuy rằng không phải bản tôn, nhưng một thân khí thế toàn bộ đều như dấu vết khắc vào ý thức giữa, thập phần kinh người. Cái loại cảm giác này thật giống như một người bình thường ở rừng rậm giữa tao ngộ độc lang. Sởn tóc gáy, Trần Tông không có cảm thấy sởn tóc gáy, lại cả người không tự chủ được căng thẳng, cơ hồ lông tơ dựng ngược. Đây là một cái đối thủ cường đại, thực lực như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng ít ra sẽ không nhược. Một tia chiến ý tại nội tâm đề tụ, chăm chú nhìn đối phương, đồng thời Trần Tông cũng thấy được đối phương tin tức này tên họ vì Lâm Lang, cùng kiểm tra đo lường đánh giá cùng với chiến tích từ từ cùng chính mình giống nhau, đều là chiến binh một đoạn. Bất quá đối phương chiến tích lại không phải linh, mà là 200 năm hư giới chiến đấu, thắng lợi là có thể đủ được đến chiến tích, đến nỗi đạt được chiến tích nhiều ít cùng đánh bại đối thủ đẳng cấp không có quan hệ, mà là thông qua không ngừng tích lũy. Tỷ như nói, chiến binh một đoạn thắng lợi một hồi, liền có thể được đến 10 giờ chiến tích, nếu là tiếp tục bảo trì thắng lợi, trận thứ hai tác có thể được đến 20 điểm chiến tích. Đệ tam chàng còn lại là 30, đệ tứ chàng còn lại là 40, lấy này loại suy, chỉ cần đều không rơi bại, vẫn luôn bảo trì thắng lợi, càng về sau thắng lợi đoạt được đến chiến tích liền sẽ càng nhiều. Nếu là chiến binh nhị đoạn, thắng một hồi tác có thể được đến 20 chiến tích. Thắng liên tiếp hai chàng có thể được đến 30 chiến tích. Nếu là chiến binh tam đoạn, thắng một hồi có thể được đến 30 chiến tích. Thắng liên tiếp hai chàng có thể được đến 40 chiến tích. Nhưng nếu bại một hồi, chiến tích sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, lại sẽ từ đầu bắt đầu tính toán. Chính mình đối thủ có được 250 điểm chiến tích, 11 thắng 4 phụ, tối cao thắng liên tiếp kỷ lục là 5. Đại biểu hắn từng bảo trì 5 chàng thắng lợi, thứ 6 chàng bị đánh bại, từ đầu bắt đầu, nguyên lai là một cái tay mơ. Người này khóe miệng treo lên một mạt lãnh lệ ý cười, thanh âm mang theo nào đó kinh người áp bách, trực tiếp vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Đây là thuần túy tân nhân a, không sai, không chỉ có là tân nhân, hơn nữa, nhìn xem kiểm tra đo lường đánh giá, hẳn là yếu nhất tân nhân đi, đây là cái nào lạc hậu thế giới đi rồi cứt chó vận đi. Tuổi 10, như vậy cao tuổi, thiên phú lại như vậy thấp, cũng chính là thực chiến năng lực không có trở ngại mà thôi. Trần Tông đối thủ khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, trên mặt kia lãnh lệ ý cười cũng càng thêm rõ ràng. Đối thủ như vậy, rõ ràng là một cái triệt triệt để tay mơ, không biết là từ đâu một cái hẻo lánh cấp thấp thế giới gặp vận may cứt chó được đến Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, mới cơ duyên xảo hợp đi vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Người như vậy căn bản là ở chỗ này ngốc không lâu. Rốt cuộc Vĩnh Hằng Chiến Bảo tuy rằng quảng giải hạt giống, lại cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, không có đủ biểu hiện, sớm hay muộn sẽ bị xóa tên. Thu hồi lệnh bài, y theo người này kiểm tra đo lường kết quả tới xem, khẳng định là ngốc không lâu, có lẽ một năm nội liền sẽ bị bắt rời đi. Bất quá kia cũng cùng chính mình không quan hệ, rời đi phía trước cho chính mình tăng thêm một ít chiến tích cũng không tồi. Ra tay đi, tay mơ. Đối phương đáy mắt khinh miệt chợt lóe mà qua, lãnh lệ ngữ khí mang theo vài phần hài hước hướng Trần Tông nói, cả người thoạt nhìn một bộ không hề phòng bị bộ dáng. Trần Tông liếc mắt một cái nhìn lại là có thể đủ nhìn đến đối phương trên người nơi nơi đều là sơ hở. Nhưng, nếu Trần Tông thật sự như vậy cho rằng, liền quá ngây thơ rồi. Tuy rằng đối phương là một bộ khinh miệt bộ dáng, một bộ tùy ý bộ dáng, một bộ toàn thân toàn bộ đều là sơ hở bộ dáng. Nhưng càng sâu trình tự, lại là một loại đề phòng, một loại mặt ngoài lừa gạt, nếu không có thận trọng đối đãi nói, liền sẽ rơi vào đối phương sở thiết hạ bẫy dập giữa. Nếu đối phương cố ý như thế, như vậy, chính mình liền tương kế tự kế đi. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, thân hình nhoáng lên, một bước bước ra, thẳng hướng đối phương phóng đi, trường kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất tuy hai mà một, lăng không ám sát, trực tiếp từ hướng đối phương triển lộ ra tới sơ hở chi nhất. Người này đáy mắt hiện lên một mạt hài hước, bị lừa, quả nhiên bị lừa, thật đúng là hẻo lánh thế giới ra tới dế nhũi, quả nhiên, ở chỗ này chỉ có cho người ta tăng thêm chiến tích phân. Liền ở Trần Tông kia nhất kiếm ám sát tới khoảnh khắc, đối phương bước chân hơi chút dịch chuyển, bả vai cũng ở ngay lập tức co rụt lại, bên hông đoản nhận ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, đen nhánh nhận quang một lượt mà qua, phảng phất nanh sói tạc xuyên hư không, hung hăng thứ hướng con mồi, muốn chát nhập con mồi trong cơ thể, tàn nhẫn, quyết đoán, sắc bén, thị huyết, trong nháy mắt kia sở bộc phát ra tới sát ý kinh người đến cực điểm. Kêu Trần Tông cả người phát lạnh, phảng phất phải bị đông cứng dường như, chết chắc rồi, tạng người đầu, bốn phía có bình luận tiếng vang lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông lại phảng phất sớm có chuẩn bị dường như, thân hình nhoáng lên, sai thân mà qua, trường kiếm huy chạm, phảng phất muốn đem đối phương chặn ngang chặt đứt, đối phương phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, thân hình ở khoảnh khắc trở nên hoảng hốt, lệch đến Trần Tông nhất kiếm thất bại, nanh sói đoản nhận liền phiếm lạnh lẽo hàn quang, giống như ác lang phát sát tới, thoáng chốc, tay trái vung lên, lại có một mặt hàn quang lóng lánh, rõ ràng là một phen màu trắng đoản nhận, kia màu đen đoản nhận mang theo kinh người dày nặng sát ý ám sát tới. Sát khí vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, mà kia thình lình xảy ra màu trắng đoản nhận, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, hơi thở mỏng manh, lại là chân chính sát chiêu, lợi dụng này nhất chiêu dương đông kích tây, người này không biết đánh chết nhiều ít cường địch, Trần Tông lại phảng phất có điều cảm thấy dường như, đem hết thảy đều nắm giữ, tay trái tịnh chỉ như kiếm, đen nhánh địa nguyên lực ngưng tụ với kiếm chỉ thượng, bỗng nhiên một chút mà ra, phảng phất đem hư không đánh bại dường như, trực tiếp điểm đánh ở đối phương màu trắng đoản nhận thượng, mà trường kiếm cũng đem màu đen đoản nhận đón đỡ chủ, khóe mắt dư quang liền có thể thoáng nhìn đối phương trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Tựa hồ thực kinh ngạc với chính mình này một kích, thế nhưng sẽ bị ngăn trở, kinh ngạc về kinh ngạc, phản ứng lại một chút không chậm, hai chân bỗng nhiên đá khởi, giống như là nanh sói giống nhau sắc bén, bị ngăn cản trụ hắc bạch song nhận cũng ngay lập tức tùy theo giết tới. Cả người dường như hóa thành một con cùng hung cực ác độc lang, điên cuồng mà tàn nhẫn, không đem mục tiêu giết chết thề không bỏ qua, thoạt nhìn, Trần Tông thật giống như là biến thành con mồi giống nhau. Ở đối phương lợi chảo răng nanh dưới gian nan chống cự, tùy tiện đều sẽ bị xé nát giống nhau, thân với trong đó, Trần Tông kỳ thật không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hung hiểm. Đối phương công kích đích xác thực điên cuồng, chiêu chiêu chí mệnh, thậm chí là không màng tự thân an nguy, nhưng Trần Tông lại xem đến rất rõ ràng, điên cuồng chỉ là mặt ngoài, đối phương đôi mắt không có chút nào cuồng loạn, có, chỉ là bình tĩnh, giống như băng sơn giống nhau bình tĩnh, này thuyết minh như thế kinh người điên cuồng thế công, kỳ thật đều ở đối phương khống chế giữa, điên cuồng người sẽ làm người sợ hãi, bởi vì bọn họ sẽ xúc phạm tới người khác, nhưng cũng sẽ xúc phạm tới chính mình, nắm giữ điên cuồng người, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn họ chỉ biết xúc phạm tới người khác, lại sẽ không xúc phạm tới chính mình, điên cuồng mặt ngoài, bình tĩnh nội tại, đây là một cái cực đáng sợ đối thủ, một cái làm Trần Tông nhiệt huyết dôi trào đối thủ, đối phương mỗi một kích, đều là vì đánh chết mục tiêu mà sinh, không có chút nào dư thừa động tác, mang cho chính mình áp lực, thế nhưng so với lúc trước Thái Huyền Thánh Tử còn mãnh liệt. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem chính mình cao siêu kiếm pháp suy diễn đến mức tận cùng. Màu trắng kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, lại như nước giống nhau kín không kẽ hở, bao trùm bốn phía hết thảy, không phá kiếm vòng, đồng dạng bị Trần Tông ứng dụng đến mức tận cùng, đặc biệt là Trần Tông vận dụng cực cảnh âm dương đảo ý. Nhất kiếm nơi tay, hắc bạch hỗn nguyên, công không phá được, mặc cho chính mình như thế nào trong vòng ở bình tĩnh khống chế điên cuồng, lại vẫn như cũ vô pháp công phá đối phương phòng ngự. Kia kiếm giống như là có sinh mệnh dường như, phảng phất sẽ trước tiên cảm giác được chính mình công kích quỹ đạo, tiến tới chống đỡ. Trần Tông sở thừa nhận áp lực, kỳ thật cũng không nhỏ, cần thiết hết sức chăm chú, nếu không một cái vô ý, liền sẽ bị đối phương đánh bại phòng ngự. Này tân nhân tựa hồ có chút không bình thường a, xem hắn bình chắc kết quả, thực chiến thượng tương đối xông ra, có thể có bực này biểu hiện, cũng chẳng có gì lạ, thực chiến tính không tồi, nhưng những mặt khác, tạm được, quan chiến người, kỳ thật không nhiều lắm, còn không đến 10 cái, bởi vì miễn phí quan chiến đều là tùy cơ, nếu là muốn chỉ định quan chiến, mới yêu cầu tiêu hao chiến tích. Mà tham chiến người không ít, tùy cơ quan chiến người cũng sẽ bị phân tán khai, phân phối đến Trần Tông bên này người liền không nhiều lắm. Lâu công không phá được, một thân lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, như độc lang giống nhau người lập tức tiến vào tự mình tự tại cảnh. Đôi mắt khép kín lại mở ngay lập tức, nhiều vài tia màu bạc, cả người càng thêm bình tĩnh, nắm giữ tự thân hết thảy. Kỳ thật, bất đồng người, này thì mình tự tại cảnh đại thể tương đồng, nhưng ở một ít rất nhỏ chỗ, lại sẽ có bất đồng bày ra. Lâm Lang tiến vào tự mình tự tại cảnh trạng thái lúc sau. Đối với tự thân điên cuồng khống chế, trực tiếp tăng lên một cấp bậc, ra tay uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, tần suất cũng lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Điên cuồng, cuồng bạo, dường như từ một con độc lang biến thành bầy sói hoàn hầu. Cấp Trần Tông mang đến áp lực càng thêm mãnh liệt, độc lang, cố nhiên hung ác, nhưng chỉ là một mình tác chiến. Lang xưa nay là quần thể động vật, một con lang uy hát yota, hoàn toàn không bằng một đám người, bởi vì bầy sói sẽ phối hợp với nhau, một khi triển khai tiến công, sẽ trở nên thập phần đáng sợ, đem chính mình cường đại con mồi xé nát. Trần Tông cảm giác chính mình dường như ở vào mưa rền gió dữ giữa. Tùy tiện đều sẽ bị xé nát, không chút do dự, Trần Tông cũng tiến vào tự mình tự tại cảnh. Chương 1725, tam thắng, nắm giữ, khống chế, địa nguyên lực hùng hồn dày nặng, thiên linh lực uyển chuyển nhẹ nhàng mênh mông. Hắc cùng bạch ở trong cơ thể chảy xuôi, ranh giới rõ ràng, giống như là hai điều không tương giao con sông, mỗi một phân lực lượng đều hoàn toàn ở vào chính mình khống chế dưới. Nhìn đến Trần Tông cũng tiến vào tự mình tự tại cảnh, bốn phía quan chiến mấy người có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có đặc biệt kinh ngạc, rốt cuộc ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, hoặc là nói ở vũ trụ hư không đứng đầu thế lực lớn giữa, nắm giữ tự mình tự tại cảnh người có rất nhiều. Hư giới nội chiến đấu, trừ phi là bản thân thực lực chênh lệch rõ ràng, nếu không đều sẽ vận dụng đến tự mình tự tại cảnh. Lâm Lang thực lực cũng không thấp, đặc biệt là hắn so Trần Tông sớm hơn một ít tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội. Ở chỗ này trải qua chiến đấu càng nhiều, bản thân thiên phú cũng tương đương cao minh, tổng hợp dưới sở mang đến thực lực, tương đương đáng sợ, tự mình tự tại cảnh hạ, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, kiếm kiếm tương liên, liên hoàn không dứt, phảng phất không có khởi điểm cũng không có trung điểm giống nhau. Mỗi nhất kiếm đều gãi đúng chỗ ngứa, kiếm quang vờn quanh bốn phía, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Phảng phất không chỗ không ở, trong nháy mắt, dường như có rất nhiều người đồng thời huy kiếm, thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, bốn phía, tác có bầy sói hoàn hầu, khởi xướng hữu hiệu có tổ chức tiến công, cuối cùng, dường như biến thành kiếm quang cùng bầy sói giao phong, kiếm quang tan biến, bóng sói tán loạn, rồi lại ở khoảnh khắc ngưng tụ, sinh diệt luân phiên không thôi, chiến đấu kịch liệt, cao cường độ, lực lượng không ngừng tiêu hao, nhưng ở tự mình tự tại cảnh hạ, lại sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Mỗi một kích đều là khuynh tấn toàn lực giống nhau, Lâm Lang sở nắm giữ đạo ý, thình lình cũng là đỉnh giai đạo ý, hơn nữa, cũng đạt tới cực cảnh một trọng, không đơn giản a, thế nhưng có thể cùng Lâm Lang chiến đấu đến loại tình trạng này. Quan chiến mấy người càng là xem liền càng là kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng đến Trần Tông kia tuổi tác cùng kiểm tra đo lường đánh giá, liền lại bị một tia khinh thường sở chiếm cứ, đối với tuyệt thế thiên kiêu thậm chí tuyệt đại yêu nghiệt mà nói, một năm thời gian kém, đủ để mang đến thực lực rõ ràng chênh lệch. Nhiều tu luyện mấy năm thậm chí mười mấy hai mươi mấy năm, chênh lệch không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rõ ràng, không thể phủ nhận một chút, này Trần Tông liền tính là vận khí lại hào, được đến Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, khẳng định cũng là một phương thế giới kiệt xuất hạng người. Thuộc về kia một phương thế giới đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu thậm chí tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc. Có chút năng lực cũng thực bình thường, nhưng ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo, người như vậy nhiều đi, chẳng có gì lạ. Trần Tông ở vào tuyệt đối bình tĩnh dưới, trường kiếm nơi tay, huyết mạch tương liên tuy hai mà một, chính mình lớn nhất ưu điểm ở chỗ hấp thu cùng học tập, đem đối phương hết thảy ưu thế hiểu thấu đáo, hấp thu trong đó tinh túy, dung nhập tự thân, tiến tới tăng lên tự thân. Lâm Lang là chính mình sở tao ngộ qua đối thủ giữa nhất xông ra một cái, Trần Tông thậm chí cảm giác này so Thái Huyền Thánh Tử còn muốn lợi hại. Đương nhiên, đã có tương đương một đoạn thời gian chưa từng ngộ quá Thái Huyền Thánh Tử. Đối phương trưởng thành đến tình trạng gì, khó mà nói, nhưng đây là một loại cảm giác, Lâm Lang có lẽ thật sự so Thái Huyền Thánh Tử càng thêm xuất sắc. Tự mình tự tại cảnh hạ, cho dù là trải qua như thế kịch liệt chiến đấu, hai người hô hấp cũng không có chút nào dồn dập cùng hỗn loạn. Cuồng Lang thị huyết, trầm thấp thanh âm chợt vang lên, phảng phất vô số tiếng sói tru ở đêm trăng gào thét. Truyền đãng bát phương, gọi người vạn phần tim đập nhanh, đen nhánh bóng sói trải rộng bốn phía, hai tròng mắt lại chán bắn ra rực rỡ lóa mắt huyết quang. Lang chảo cùng răng nanh thượng càng là có huyết sắc quang mang như ngọn lửa tràn ngập mà ra. Sát, đây là tuyệt sát chi chiêu, bầy sói phát cuồng thị huyết giết tới. Dục đem hết thảy con mồi toàn bộ đều xé thành mảnh nhỏ. Lưỡng nghi kiếm giới, hắc bạch song sắc hỗn nguyên, vờn quanh bát phương, trực tiếp ngăn cách, mặc cho bầy sói phát cuồng thị huyết công sát tới, chút nào không phá, thiên địa một đường, kiếm quang tụ lại, bốn phía tức khắc trở nên ảm đạm. Tùy theo, một đạo đen nhánh đến mức tận cùng kiếm quang mang theo kinh người hùng hồn dày nặng, tràn ngập ra không gì sánh được sắc nhọn cùng bá đạo xé rách hư không. Như sợi tóc kiếm quang giết tới, xé rách hư không, Lâm Lang trong lòng không tự chủ được run lên. Thần sắc hơi đổi, hóa không có khả năng vì khả năng, thân hình uốn éo vừa chuyển, ngay lập tức tránh đi, vài sợi tóc bị chặt đứt, Phi Dương dựng lên, lại bị kiếm khí cắn nát, nhưng Trần Tông tựa hồ nắm giữ Lâm Lang né tránh quỹ đạo giống nhau. Đệ nhị kiếm đã là sát ra, hình như là Lâm Lang chính mình đụng phải đi. Đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, kiếm kiếm tinh chuẩn, kiếm kiếm đoạt mệnh, lập tức khiến cho Lâm Lang hạ xuống hạ phong, chỉ có thể không ngừng né tránh cùng chống đỡ. Tiết tấu trực tiếp bị Trần Tông sở nắm giữ, người này kiếm pháp tương đương cao minh a, đích xác rất có loại Cờ Thiên Kiếm Vương phong phạm. Suy, hắn cùng Cờ Thiên Kiếm Vương so sánh với, thật giống như ánh sáng đom đóm so với Hạo Nguyệt, hoàn toàn không thể so sánh. Nói mấy câu hết sức, Trần Tông cùng Lâm Lang chi gian chiến đấu càng thêm rõ ràng. Lâm Lang trúng kiếm, kia nhất kiếm đem cánh tay hắn xé rách, tiếp theo kiếm xỏ xuyên qua bả vai, lại nhất kiếm đâm thủng Lâm Lang trái tim, Lâm Lang ngã xuống đất, thân hình ở Trần Tông trong mắt biến đạm, biến mất không thấy. Hư giới nội tử vong đều không phải là chân chính tử vong. Trần Tông cũng phát hiện chính mình cá nhân tin tức thượng xuất hiện biến hóa, đối chiến số lần thượng biểu hiện một thắng, tối cao thắng liên tiếp biểu hiện một thắng, chiến tích tắc biểu hiện 10, chợt liền có tân lựa chọn, là tiếp tục tham chiến vẫn là kết thúc. Trần Tông hơi chút tưởng tượng, lựa chọn tiếp tục tham chiến. Lúc này đây, Trần Tông được đến lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh quyền lợi, bảo trì nguyên dạng. Trần Tông ám đạo 10 tức không đến thời gian, trước mắt xuất hiện một tòa hắc bạch song sắc môn hộ, liền có một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Đây là một cái thân hình cao lớn vô cùng cường tráng, tựa như tháp sắt người, làm Trần Tông nao nao, bởi vì đây là một nữ nhân, một nữ nhân lại lớn lên như thế hùng tráng, như thế cường tráng, thật sự sẽ gọi người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá vũ trụ hư không, thế giới vô số, tự nhiên cũng tồn tại vô số tình huống. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc sau khôi phục như thường, nhanh chóng xem xét đối phương tin tức. Tên họ không quan trọng, chiến đấu thắng bại cùng tối cao thắng liên tiếp từ từ tin tức mới là quan trọng. Người này cũng là chiến binh một đoạn, bất quá chiến đấu thắng bại là tam thắng nhị phụ, tối cao thắng liên tiếp còn lại là nhị. Này kiểm tra đo lường đánh giá cùng chính mình giống nhau là hạ cấp, bất quá từ tin tức đi lên xem lại là so với chính mình ưu tú không ít. Đương nhiên Trần Tông đã rõ ràng mấu chốt nơi, sẽ không cho rằng chính mình không bằng người khác, tương phản, có so với chính mình càng ưu tú người xuất hiện, mới có thể cho chính mình lớn hơn nữa đi phía trước đuổi theo động lực. Tân nhân, này cường tráng nữ tử thanh âm có vẻ hùng hồn, xứng đôi nàng thân hình, chợt nhếch miệng cười, tiếp ta một trường, giọng nói còn chưa rơi xuống, liền đã nâng lên gấu khổng lồ giống nhau hậu trường bỗng nhiên oanh kích tới. Đen nhánh địa nguyên lực ngưng tụ ở trong đó, lệnh đến một trường này càng thêm hùng hồn bá đạo, phảng phất một ngọn núi nhạc lướt ngang va chạm tới. Thế mạnh mẽ trầm, bẻ gãy nghiền nát, mang theo phong áp áp bách tới, kêu Trần Tông hít thở không thông. Thiên linh lực vận chuyển, màu trắng quang mang tràn ngập mà ra, Trần Tông thân hình phảng phất thoát khỏi hết thảy trọng lượng dường như, trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, ngay lập tức chi gian liền tránh đi, vòng qua, tới gần, nhất kiếm phá không ám sát mà ra. Đầu tiên là thiên linh lực uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, đợi cho kia nhất kiếm ám sát tới khi, lập tức thay đổi vì địa nguyên lực, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ một kích. Luận trực tiếp lực phá hoại, thiên linh lực kém hơn địa nguyên lực, nhưng thiên linh lực cũng cụ bị chính mình ưu thế, đơn độc ứng dụng một loại, chỉ biết phiến diện, nếu là đem hai loại luân phiên ứng dụng, tác sẽ đền bù từng người không đủ, nghe nói tới rồi đệ tứ trọng, liền có thể đem địa nguyên lực cùng thiên linh lực đồng thời dung hối lên, trở thành một loại kiêm cụ hai loại đặc tính, lại uy lực càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Thực lực càng cường, này cường tráng nữ tử thực lực đích xác rất mạnh, bất quá cùng phía trước Lâm Lang đối lập lên, lại là muốn hơi kém cỏi một chút. Bị Trần Tông nắm lấy cơ hội lúc sau, nhất kiếm liên tục tiến công, khống chế tiết tấu, cuối cùng bị thua. Trần Tông chiến tích biến thành 30, thắng bại biến thành nhị thắng linh phụ, tối cao thắng liên tiếp cũng biến thành nhị, tiếp tục tham chiến, tùy cơ xứng đôi đối thủ. Trần Tông cái thứ ba đối thủ là một cái thực lùn người, thân cao khả năng liền 1m5 độ cao đều không có đạt tới, nhưng hắn hai tay lại rất trường, buông xuống xuống dưới hoàn toàn vượt qua đầu gối, cánh tay run lên, một đen một trắng móng vuốt tức khắc từ thủ đoạn phun ra, dài đến nửa thước, hàn quang lập lòe không thôi, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Người này vẫn chưa trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là nhanh chóng di động lên, lấy thiên linh lực thêm vào, tốc độ trở nên càng mau, cuối cùng hóa thành một mặt màu trắng lưu quang, vờn quanh bốn phía, quay chung quanh Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đôi mắt đều khó có thể bắt giữ đến đối phương quỹ đạo. Bỗng nhiên, giống như quỷ mị dường như, thân hình chợt bay vọt, hóa thành một mặt đen nhánh, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực phá không giết tới. Hai móng xé rách hư không, thẳng dục đem Trần Tông xé nát, trường kiếm một trọn, tựa hồ sớm có chuẩn bị dường như, nhất kiếm phong chắn, kiếm kính vận chuyển, giảm bớt lực, phản sát mà ra. Trần Tông phát hiện, chính mình trận này đối thủ, ở lực lượng thượng tựa hồ không có như vậy xuất sắc, nhưng ở tốc độ cùng linh hoạt thượng lại rất kinh người. Hơn nữa này phong cách chiến đấu, càng là thuộc về tùy thời một kích phải giết loại hình, nếu là một kích không trung lập khắc lui về phía sau bỏ chạy, dựa vào cao tốc di động, lại tìm kiếm cơ hội phát động công kích, tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, gọi người khó có thể truy kích thượng, thật là một cái khó chơi đối thủ. Trần Tông tự phó chính mình tốc độ đích xác cũng không chậm, nhưng hiện tại, lại vẫn là không có tu luyện cái gì tương ứng võ học. Rốt cuộc Trần Tông phát hiện một chút, lấy thiên địa quyết lực lượng tới thúc dục chính mình dĩ vãng kiếm pháp. Tuy rằng có thể phát huy ra uy lực, lại không đủ hoàn toàn, muốn phát huy ra thiên địa quyết lực lượng ưu thế, yêu cầu cùng chi tướng xứng đôi võ học, không thể nghi ngờ, chính là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chi chủ một mạch võ học. Vậy yêu cầu chiến tích mới có thể đủ đổi đến, cơ bản nhất đổi, cũng yêu cầu 1000 chiến tích mới được, nếu khó có thể đuổi kịp đối phương cao tốc, như vậy, liền lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi đối phương phát động công kích nháy mắt làm ra phản kích. Nhất cử đem chi đánh tan đánh bại, bởi vậy, chiến binh một đoạn người, cơ bản đều không có tu luyện cái gì võ học, sở thi triển cũng là chính mình bản thể sở nắm giữ, lại khó có thể bày ra ứng có uy lực tới. Tương phản, sẽ ở nhất định trình độ thượng hạn chế thiên địa quyết lực lượng phát huy. Nhắm hai mắt, Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, đây là chính mình sở am hiểu một chút, hẳn là nguyên vẹn lợi dụng lên, cứ việc hai tròng mắt khép kín, nhưng bốn phía hết thảy lại dần dần chưa từng đến mơ hồ xuất hiện ở Trần Tông cảm giác giữa. Một đạo hư màu trắng thân ảnh đang ở cao tốc đi vội, hình như quỷ mị lập lòe không thôi, chợt, mấy cái khó có thể nắm lấy nhảy lên biến chuyển dưới, bay nhanh hướng tự thân tới gần, màu đen hàn quang từ màu trắng giữa sát ra. Chương 1726, cường giả, Trần Tông, chiến đấu thắng bại tam thắng linh phụ, tối cao thắng liên tiếp tam thắng, chiến tích 60, như thế thành tích, trực tiếp ra ngoài quan chiến mọi người dự kiến, mà tiến vào quan chiến người cũng nhiều mấy cái. Tiếp tục, tam tràng chiến đấu, mỗi một hồi cho chính mình mang đến lớn lao áp lực. Có một loại du tẩu với sinh tử bên cạnh khẩn trương kích thích cảm. Loại cảm giác này ở thiên nguyên thánh vực giữa, đã rất khó lấy cảm nhận được, thắng liên tiếp tam tràng, tuy rằng lực lượng tiêu hao không ít. Lại khí thế ngẩng cao, không chút do dự, Trần Tông lựa chọn tiếp tục tham chiến, chỉ là lúc này đây, chọn lựa đối thủ thời gian, tựa hồ so với phía trước tam tràng đều dài quá một ít. Một tòa hắc bạch môn hộ ở đối diện xuất hiện, lại chậm chạp không có người xuất hiện, Trần Tông đôi mắt ngưng tụ, một tia ánh sao chán bắn, phảng phất muốn xuyên thấu kia một tòa môn hộ, người còn chưa xuất hiện, quan chiến người lại bỗng nhiên nhiều lên, lập tức gần trăm cái nhiều, tình huống như thế nào? Ý thức tuổi 10, hạ cấp phàm thể, thượng bộ kiểm tra đo lường địa vị hạ giai. Hạ bộ kiểm tra đo lường địa vị trung giai, tổng thể đánh giá hạ cấp, này đâu chỉ là hạ cấp lót đế đi, ta như thế nào sẽ tùy cơ phân phối đến nơi đây. Tức khác, có một cái thấy rõ ràng Trần Tông tin tức người kêu rên nói. Liền tính toán lui ra ngoài, như vậy cấp thấp thiên phú, chỉ là thực miễn cưỡng trở thành vĩnh hằng chiến bảo tân đinh. Phòng trừng ở chỗ này đều không thể đãi bao lâu liền sẽ bị bắt rời đi. Căn bản là không có gì xem đầu, cùng hắn giống nhau ý tưởng người cũng có không ít, chỉ là bọn họ ở đang muốn rời đi khoảnh khắc. Khóe mắt thoáng nhìn một mặt thân ảnh, đang từ kia hắc bạch môn hộ giữa bước ra mà ra. Tức khắc đánh mất rời đi ý niệm, Tiêu Tranh đã có một đoạn thời gian chưa từng tiến vào hư giới. Bởi vì đang bế quan tu luyện, lần này xuất quan, liền tưởng tiên tiến nhập hư giới nhìn xem, có lẽ cùng một ít cũng đủ đối thủ cường đại giao thủ chiến đấu kịch liệt một phen. Quyền coi như nhiệt thân, lại đi xông vào một lần chiến tháp, nghiệm chứng chính mình lần này bế quan thành quả, hắn lựa chọn chính là tham chiến, mà không phải khiêu chiến, bởi vậy tùy cơ xứng đôi, không nghĩ tới thế nhưng xứng đôi đến một tân nhân, hơn nữa từ đối phương tin tức giữa bình chắc kết quả tới xem. Hiển nhiên là một cái nhất lót đế tân nhân, trong lúc nhất thời, Tiêu Tranh có chút hứng thú dã rời, chỉ tiếc, tuyển định đối thủ lúc sau, hoặc là chính mình chủ động mở miệng nhận thua, hoặc là đem đối phương đánh bại đánh chết, mới vừa rồi có thể kết thúc, thân là một cái thiên phú xuất chúng thượng cấp tân nhân. Tiêu Tranh có chính mình kiêu ngạo, không có khả năng chủ động nhận thua, tuy rằng khinh thường với đối một cái nhất lót đế tân nhân ra tay, nhưng vì mau chóng kết thúc chiến đấu, không thể không như thế. Trần Tông kinh ngạc nhìn Tiêu Tranh, nhìn đối phương tin tức, thượng cấp, đây là một cái kiểm tra đo lường đánh giá vì thượng cấp thiên kiêu. Ý thức của đối phương tuổi là 6, so với chính mình tiểu rất nhiều, này thể chất còn lại là đỉnh cấp phàm thể, đối phương thượng bộ kiểm tra đo lường thực kinh người, thiên vị cao giai, thực chiến năng lực còn lại là thiên vị đỉnh giai, nói ngắn lại, đây là một cái rất cường đại người, vì chiến binh lục đoạn, chiến đấu thắng bại là 500 nhiều thắng tam bình 80 phụ. Tối cao thắng liên tiếp vì 13. Bất quá này chiến tích lại không cao, liền 1000 đều không đến, hẳn là dùng hết, rốt cuộc ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, hư giới nội có tiêu hao chiến tích nơi, còn có đổi công pháp võ học bí pháp thậm chí binh khí đan dược từ từ cũng đều yêu cầu chiến tích. Đương đối phương ánh mắt chăm chú nhìn tới khi, Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, lông tơ dựng ngược, thực đáng sợ cảm giác, sờn tóc gáy, thật sự sờn tóc gáy, sâu trong nội tâm thanh âm ở nói cho chính mình, tuyệt phi người này đối thủ, nhưng Trần Tông lại hít sâu một hơi. Kiên định tâm thần, dù cho không phải đối thủ, thì tính sao, đơn giản một trận chiến, đơn giản chiến bại, như vậy liền nhìn xem, người này kiểm tra đo lường đánh giá như thế cao, rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Hai người tin tức vừa xem hiểu ngay, như thế thật lớn cách xa, liền làm quan chiến mọi người lựa chọn lưu lại, cũng bởi vì bọn họ nhận ra Tiêu Tranh, mới xuất quan liền gặp gỡ một con tay mơ, xem ra Tiêu Tranh vận khí thực không tồi a. Đúng vậy, nói không chừng lúc này đây có thể đánh vỡ 13 tháng liên tiếp kỷ lục. Ngươi chính là ta xuất quan sau cái thứ nhất đối thủ. Tiêu Tranh đánh giá Trần Tông trên dưới, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu, ánh mắt kia nhẹ nhàng thoải mái, rõ ràng là một loại coi khinh, thật không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Bất quá, lúc này đây ta hẳn là thực may mắn, có lẽ như bọn họ theo như lời, lúc này đây, ta đem đánh vỡ 13 tháng liên tiếp kỷ lục. Trần Tông không có ra tiếng, đối phương lời nói tuy rằng thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng mà, một tia như có như không khí cơ lại dừng ở trên người mình. Lưng như kim chích, phảng phất muốn đem chính mình thân hình cắt khai, thực đáng sợ cảm giác, vô hình vô sắc không chỗ không ở áp lực, kêu chính mình cần thiết toàn lực ứng đối, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần hồi hộp, có, chỉ là hưng phấn, nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất hưng phấn cùng kích động. Đối thủ cường đại, xưa nay khó cầu, ở Thiên Nguyên Thánh vực cùng thế hệ giữa, đã vô pháp tìm được có thể làm chính mình sinh ra bực này cảm giác người. Chỉ có ở chỗ này, Vĩnh Hằng Chiến Bảo giữa mới có thể. Chiến, Trần Tông chợt quát khẽ ra tiếng, một chữ trầm thấp hữu lực, quyết đoán sắc bén, trường kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, ngưng tụ một thân lực lượng, khuynh tẫn hết thảy bùng nổ, ngay lập tức sát ra. Thiên linh lực uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng thúc dục đến mức tận cùng, hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang tựa như sao băng phá không giống nhau. Tới gần đối phương khoảnh khắc, thiên linh lực ngay lập tức bị địa nguyên lực sở thay thế được. Này thay đổi cực nhanh, cũng kêu Tiêu Tranh hơi hơi kinh ngạc. Hảo vững chắc công pháp căn cơ, đối tự thân lực lượng ứng dụng, đích xác hơn người, bất quá thực bất hạnh, đối thủ của ngươi là ta. Sắc bén thanh âm ở bên tai vang lên, như kiếm phong sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên qua Trần Tông màng tai, sờn tóc gáy hết sức. Tiêu Tranh kiếm vẫn như cũ ra khỏi vỏ, kiếm này cùng Trần Tông sử dụng kiếm ngoại hình bất đồng. Thoạt nhìn thân kiếm càng tinh tế, cũng càng thêm bén nhọn, nhất kiếm đâm ra, màu trắng kiếm quang tràn ngập, này kiếm tốc thế nhưng siêu việt tầm thường, mau đến không cách nào hình dung. Kiếm nếu lưu quang, quá nhanh, vượt quá tưởng tượng mau, cho dù là Trần Tông ý thức do rất nhiều cùng thế hệ người trong càng cường đại hơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ đến một mặt mơ hồ quang ảnh. Nhiều lần sinh tử chi gian mài rũa ra tới tiềm thức sợ hãi bùng nổ. Phần đầu hơi chút hướng bên cạnh trách đi, một mặt mơ hồ màu trắng kiếm quang ngay lập tức giết qua. Bên tai cũng truyền đến một đạo kinh nghi tiếng động, tựa hồ thực kinh ngạc với chính mình thế nhưng có thể tránh đi này nhất kiếm. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Tranh chính là một phương đại thế giới tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên phú cao siêu, càng là trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú, phản ứng thập phần nhanh chóng, đâm ra nhất kiếm không chút nào tạm dừng, lại ngay lập tức biến hóa vì tước, thường thường tước ra, kinh người sắc nhọn tựa hồ có thể xé rách thiên địa, rồi lại bị Trần Tông hiểm chi lại hiểm tránh đi, liên tiếp hai kiếm, thế nhưng đều không thể đem một cái lót đế tân nhân đánh chết. Tiêu Tranh càng thêm kinh ngạc, cũng có vài phần bực bội, theo đạo lý, đối phương cùng chính mình chi gian chênh lệch, không thể nói không lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Cho là nhất kiếm đem đối phương chấm dứt, lại không ngờ, hai kiếm dưới, không nói chấm dứt đối phương, còn lông tóc vô thương, thiên linh cửu kiếm, quát khẽ một tiếng, Tiêu Tranh trực tiếp thi triển ra thiên địa một mạch kiếm pháp võ học. Nhất kiếm đâm ra, hóa thành chín đạo kiếm quang, ngay lập tức hóa thành nhà giam bao phủ bốn phía, phong tỏa hết thảy, không chỗ né tránh, dù cho Trần Tông ẩn ẩn có thể cảm giác được cái gì, lại cũng vô pháp hoàn toàn làm ra phản ứng, cái này làm cho Trần Tông tiến thêm một bước nhận thức đến chính mình khối này thân hình không đủ. Huy kiếm, lưỡng nghi kiếm giới, nhưng lúc này đây, lưỡng nghi kiếm giới chưa thế nhưng toàn công, chỉ là chặn 6 kiếm lúc sau đã bị thứ 7 kiếm đánh bại. Thứ 8 kiếm giết tới, xỏ xuyên qua thân hình, tuy rằng bị xỏ xuyên qua mà rơi bại tử vong, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần tiếc nuối, có, chỉ là kích động cùng hướng tới, đối thủ như thế chi cường, cũng liền ý nghĩa, chính mình đồng dạng có thể trở nên như thế cường, thậm chí đem chi siêu việt. Mặt khác một chút, đối với thiên địa một mạch võ học, Trần Tông cũng càng tâm sinh hướng tới chi. Bị thua thân chết, xuất hiện ở nguyên bản trong hư không, lúc này đây, Trần Tông lại là không có tiếp tục tham chiến, cũng không có khiêu chiến, bốn chàng chiến đấu, tam thắng một phụ, làm Trần Tông đầy đủ ý thức được tự thân không đủ cùng tệ đoan. Cũng minh bạch tự thân ưu thế, Trần Tông mấy chàng chiến đấu, thật giống như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào trong nước. Bắn khởi tiểu phạm vi bọt sóng cùng sóng gợn sau, thực mau liền quy về yên lặng, mọi người liền đem chi quên, cho dù là Tiêu Tranh, cũng chỉ là giao thủ lúc ấy cảm thấy kinh ngạc. Đánh chết lúc sau, liền đem Trần Tông vứt chi sau đầu, rốt cuộc ở hắn xem ra, kia chỉ là một cái lót đế tân nhân mà thôi, bọn họ có lẽ quên cũng có lẽ không có để ý. Tiềm Long ngủ đông, chung có một ngày sẽ đằng uyên dựng lên, rời đi Thiên Quyết Điện, cùng Dương Quan hội hợp lúc sau, liền hướng chiến tháp mà đi, dọc theo đường đi, Trần Tông cùng Dương Quan tùy ý nói chuyện với nhau, một bên âm thầm suy tư tự thân không đủ, luận tu vi trình tự, không thua kém với bản thể, nhưng chiến lực trình tự kỳ thật muốn kém cỏi một ít. Tuy rằng đồng dạng có thể vận dụng bản thể sở nắm giữ đủ loại đạo ý cùng võ học, nhưng bởi vì thân thể này thể chất quan hệ cùng sở tu luyện công pháp quan hệ, bản thể võ học không chỉ có vô pháp bày ra ra toàn bộ uy lực, cũng xuất hiện khuyết tật cùng sơ hở, còn có mặt khác một chút, đó chính là ý thức đã chịu hạn chế. Cho tới nay, linh hồn của chính mình càng cường đại hơn, lệnh đến ý thức cùng thần niệm cũng càng cường đại hơn. Buông xuống nơi này, đồng dạng là cường đại ý thức, nhưng chịu giới hạn trong này một khối thân hình bình thường. Vô pháp đem tự thân ý thức toàn bộ uy năng đều phóng xuất ra tới. Chỉ là trong đó một bộ phận, hoặc là nói, là ý thức cùng thân hình không hoàn toàn tương dung không phối hợp tạo thành. Dẫn tới chính mình ý thức tuy rằng có thể cảm giác được đối phương thế công. Thân hình chậm đi một đường, không kịp phản ứng lại đây, giải quyết phương pháp, hoặc là ở chủ động suy yếu chính mình ý thức cường độ. Cùng thân hình ngang hàng, liền có thể phù hợp, nhưng loại này cách làm, chỉ là nhất thời chi kế, kỳ thật là tự tổn hại. Mặt khác một loại phương pháp, còn lại là lớn mạnh thân hình, cuối cùng cùng ý thức cường độ ngang hàng, do đó hoàn mỹ tương dung. Đệ nhất loại là tự tổn hại phương pháp, lại càng dễ dàng làm được. Đệ nhị loại là tử hình, lại càng khó lấy làm được. Lối tắt cùng chính đạo, giữa hai bên không hề nghi ngờ, Trần Tông sẽ lựa chọn người sau, đi chính đạo, bỏ qua một bên lối tắt. Như vậy, như thế nào tăng cường tự thân? Là tăng lên tu vi? Có lẽ là, nhưng bản năng, Trần Tông lại cảm giác hẳn là không có đơn giản như vậy. Càng quan trọng là tăng lên thể chất, nói cách khác, chính mình hiện tại là hạ cấp phàm thể, nếu là đem chi tăng lên vì trung cấp thậm chí thượng cấp thậm chí đỉnh cấp, có lẽ sẽ có hiệu quả, đến nỗi là cùng không phải, vậy yêu cầu tự mình nghiệm chứng một phen mới có thể xác định. Thiên địa một mạch giữa, liền tồn tại một loại linh đan diệu dược, xưng là trộm thiên đổi mà đan, dùng chi, có thể tăng cường tự thân thiên địa mà khí, tiến tới tăng lên thể chất, đạt tới càng cao trình tự, nhưng thực đáng tiếc chính là, chẳng sợ chỉ là hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan, cũng yêu cầu 1000 chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Chương 1727, Thiên địa chiến tháp. Vĩnh Hằng chiến bảo nội có 3 tòa chiến tháp, phân biệt là Vĩnh Hằng chiến tháp, Hư Không chiến tháp cùng Thiên địa chiến tháp, ở vào Tam đại chúa tể sở quản hạt khu vực trong vòng. Kỳ thật 3 tòa chiến tháp là giống nhau, chẳng qua bởi vì phân thuộc bất đồng, phương tiện các mạch người đi sấm, theo dương quan bước chân, Trần Tông thấy được một tòa cao ngất trong mây cự tháp chót vót ở đại địa phía trên. Cự tháp tháp cơ là màu đen, nhưng càng là hướng lên trên, màu đen dần dần biến đạm, một tầng, nghiêng giác phi dương, tới rồi tầng thứ 5 khi, màu đen đã trở nên thực đạm, ẩn ẩn có một mặt hư bạch tràn ngập, tầng thứ 6, hư bạch càng nhiều, tới rồi tầng thứ 7 khi, nghiễm nhiên biến thành ảm đạm màu trắng, mà tầng thứ 8, kia màu trắng càng thêm thấy được. Thiên địa chiến tháp cộng chia làm 12 tầng, Dương Quan nói, hai tròng mắt ngóng nhìn kia thông thiên cự tháp, vô số màu đen địa khí cùng màu trắng mây trôi lượn lờ, thẳng cắm phía chân trời cuối, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần nhìn đến khi, đều sẽ cảm thấy chấn động. Trần Tông không nói gì, ngẩng đầu ngóng nhìn hết sức, nội tâm chỉ có chấn động, hoao cổ, tang thương, hùng vĩ, cuồn cuộn, như thế ngôn ngữ tới hình dung này cự tháp, đều có vẻ tái nhợt, màu đen hùng hồn dày nặng, màu trắng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, thuyết minh ra khó có thể miêu tả ảo diệu, tự thân đứng ở này trước mặt, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hít sâu, Dương Quan nỗ lực làm chính mình kích động nỗi lòng bình phục xuống dưới. Lại lần nữa mở miệng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng chính là hạ cấp. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng chính là trung cấp. Tầng thứ 7 đến thứ 9 tầng đối ứng chính là thượng cấp. Đệ thập tầng đến thứ 12 tầng đối ứng chính là vương cấp. Nói cách khác, muốn tăng lên chính mình ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội thiên tài cấp bậc, chỉ có siêu việt cực hạn sấm tháp, tỉ như Trần Tông, hiện tại là hạ cấp, nhưng nếu muốn tăng lên vì trung cấp, ít nhất muốn sấm đến tầng thứ 4, sấm chiến tháp cũng sẽ được đến khen thưởng, tỉ như nói xông qua tầng thứ nhất liền có thể được đến 1000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Kia tùy cơ khen thưởng, có thể là trộm thiên đổi mà đan hoặc là võ học từ từ. Xông qua tầng thứ 2, có thể được đến 2000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Xông qua tầng thứ 3, có thể được đến 3000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Sấm chiến tháp chiến tích cùng hư giới chiến đấu chiến tích là có phân biệt. Ở hư giới giữa, sấm chiến tháp được đến chiến tích sẽ không biểu hiện ra tới. Sở biểu hiện chỉ là hư giới chiến tích, đương nhiên, hai loại chiến tích kỳ thật không có gì khác nhau, đều sẽ tính nhập tổng chiến tích trong vòng, chẳng qua hư giới giữa tin tức, chỉ biết biểu hiện ở hư giới nội lấy được chiến tích. Nếu xông qua tầng thứ 3, xâm nhập tầng thứ 4, kia được đến khen thưởng liền càng nhiều, ước chừng có 1000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Nói ngắn lại, sấm tầng số càng cao, đoạt được đến khen thưởng liền sẽ càng nhiều. Dương huynh, ta muốn đi sấm tháp, Trần Tông nói, liền bước ra bước chân đi phía trước đi đến, lấy ra Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, để vào Thiên Địa chiến tháp tháp vách tường ao hám chỗ. Tức khắc, liền có một đạo quang mang lóng lánh dựng lên, dừng ở Trần Tông trên người, hắc bạch song sắc lập lòe chi gian, Trần Tông thân hình liền hoàn toàn đi vào cự tháp trong vòng biến mất không thấy. Không biết Trần huynh có không xông qua tầng thứ nhất. Dương Quan biết Trần Tông cơ bản tin tức, tân nhân giữa nhất lót đế, hạ cấp nhất lót đế, có không xông qua tầng thứ nhất, thật đúng là khó nói, bất quá, hắn lại là tự đáy lòng hy vọng, Trần Tông có thể xông qua tầng thứ nhất, ít nhất có thể được đến 1000 chiến tích, vận khí tốt nói, còn có thể đủ được đến hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan hoặc là võ học. Giống Trần Tông, hoặc là chính mình tình huống như vậy, chỉ có sấm thiên địa chiến tháp mới có thay đổi tăng lên cơ hội, bằng không dựa vào hư giới, muốn được đến cũng đủ nhiều chiến tích, rất khó, đương nhiên, hư giới được đến chiến tích không dễ dàng, lại có thể kéo dài, chỉ cần tham chiến chỉ cần thắng lợi, liền có thể vẫn luôn được đến, tích tiểu thành đại, nhưng sấm thiên địa chiến tháp, xông qua được đến khen thưởng, là dùng một lần, tiếp theo lại sấm, liền vô pháp được đến, đầu tiên là hắc ám màu đen thâm trầm, chợt quang minh màu trắng mênh mông, hắc cùng bạch đan chéo biến ảo, không ngừng xoay tròn vặn vẹo. Cuối cùng ngưng tụ vì một tòa hắc bạch môn hộ, Trần Tông một bước bán ra, bước vào kia hắc bạch môn hộ trong vòng, trước mắt biến ảo, trống trải, một mảnh vùng quê xuất hiện ở Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới. Nghe nói mỗi một cái khiêu chiến thiên địa chiến tháp người, tiến vào chiến tháp lúc sau sở tiến vào hoàn cảnh không nhất định tương đồng, mà bất đồng hoàn cảnh sở xuất hiện đối thủ cũng không giống nhau, nhưng có một chút là tương đồng, đó chính là chiến lực, vĩnh hằng chiến bảo, lấy chiến là chủ, này khảo nghiệm, tự nhiên cũng là cùng chiến đấu cùng một nhịp thở. Giống một đạo cuồng bạo giống lên một tiếng chợt vang lên, chấn động màng tai, cơ hồ muốn rách nát. Trần Tông ngưng mắt nhìn lại, liền nhìn đến cây số có hơn một đạo thật lớn hắc bạch môn hộ xuất hiện, một tôn thật lớn thân ảnh cùng với cuồng bạo giống lên một tiếng đạp bộ mà ra. Đông thô trắng chi trước bước ra hắc bạch môn hộ rơi xuống đất khi liền phát ra như cự cổ lôi động kinh người thanh âm, một vòng khí sóng lấy bàn chân vì trung tâm, tầng tầng khuếch tán khai đi, phảng phất gợn sóng, giống một đầu dữ tợn đầu, thoạt nhìn như là lang lại như là hùng giống nhau dò ra. Hai tròng mắt màu đỏ tươi quang mang chán bắn, hướng về phía Trần Tông phát ra một tiếng kinh người rít gào. Khủng bố thanh âm hóa thành một trận sóng âm gió lốc thật mạnh đánh sâu vào thổi quét mà ra. Có một loại giống toái vạn vật gọi người hồn phi phách tán kinh người khí thế. Ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, này một đầu cự thú bước ra môn hộ, hoàn toàn xuất hiện, có thể so với chính mình vòng eo phẩm chất tứ chi. Hùng tráng thân hình, giữ tợn đầu. Toàn thân đen nhánh da lông cùng màu đỏ tươi hai tròng mắt đều toát ra một loại kinh người đến cực. Điểm hung lệ khí tức, như vậy hơi thở cường độ, làm Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, thực đáng sợ hơi thở, hình như là tuyệt thế hung thú giống nhau. Giống, lần thứ ba giống lên một tiếng vang lên, sóng âm cuồn cuộn, kia gấu khổng lồ hung thú tức khắc cuồng bạo dung phong. Bôn tập tới, thịch thịch thịch, cánh đồng hoang vu đại địa ở hung thú tứ chi hạ không ngừng phát ra nổ vang tiếng động. Chấn động không thôi, cát đá chấn động không thôi, khí thế cuồng bạo mà hung lệ, hình thành một cổ kinh người đến cực điểm uy áp, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách nghiền nát giống nhau. Hít sâu, nỗi lòng bình phục xuống dưới, Trần Tông đôi mắt hiện lên một mặt hàn quang, vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú đối phương, Trần Tông vẫn chưa bị kia hung thú khủng bố khí thế sở kinh sợ. Cất bước, vọt tới trước, cây số khoảng cách phảng phất gang tấc giống nhau, chỉ là nháy mắt, hung thú cự trưởng nâng lên, bỗng nhiên đi phía trước huy đánh, phảng phất một ngọn núi nhạc đánh rơi, màu đen tràn ngập, che trời, khủng bố uy áp tựa hồ muốn đem Trần Tông băng toái oanh sát thành cha. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông thân ảnh liên hóa thành một đạo màu trắng quang mang biến mất không thấy. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm lược không giết qua, oanh, mặt đất bị kia một trường oanh kích, chấn động không thôi, nháy mắt sụp đổ, khủng bố dư ba khuếch tán khai đi, đem bắn lên cát đá nghiền thành mảnh vỡ, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm xẹt qua hung thú bên cạnh người, lại phát hiện, kiếm phong thế nhưng vô pháp đem đối phương da lông xé rách. Bực này phòng ngự, như thế nào đánh, hung thú thân hình khổng lồ, lực lượng hung hồn bá đạo, kinh người đến cực điểm, nếu là bị một trường đánh trúng, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị trục chết, này phản ứng tốc độ cũng thực kinh người, một kích không trúng, thân hình lập tức xoay tròn, mặt khác một trường quét ngang ngàn quân cuốn lên cơn lốc rít gào. Vô cùng hung hãn oanh kích tới, phong áp thật mạnh, kêu Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, chỉ cảm thấy chính mình tại đây một trường dưới, thân hình cơ hồ đều lay động không thôi, đạp bộ, xoay người, thiên linh lực hạ. Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn, hiểm chi lại hiểm tránh đi, nếu kiếm phong khó có thể xé rách đối phương màng ra phòng ngự. Chỉ có thể từ nhược điểm xuống tay, đôi mắt, nhất trực tiếp, thiên linh lực rót vào hai chân nội, Trần Tông thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Một thân lực lượng khống chế dưới, vô cùng linh hoạt, không ngừng tránh đi hung thú cuồng bạo công kích, liền dường như một diệp thuyền con ở mưa rền gió giữa biển rộng giữa. Thoạt nhìn tùy thời đều sẽ bị hủy diệt rách nát, trong đó hung hiểm, Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng, thập phần kích thích. Nhưng loại này kích thích, càng là làm Trần Tông tiến vào một loại tinh khí thần độ cao ngưng tụ trạng thái. Cảm giác tăng lên tới cực hạn, hai tròng mắt tắc nhìn chăm chú hung thú màu đỏ tươi đôi mắt. Đó là nhược điểm nơi, cũng là kiếm phong có khả năng đủ trực tiếp đâm bị thương nơi. Cơ hội tiến đến, thiên linh lực điều khiển dưới, nhất kiếm như màu trắng sao băng xẹt qua trời cao, ám sát mà ra, cực nhanh, Khuynh Tấn toàn lực nhất kiếm, sát, nhất kiếm, trực tiếp xuyên vào hung thú mắt trái bên trong, hoàn toàn đi vào nửa người, đáng sợ lực lượng xâm nhập trong cơ thể, quấy hung thú đầu óc, mang đến kịch liệt vô cùng thống khổ, đau nhức hạ hung thú càng thêm cuồng bạo, liên tục oanh kích, thiếu chút nữa đem Trần Tông nổ nát, né tránh, tùy ý mà động, lại lần nữa xuất kiếm, xỏ xuyên qua mặt khác một con mắt, hai tròng mắt bị phế, kiếm khí rót não, thống khổ vô cùng, hung thú điên cuồng đến mức tận cùng, đem bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều phá hủy, đánh nát, phảng phất một mảnh phế tích, thẳng dục sụp đổ. Trần Tông thối lui, nhìn chăm chú kia hung thú phát cuồng, dần dần, động tác trở nên thong thả, vô lực, Trần Tông liền biết, đối phương mau không được, bổ khuyết thêm nhất kiếm, nắm lấy cơ hội, nhất kiếm, lại lần nữa đâm vào đôi mắt trong vòng, thẳng vào chuôi kiếm, địa nguyên lực xuyên thấu qua thân kiếm xông thẳng trong óc. Kinh người lực lượng nháy mắt liền đem đã tàn phá đầu óc hoàn toàn đánh nát. Hung thú cuối cùng run lên, phát ra một tiếng than khóc, dư âm lượn lờ sau, liền sụi lơ ngã xuống đất, hoàn toàn tử vong. Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hung thú đích xác rất mạnh, luận lực lượng, hoàn toàn thắng qua chính mình, tốc độ cũng không chậm, duy nhất không bằng chính mình, hẳn là chiến đấu kỹ xảo, hoặc là nói, chính mình chiến đấu thiên phú càng cao minh, mới vừa rồi có thể đem chi đánh bại đánh chết, như thế, hẳn là xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất đi. Chợt, Trần Tông đôi mắt trợn to, lại ở khoảnh khắc co rút lại ngưng tụ như châm, lại một tòa hắc bạch song sắc môn hộ ở cây số ở ngoài mở ra. Tiện đà, chính là đệ tam tòa. Đệ tứ tòa, chín tòa, lúc này đây, tổng số có chín tòa hắc bạch song sắc môn hộ mở ra. Vờn quanh ở chính mình bốn phương tám hướng, giống giống giống, từng đạo hoàn toàn bất đồng lại đều có vẻ cuồng bạo vô cùng giống lên một tiếng ở chín tòa môn hộ. Giữa vang lên, hóa thành sóng âm gió lốc cuồn cuộn thổi quét đánh sâu vào mà ra. Phảng phất có thể giống toái hết thảy dường như, Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, càng thêm ngưng trọng, một đầu hung thú đã cho chính mình mang đến như thế đại áp lực, như vậy chín đầu hung thú đâu? Sắp xuất hiện chín đầu hung thú, này chiến lực hay không như đệ nhất đầu hung thú như vậy cường? Không rõ ràng lắm, nhưng thực mau là có thể đã biết, một đầu thân cao 5 mét toàn thân đen nhánh, toàn thân cơ bắp phồng lên, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cự vượn bước ra môn hộ. Chợt, một đầu cái đuôi thượng che kín răng cưa thật lớn hắc hổ cũng bước ra môn hộ. Còn có một con thân hình mạnh mẽ vô cùng thật lớn sói đen bước ra môn hộ. Chín đầu hung thú, từng người bất đồng, nhưng mỗi một đầu hung thú trên người toàn bộ đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Hung hãn đến cực điểm, quấy bát phương, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực. Chương 1728, chiến khí. Lầu Các ở ngoài, Dương Quan ngơ ngẩn nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói nhỏ, xông qua lần đầu tiên liền xông qua, tân nhân nhất lót đế, chỉ sợ tất cả mọi người nhìn lầm đi. Dương Quan bình chắc kết quả cũng là hạ cấp, bất quá thuộc về bình thường hạ cấp, trước sau ước chừng hao phí 9 lần, ở thời gian sắp đến khi mới vừa rồi xông qua tầng thứ nhất, có thể tiếp tục lưu tại Vĩnh Hằng chiến bảo nội. Tầng thứ nhất là chiến tháp dễ dàng nhất sấm không sai, nhưng khó khăn cũng rất cao, xông qua người đều rất rõ ràng, cho dù là trung cấp đánh giá thiên tài, cũng không dám khẳng định lần đầu tiên là có thể đủ xông qua tầng thứ nhất. Dù cho là thượng cấp đánh giá thiên tài tân nhân, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đủ ở lần đầu tiên sấm tháp là có thể xông qua tầng thứ nhất. Đặc biệt vẫn là ở mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng chiến bảo không lâu dưới tình huống. Vị này tân nhận thức bằng hữu, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy a, Dương Quan cuối cùng nói, thu hồi ánh mắt, xoay người phản hồi Lầu Các nội, Trần Tông cũng không biết Dương Quan tâm tư, phản hồi Lầu Các lúc sau, liền rời đi tìm hiểu tu luyện thiên linh cửu đánh, dù cho chỉ là cơ sở võ học, nhưng đối với chính mình trước mắt mà nói, lại rất quan trọng, vì chính mình ở Vĩnh Hằng chiến bảo dừng chân mở ra một phiến môn. Lại còn có mặt khác một chút, võ học đều có chung chỗ, chính mình hiểu rõ thiên linh cửu đánh, dù cho bản thể vô pháp tu luyện, lại có thể hấp thu trong đó ảo diệu hóa thành mình dùng. Ít nhất, có thể tăng cường chính mình nội tình. Lầu Các song tầng, tầng thứ nhất như diễn võ trường, chuyên môn tu luyện võ học, tầng thứ hai là tu luyện công pháp cùng cư trú sử dụng. Lầu Các tầng thứ nhất nội, Trần Tông huy kiếm, màu trắng kiếm quang phá không đâm ra, mang theo nước gợn liễm diễm, Trần Tông không vội với cầu thành, bởi vậy, đem thiên linh cửu đánh hoàn toàn tách ra mở ra, hóa thành 81 thức, cũng chính là 81 kiếm, kể từ đó, đương có thể càng vì trực tiếp tìm hiểu đến trong đó ảo diệu cùng biến hóa. Thiên linh cửu đánh dựa theo cảnh giới, cũng chia làm nhập môn. Chút thành tựu, đại thành, viên mãn bốn trọng chi phân, hiện giờ Trần Tông đã nhập môn, chính hướng chút thành tựu cảnh giới thăng hoa, cửu thức vì nhất kiếm, nhất thức vì một loại biến hóa, Trần Tông ám đạo, đối thiên linh cửu đánh ảo diệu tìm hiểu càng thêm thâm nhập. Chút thành tựu, bản thể ở võ học thượng đặc biệt là kiếm pháp thượng tích lũy, vô cùng hùng hồn vô cùng vững chắc, hiện giờ, liền nhanh chóng bộc phát ra tới. Cường đại ý thức tuy rằng cùng thân hình không có như vậy phù hợp, nhưng đối với tìm hiểu, lại có rất lớn giúp ích. Không, 81 thức, đều không phải là chỉ có 81 biến. Càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là cảm giác được thiên linh cửu đánh giữa sở ẩn chứa kinh người ảo diệu. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đều không có rời đi lầu các, mà là không ngừng tu luyện thiên linh cửu đánh, như si như say, quên hết tất cả, trong đó ảo diệu, bị Trần Tông không ngừng phân tích, cả người gần như điên cuồng giống nhau. Hảo cao minh võ học, 81 thức, nhìn như 81 loại biến hóa, kỳ thật, mỗi nhất thức lại các có 9 loại tiểu biến hóa, đương tìm hiểu ra tới khi, Trần Tông không cấm thở dài, vì này kính nể không thôi, bực này ảo diệu, hoàn toàn vượt qua chính mình tự nghĩ ra thiên địa một đường cùng lưỡng nghi kiếm giới. 9 đánh, 81 thức, lại có 729 loại tiểu biến hóa, mỗi 9 loại tiểu biến hóa hóa thành nhất thức, mỗi cửu thức hóa thành một kích, như thế, liền vi đại thành, đúng vậy, tốn thời gian một đoạn thời gian, Trần Tông rốt cuộc đem thiên linh cửu đánh tu luyện đến đại thành. Liền cảm giác được cực hạn, liền tính là lại tu luyện đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lấy được cái gì tinh tiến. Đại thành cảnh giới thiên linh cửu đánh, không biết làm thực lực của ta phát huy tới trình độ nào. Trần Tông thu kiếm mà đứng, trường kiếm trở vào bao, âm thầm nói, tuy rằng không có trải qua chiến đấu, nhưng Trần Tông có loại cảm giác, ở phía trước, chính mình thật giống như đã chịu nào đó hạn chế, mà thiên linh cửu đánh tác giải khai bộ phận hạn chế. Có lẽ chỉ là kém một ít, nhưng đối với chiến đấu tăng lên, hẳn là sẽ thực rõ ràng. Đáng tiếc, thiên địa chiến tháp quy định một tháng chỉ có thể sấm một lần. Bằng không ta liền đi sấm một phen, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông liền nhìn vĩnh hằng thiên địa lệnh liếc mắt một cái. Chiến tích một lan, đã từ nguyên bản 60 gia tăng đến 1060. 60 là ở hư giới nội đoạt được, 1000 còn lại là xông qua chiến tháp tầng thứ nhất đoạt được. 1000 chiến tích, đương có thể đổi một môn cơ sở võ học, hoặc là một cái hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan lại hoặc là một kiện hạ phẩm chiến khí. Trần Tông tức khắc suy tư lên. Này 1000 chiến tích, có thể đổi cái gì đâu? Cái gọi là hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, chiến tích hữu hạn, gần mới 1000 xuất đầu mà thôi, có thể đổi đồ vật rất ít cũng thực cơ bản, tự nhiên là muốn lựa chọn có thể rõ ràng tăng cường tự thân chi vật. Cũng bởi vì chiến tích quá ít, mới yêu cầu suy nghĩ cạn kẽ, cơ sở võ học nói, chính mình hiện tại đã có một môn thiên linh cửu đánh. Có thể nhường một môn, tự nhiên là chuyện tốt, không đúng sự thật, cũng có thể, một cái hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan nói. Hẳn là không đủ để làm chính mình hạ cấp phàm thể đổi vì trung cấp phàm thể. Nghe Dương Quan theo như lời, bình quân yêu cầu 10 viên, nói cách khác, có người khả năng 7-8 viên là có thể đem hạ cấp phàm thể tăng lên vì trung cấp phàm thể. Nhưng có người khả năng đến 12 viên thậm chí 13 viên. Bất quá bình thường dưới tình huống, là 10 viên, nhưng nếu có thể có một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan, liền có thể trực tiếp từ dưới cấp phàm thể tăng lên vì trung cấp phàm thể. Một cái hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan yêu cầu 1000 chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan lại yêu cầu 1000 chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Đến nỗi chiến khí, còn lại là vĩnh hằng chiến bảo nội vũ khí, cũng căn cứ bất đồng tam mạch chia làm vĩnh hằng chiến khí. Hư không chiến khí cùng thiên địa chiến khí, thiên địa một mạch sử dụng chính là thiên địa chiến khí. Mỗi cái tân nhân tiến vào, đều có thể miễn phí được đến một kiện cơ sở chiến khí. Có thể vận chuyển công pháp lực lượng, phát huy ra ứng có uy lực, lại không cách nào tăng phúc mảy may, tới rồi hạ phẩm chiến khí, liền có một thành tăng phúc. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại có thể trực tiếp nhất tăng lên thực lực của chính mình. Hẳn là chiến khí, chẳng sợ chỉ là hạ phẩm chiến khí, liền có thể tăng phúc một thành. Hạ phẩm chiến khí đổi, cũng là 1000 chiến tích, trung phẩm chiến khí đổi vậy cao, đến 1000 chiến tích. Nếu làm ra quyết định, Trần Tông liền không hề do dự. Hạ cấp thiên tài cùng trung cấp thiên tài đãi ngộ độ chênh lệch. Muốn đổi gì đó, đến rời đi lầu các, đến riêng đổi điểm, căn cứ chính mình yêu thích cùng thói quen. Trần Tông đổi một ngụm hạ phẩm trường kiếm, thiên địa một mạch chiến khí. Cơ bản này đây màu đen song sắc làm cơ sở điều. Khác biệt chỉ ở chỗ ngoại hình cùng nhan sắc tỷ lệ nhiều ít. Hạ phẩm chiến khí nơi tay, Trần Tông nếm thử xuất kiếm, liền có thể cảm giác được tự thân lực lượng không chỉ có càng thêm thông thuận. Hơn nữa, uy lực sắc thật được đến tăng phúc, một thành, thực tiêu chuẩn, chính là một thành, nếu còn sấm không được chiến tháp, liền đi hư giới hào. Trần Tông ám đạo, hư giới chiến tích đạt được, thật là chậm chút, lại thắng ở có thể kéo dài, chỉ cần thắng lợi là có thể đủ được đến, hơn nữa chỉ cần thắng liên tiếp là có thể đủ không ngừng tích lũy gia tăng, càng ngày càng nhiều, trước mắt chính mình vẫn là chiến binh một đoạn, tùy kia phân phối đến đối thủ, đại đa số cũng là chiến binh một đoạn, lần trước gặp được chiến binh lục đoạn Tiêu Tranh, có thể nói là vận khí không tốt, cái loại này tình huống, giống nhau cũng sẽ không thường xuyên gặp được, hơn nữa, hư giới nội chiến đấu có thể hoàn toàn buông ra tay chân, không cần lo lắng sinh tử, chỉ là thắng bại mà thôi, thứ nhất có thể thu hoạch chiến tích, thứ hai có thể mài giũa tự thân. Nơi này liền thành rất nhiều tân nhân thậm chí bán thần cấp thiên tài thường tới chỗ. Đương nhiên, bán thần cấp phía trên thông thần cảnh cường giả cũng sẽ tiến vào hư giới nội. Chỉ là, bọn họ cũng sẽ không cùng bán thần cấp chiến binh nhóm chiến đấu. Kia thuần túy là ngược đồ ăn, không có bất luận cái gì ý tứ. Đương nhiên, cũng có thể sẽ có một ít nhàn đến hốt hoảng thông thần cảnh cường giả chạy tới quan khán bán thần cấp chiến đấu, quyền cho là tống cổ thời gian, lại hoặc là nhìn xem tiểu bối như thế nào. Tiến vào hư giới, Trần Tông không chút do dự lựa chọn tham chiến, vẫn là thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về thiên địa một mạch chi gian chiến đấu, muốn kéo dài đến mặt khác hai mạch, tiến vào tổng bảo chi gian chiến đấu, yêu cầu điều kiện, cái kia kiện, chính là chiến binh cửu đoạn. Chiến binh cửu đoạn, cũng chỉ là yêu cầu 9.000 chiến tích mà thôi, tựa hồ không nhiều lắm, bởi vì chỉ cần xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ tư, trực tiếp là có thể đủ được đến 1.000.000 chiến tích. Nhưng kỳ thật 9.000 chiến tích cũng rất nhiều, rốt cuộc hư giới nội đạt được chiến tích cũng không dễ dàng. Liên tiếp thắng gần mới 10 giờ chiến tích, nhị thắng liên tiếp tuy rằng tăng nhiều, nhưng cũng không có gia tăng nhiều ít. Bởi vậy, 9.000 chiến tích đạt được, tương đương khó khăn, môn hộ mở ra, Trần Tông bước vào trong đó. Lúc này đây, là đối thủ lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh. Một mảnh cồn cát, đường màu trắng gió thổi qua khi, liền cuốn lên đầy trời hắc sa. Đối thủ, liền từ môn hộ bên trong đi ra, dẫm lên gió cát tiến lên, liếc mắt một cái, liền nhìn ra đối phương tin tức. Nói ngắn lại, từ tin tức đi lên xem, Trần Tông khẳng định không bằng người khác đẹp. Bất quá đối phương cũng là chiến binh một đoạn, ngay lập tức chi gian, đối phương phảng phất cùng hắc sa hòa hợp nhất thể dường như. Nhìn như thong thả, kỳ thật tốc độ kinh người tới gần, màu trắng gió thổi, liên miên không ngừng, hắc sa thật mạnh. Từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới, trong lúc nhất thời, lẫn lộn Trần Tông nghe nhìn, khó có thể phân biệt thật giả. Trần Tông dứt khoát nhắm mắt lại mắt, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, kiếm mở trong vỏ, đồ sộ bất động. Bỗng nhiên, Trần Tông hai tròng mắt mở, trán bắn ra một mặt hàn quang như điện, trong vỏ trường kiếm cũng với ngay lập tức chi gian phá không đâm ra. Thiên linh cửu kiếm đệ nhất kiếm, này nhất kiếm, kiếm tốc cực nhanh, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, nhất kiếm ra, lại ẩn chứa cửu thức, ẩn chứa 81 loại tiểu biến hóa. Nhìn như đâm ra, lại phảng phất bao phủ bốn phía, đại thành cảnh giới, đủ để đem thiên linh cửu kiếm uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Này nhất kiếm, hoàn toàn ra ngoài đối phương dự kiến, nhanh chóng né tránh, đệ nhị kiếm, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, thường thường tước ra, không thể nào tránh đi. Trần Tông thắng, lại được đến 10 giờ chiến tích, biến thành 70 điểm, một trận chiến này cùng phía trước lần đầu tiên tiến vào hư giới khi trận chiến đầu tiên đối lập lên. Không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mà đối thủ thực lực cũng sẽ không so lần trước trận chiến đầu tiên đối thủ nhược a. Nói cách khác, thiên linh cửu đánh thật là làm thực lực của chính mình được đến càng tốt phát huy. Sai một ly liền như ngàn dặm, có lẽ không có như vậy khoa trương, nhưng gần chỉ là một chút thay đổi, đối tự thân ảnh hưởng không thể nghi ngờ thực rõ ràng. Một trận chiến này cũng không có tiêu hao cái gì lực lượng, Trần Tông không chút do dự lựa chọn tiếp tục tham chiến. Thực mau liền có tân đối thủ xuất hiện, bảo trì nguyên bản tác chiến hoàn cảnh, không có thay đổi, đây là Trần Tông chủ đạo. Có lẽ mặt khác hoàn cảnh sẽ càng tốt một ít, nhưng thân là tu luyện giả, muốn vẫn luôn đi xuống đi, có đôi khi không thể không ở vào đối chính mình bất lợi hoàn cảnh tới chiến đấu. Đều phải đi thích ứng, như thế, mới sẽ không trở tay không kịp. Cái thứ hai đối thủ, cũng là chiến binh một đoạn, vẫn là hạ cấp đánh giá, đồng dạng phi Trần Tông đối thủ. Chương 1729, viên mãn, chiến không ngừng, chiến không thôi, bất luận thắng bại, hoàn toàn không sợ, một phen liên tục không ngừng chiến đấu xuống dưới. Trần Tông hư giới tin tức cũng có không nhỏ biến hóa. Chiến đấu thắng bại, biến thành 32 thắng 5 phụ, tối cao thắng liên tiếp tác biến thành 7 thắng liên tiếp. Chiến tích cũng gia tăng đến 500 nhiều, đây là xem tới được thu hoạch, nhìn không tới thu hoạch, lại là đối thiên linh cửu đánh ứng dụng đạt tới càng thêm cao thâm nông nỗi. Rốt cuộc chính mình tao ngộ đến đối thủ giữa, cũng có tu luyện thiên linh cửu đánh người, hơn nữa có mấy cái thực lực cao thâm, thập phần kinh người, cùng đối thủ thích hợp chiến đấu kịch liệt, liền có thể càng tốt khai quật xuất từ thân tiềm lực. Rời đi hư giới phản hồi lầu các, Trần Tông liền ở lầu các tầng thứ nhất nội bắt đầu diễn luyện lên. Thiên linh cửu đánh, chính mình tìm hiểu võ học là một cái con đường, cùng người khác luận bàn chiến đấu là đệ nhị con đường. Còn có đệ tam con đường chính là quan khán người khác chiến đấu. Đệ tứ con đường còn lại là lấy chiến tích mua sắm một ít diễn luyện võ học hình ảnh. Bất quá Trần Tông cảm thấy, thiên linh cửu đánh, còn không đến cái kia trình độ, yêu cầu chính mình tiêu hao chiến tích đi mua sắm hình ảnh quan khán. Thậm chí còn trái lại. Chính mình đem thiên linh cửu đánh hiểu rõ lúc sau, còn có thể chế tác thành hình ảnh phóng tới ảnh võ trong điện làm những người khác mua sắm. Lấy này kiếm lấy chiến tích, bất quá kia ít nhất đến chờ đến chính mình đem thiên linh cửu đánh tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Mới được, thậm chí còn viên mãn cảnh giới cũng còn chưa đủ, rốt cuộc toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo nội, đem thiên linh cửu đánh tu luyện đến viên mãn cảnh giới người cũng không ít. Trong đó không thiếu một ít rất có danh khí người bình thường muốn mua sắm, khẳng định là sẽ trước lựa chọn có danh tiếng người hình ảnh võ học tới quan sát tìm hiểu. Không nghĩ mặt khác, vẫn là chuyên tâm tìm hiểu diễn luyện đi, nhất kiếm lại nhất kiếm thi triển, nhất thức tách ra, hư giới liên tục không ngừng mấy chục lần chiến đấu, làm chính mình đối thiên linh cửu đánh lý giải càng thêm thâm nhập. Ẩn ẩn có điều tâm đắc, đại thành cảnh giới, đã là hoàn toàn nắm giữ, hướng lên trên, chính là viên mãn chi cảnh, lúc này đây, đó là muốn đánh sâu vào viên mãn, một khi thiên linh cửu đánh tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Tự thân chiến lực liền sẽ được đến tiến thêm một bước kích phát. Đến lúc đó ở hư giới nội chiến đấu, liền có thể đạt được càng nhiều chiến tích. Hư giới nội, muốn đạt được cao chiến tích, thắng liên tiếp rất quan trọng. Một thắng vì 10, nhị thắng liên tiếp vì 20, tam thắng liên tiếp chính là 30. Thắng liên tiếp càng cao, đánh bại đối thủ thu hoạch đến chiến tích liền càng sợ người. Nếu là có thể lấy được 10 thắng liên tiếp, như vậy liền có thể lập tức được đến 100 chiến tích. Hơn nữa, nếu ở thắng liên tiếp trong lúc không hề tiếp tục tham chiến, như vậy tiếp theo tiến vào khi tiếp tục chiến đấu, vẫn duy trì thắng liên tiếp, chiến tích sẽ không từ đầu tính toán, chỉ có bị thua, chiến tích mới có thể từ đầu bắt đầu chiến tích. Nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang như nước, thủy quang liễm diễm xẹt qua, tựa hồ có sóng gợn thật mạnh thổi quét mà đi, một tia khí kình thổi quét, mỗi một sợi khí kình đều đại biểu một loại biến hóa. 9 đánh, 81 thức, 729 loại biến hóa. Bỗng nhiên, kiếm quang một đốn, Trần Tông bảo trì nhất kiếm vẽ ra tư thế, phảng phất hóa thành điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Vô số linh quang xuất hiện, linh cảm ở trong óc giữa phun trào mà ra, va chạm, hội tụ, ta tựa hồ câu nệ với hình thức. Trần Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, 729 loại biến hóa, mỗi 9 loại biến hóa vì nhất thức, 81 thức, mỗi cửu thức vì một kích. Ta phía trước, luôn cho rằng là cố định 9 loại biến hóa hóa thành nhất thức, cố định cửu thức hóa thành một kích, kỳ thật tác bằng không, biến, thiên linh cửu đánh tôn chỉ, này trung tâm huyền bí, ở chỗ biến, 729 loại biến hóa, 81 thức, 9 đánh. Toàn bộ đều ở biến, mà không phải cố định, bất luận cái gì 9 loại biến hóa đều có thể hóa thành nhất thức. Bất luận cái gì cửu thức đều có thể hóa thành một kích. Hết thảy, tùy tâm sở dục biến hóa, ý niệm cùng nhau, rộng mở thông suốt, nhưng, ngộ về ngộ, lại vẫn là yêu cầu tu luyện. Lý luận thượng, 729 loại biến hóa giữa tùy ý 9 loại đều có thể hóa thành 81 thức tùy ý nhất thức. Sự thật lại không có đơn giản như vậy, luôn có thích hợp cùng không thích hợp chi phân, mà Trần Tông liền yêu cầu từ trong đó tìm kiếm ra nhất thích hợp. Đem thiên linh cửu đánh uy năng bày ra đến mức tận cùng mới là viên mãn, kể từ đó bất đồng tu luyện giả viên mãn thiên linh cửu đánh liền sẽ xuất hiện bất đồng chỗ. Rốt cuộc 729 loại biến hóa, 81 thức, 9 đánh liền đại biểu rất nhiều loại tổ hợp cùng khả năng. Trần Tông không cấm nghĩ tới phía trước đánh bại chính mình Tiêu Tranh, nhất chiêu ra đó là 9 đạo kiếm quang hình như nhà giam giết tới, đánh bại chính mình lưỡng nghi kiếm giới, kia hẳn là chính là Tiêu Tranh tìm hiểu ra tới viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh. Như vậy, chính mình viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh nên là bộ dáng gì? Trường kiếm trở vào bao, Trần Tông phản hồi lầu các hai tầng tĩnh tọa, bính trừ hết thảy tạp niệm, tĩnh tâm tìm hiểu, ở trong óc giữa lấy ý niệm bắt trước, tìm kiếm ra tốt nhất tổ hợp. Càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm thấy hôm nay linh cửu kiếm lập ý sâu xa, thập phần cao thâm khó đoán, cho rằng đã nhìn đến này bộ mặt khi, mới có thể phát hiện, kia không phải gương mặt thật, còn cất giấu, phảng phất ẩn chứa ở vô tận sơn thủy chi gian. Trần Tông không ngừng suy đoán, không ngừng lật đổ, chỉ vì tìm kiếm tốt nhất tổ hợp. Cái gọi là tốt nhất tổ hợp, không nhất định là uy lực như thế nào cường đại, nhưng nhất định là nhất thích hợp chính mình phát huy tổ hợp. Như thế, mới có thể đủ đem lực lượng của chính mình cùng ưu thế bày ra đến mức tận cùng. Nhưng 729 loại biến hóa, 81 thức cùng 9 đánh, hoàn toàn có rất nhiều loại tổ hợp phương thức, chậm thì mấy trăm, nhiều thì hơn 1000, muốn suy đoán ra chân chính thích hợp chính mình, cũng không dễ dàng, có chút người không có hoàn toàn suy đoán, mà là suy đoán đến không sai biệt lắm khi liền làm ra lựa chọn. Nhưng Trần Tông xưa nay là không làm tác đã, phải làm, liền nhất định phải tận thiện tận mỹ, như thế, mới sẽ không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm. Có đôi khi, một tia bé nhỏ không đáng kể chênh lệch, khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau nào đó thời điểm tinh tiến. Ở tu luyện thượng, Trần Tông chưa bao giờ hàm hồ, chưa bao giờ tùy ý, đã tốt muốn tốt hơn, không hề nghi ngờ, trong đó sở muốn trả giá thời gian cùng tinh lực kinh người. Mỗi một ngày, Trần Tông đều là để ý niệm gần như khô kiệt giữa vượt qua. Suy đoán, khô kiệt, khôi phục, lại suy đoán, hình thành một cái tuần hoàn, bất chi bất giác, bổn nguyệt qua đi, Trần Tông sắc mặt thoáng trắng bệch, đó là ý niệm không ngừng tiêu hao sở tạo thành, nhưng, hoàn toàn suy đoán xong, không ngừng 1000 loại tổ hợp, tất cả hiểu rõ với ngực, tiếp theo, còn lại là từ trong đó tìm ra nhất thích hợp chính mình tổ hợp, đem thiên linh cửu đánh tăng lên tới viên mãn chi cảnh, nghỉ ngơi, khôi phục tinh khí thần hậu, Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tìm hiểu lên, tìm hiểu vì tĩnh, rút kiếm vì động. Động tĩnh kết hợp nhất thích hợp. Mấy ngày qua đi, bỗng nhiên, Trần Tông thu kiếm mà đứng, phát ra một trận cười dài. Vì sao ta muốn câu nệ với một loại tổ hợp? Tâm kiếm đạo ý, phát với tâm, động với ý, triển với thể, hiện với kiếm, bất luận thiên linh cửu đánh có bao nhiêu loại tổ hợp, toàn bằng ta toàn tâm toàn ý khống chế, tùy tâm sở dục, đều ở dưới kiếm. Trần Tông đôi mắt càng thêm sáng ngời, chính mình kiếm chi đạo, nguyên bản chính là cùng tự thân tâm ý cùng một nhịp thở. Tâm ý ở, tác kiếm ở, tâm ý động, tác kiếm động, tâm ý liễm, tác kiếm ngăn, trước có tâm, sau có kiếm, như thế, lấy bản tâm khống chế, gì pháp không thể thành, hiểu ra, chợt tràn ngập, tựa như một đạo thần lôi xẹt qua hắc ám hư không. Khai thiên tích địa, bỗng nhiên rộng rãi, người khác, có lẽ chỉ nắm giữ một loại hoặc là vài loại tổ hợp. Nhưng chính mình lại không cần như thế, hoàn toàn có thể đem suy đoán ra tới bất luận cái gì một loại tổ hợp nắm giữ ứng dụng. Như thế nào thi triển, toàn xem chiến đấu tình huống, bất đồng tổ hợp, đương sẽ có bất đồng diệu dụng, lại là tân một tháng, có thể lật sấm thiên địa chiến tháp. Trần Tông thu kiếm, một thân kinh người hơi thở nội liễm, rời đi đi ra lầu các, dương quan lầu các nhắm chặt, không biết là đi ra ngoài, vẫn là cái gì, tìm không thấy người, Trần Tông liền chính mình đi trước thiên địa chiến tháp, lại lần nữa tiến vào thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất. Lúc này đây, vẫn là kia hung thú cánh đồng hoang vu, nếu là Trần Tông không có xông qua tầng thứ nhất, lại lần nữa tiến vào nói, khả năng sẽ là mặt khác chiến đấu hoàn cảnh, nhưng đã xông qua, liền tương đương cố định xuống dưới, giống, theo một tòa hắc bạch môn hộ xuất hiện, một đầu cường đại hung thú cũng tùy theo đạp bộ mà ra. Nhưng lúc này đây xuất hiện, lại không phải gấu khổng lồ, mà là một đầu uy mãnh kinh người màu đen cự sư. Hùng trắng uy vũ, khí thế kinh người, thượng một lần khiêu chiến khi, này cự sư là ở kia chín đầu hung thú giữa. Hiện tại, lại là làm tiên phong xuất hiện, cự sư hung lệ đến cực điểm đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Lập tức chạy như điên tới, kinh người phảng phất thú vương khủng bố khí thế đánh sâu vào. Giống lên một tiếng phảng phất muốn đem Trần Tông chấn vỡ. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, một bước bán ra, như hành vân nước chảy thông thuận, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt trắng xóa kiếm quang, tựa như sương khói uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, rồi lại ngưng tụ kinh người sắc nhọn sát ra, viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh sở mang đến. Không chỉ là kiếm pháp thượng thay đổi cùng tăng lên, càng sâu trình tự, kỳ thật là tự thân lực lượng một loại cao minh ứng dụng. Không chỉ có thể sử dụng ở kiếm pháp thượng, cũng có thể dùng ở bộ pháp thượng, có tham khảo chỗ, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền cùng màu đen cự sư sai thân mà qua. Trường kiếm trở vào bao, màu đen cự sư đi phía trước cuồng hướng vài trăm thước sau. Tựa hồ ngăn không được hướng thế, tứ chi mềm nhũn, tựa hồ mất đi lực lượng, đi phía trước không ngừng đi vòng quanh, vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh, sụi lơ trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, nó hai tròng mắt đều bị sỏ xuyên qua, tính cả đại não cũng bị hoàn toàn phá hư. Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, cùng thượng một lần khiêu chiến khi đối lập, chênh lệch cực rõ ràng. Tiếp theo, chín tòa hắc bạch song sắc môn hộ xuất hiện, chín đầu hung thú cũng tùy theo xuất hiện, cự vượn, sói đen, diều hâu, gấu khổng lồ, cự hổ, cự mãng, cá sấu khổng lồ, thượng một lần, đối mặt chín đầu hung thú, Trần Tông cảm thấy áp lực gấp bội thật mạnh, lúc này đây, lại là tin tưởng gấp trăm lần, chủ động xuất kích. Thân hình chợt lóe, bước chân chạy gấp, hóa thành một đạo bóng trắng, phảng phất bóng câu qua khe cửa, trường kiếm ra khỏi vỏ người kiếm về một, nhất kiếm vô thanh vô tức đâm thủng hư không, trực tiếp sát hướng cự vượn, một đôi chín, lại không chút nào sợ hãi, kiếm nơi tay, thiên linh cửu đánh 81 thức 729 loại biến hóa. Tất cả hiểu rõ với ngực, khống chế từ tâm, tâm ý khởi xướng tác kiếm động, Trần Tông đem này chín đầu hung thú coi như luyện kiếm đối tượng. Chu toàn với chín đầu hung thú vây công dưới, lại có vẻ thành thạo. Thoạt nhìn, tựa hồ thực hung hiểm, nhưng trong đó ảo diệu, lại chỉ có Trần Tông chính mình mới rõ ràng, đây là một loại hưởng thụ, đương chiến đấu trở thành một loại hưởng thụ khi, liền không sợ gì cả, kiếm ra, mất mạng, chín đầu hung thú ở Trần Tông kiếm, cũng không pháp chống đỡ bao lâu thời gian, thực mau đã bị nhất nhất đánh chết, Trần Tông lại không có sốt ruột tiến vào tầng thứ hai, mà là đứng ở tại chỗ hồi ngộ mới vừa rồi một phen chiến đấu. Đối với viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh thể hội càng thêm khắc sâu. Tầng thứ hai, ta tới. Chương 1730, liền phá, thiên địa chiến tháp tầng thứ hai, thiên địa sáng lập, như đại mạc kéo ra, hiện ra ở Trần Tông trước mắt, đây là một cái cực kỳ lạ địa phương, tứ phía vách tường, phảng phất là màu đen lạnh băng kim loại đúc liền, không biết có bao nhiêu hậu, cũng không biết có bao nhiêu cao, bởi vì hướng lên trên nhìn lại, căn bản là nhìn không tới cuối, ở tứ phía là băng hùng hồn trên vách tường, các có một cái thật lớn như long tựa hổ thú đầu đột ra, hơi hơi mở ra miệng giữa, kéo dài ra một cái thật lớn màu đen xiềng xích. Tứ phía vách tường, bốn tôn thú đầu, bốn điều xiềng xích, toàn bộ đều tràn ngập ra lạnh băng như ngục, làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Chỉ cần là cái dạng này hơi thở liền đủ để kêu tầm thường tu luyện giả khó có thể nhúc nhích. Bốn điều xiềng xích cuối, tác liên tiếp một tòa vuông vức lôi đài, huyền phù với ngay trung tâm chỗ, lôi đài đồng dạng là màu đen, cũng đồng dạng tản mát ra kinh người lạnh băng hàn ý. Trần Tông, Đang đứng ở trên lôi đài, Trần Tông thử đi đến lôi đài bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại. Sâu không thấy đáy, không lý do cảm thấy một trận hàn ý xâm nhập, sờn tóc gáy, phảng phất chỉ cần rơi xuống đi, liền sẽ chết, đây là một chỗ tương đương hung hiểm chiến đấu hoàn cảnh. So với phía trước hung thú cánh đồng hoang vu còn muốn hung hiểm. Ngươi chính là Sấm Quan giả, một đạo lạnh băng đông cứng thanh âm chợt vang lên, Trần Tông theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt như điện, liền nhìn đến một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở trong đó một tôn thú trên đầu. Thân hình thẳng tắp, trường đao chỉ xéo, ánh mắt sắc bén băng hàn, toàn thân tràn ngập lãnh lệ đến cực điểm hơi thở. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, từ đối phương trên người, cảm giác được một tia uy hát yota, kình địch, đây là một cái kình địch. Hắc Y Nhân lãnh lệ ánh mắt chăm chú nhìn, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng dường như, chợt, thân hình bay vọt, huyền tựa hắc ưng chụp mồi rừng ở thật lớn màu đen xiềng xích thượng. Hai chân hóa thành ảo ảnh, ở màu đen cự liên thượng lấy tốc độ kinh người bôn tập tới. Bốn điều xiềng xích, mỗi một cái ước chừng có cây số chiều dài, giống như thật lớn màu đen mãng xà ngang qua, thiên địa quyết vận chuyển, thiên linh lực một vòng lại một vòng chuyển động, Trần Tông hai tròng mắt từ sắc bén hóa thành bình thản. Nhìn chăm chú đối phương, đem đối phương mỗi một động tác đều bắt giữ đến, hình như ảo ảnh hướng lược tới, phảng phất quỷ mị, chợt, chỉ thấy này mũi chân mãnh lực một chút, lệch đến toàn bộ xiềng xích hơi hơi đong đưa không thôi. Phát ra một trận rất nhỏ chói tai tiếng động, thân hình chợt cao cao bay vọt dựng lên, triển khai hai tay phỏng tựa diều hâu hai cánh lược không mà qua. Ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, một thân hơi thở cũng ở khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn, sát ý doanh dã, sát, một đao lăng không đánh rớt chảm đánh, phá không mà xuống, giống như màu đen sau băng trầm trụy, lấy tốc độ kinh người giết tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối phương sở ứng dụng là địa nguyên lực, luận trực tiếp lực phá hoại, địa nguyên lực thắng qua thiên linh lực, ai cũng có sở trường riêng. Trần Tông chỉ cảm thấy kinh người kiếm áp lăng không áp bách tới, kêu chính mình hít thở không thông, nếu là ở được đến thiên linh cửu đánh phía trước, đối mặt này một đao, chính mình có lẽ sẽ rất có áp lực, khó có thể ứng đối, nhưng hiện tại lại bất đồng, thân hình vừa chuyển, linh hoạt đến giống như là trong nước du ngư, lại phảng phất không trung chim bay, trường kiếm ra khỏi vỏ, màu trắng kiếm quang mênh mang như sương khói, như là khói bếp một sợi, một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy triển khai, thuộc về kiếm cùng đao chi gian quyết đấu, này hắc y đao khách thực lực, cần phải so với phía trước hung thú cường đại rất nhiều. Nếu không có chính mình nắm giữ thiên linh cửu đánh, căn bản là không phải này đối thủ. Gián tiếp huyết minh, mặt khác Sấm Tháp người nếu là không có nắm giữ một môn võ học hơn nữa tu luyện đến nhất định cảnh giới nói, căn bản là khó có thể xông qua tầng thứ hai. Như thế, có thể thấy được Sấm Thiên Địa Chiến Tháp khó khăn như thế nào. Bất quá, này tầng thứ hai, nhưng khó không được chính mình. Một phen giao thủ, Trần Tông dần dần sờ soạng đến đối phương năng lực, thực lực đích xác rất mạnh, không dễ dàng đối phó. Nhưng ở viên mãn chi cảnh thiên linh cửu đánh xuống, lại cũng khó có thể chống đỡ. Biến hóa, Trần Tông đem thiên linh cửu đánh tách ra vì 81 thức. Tùy đâm sở dục thi triển, nhất thức nhất kiếm, không cần tinh tế đến 729 loại biến hóa. Nhất kiếm nơi tay, 81 thức dưới, như điên phong mưa rào, lại như sơn băng địa liệt, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nắm giữ tiết tấu, đem đối phương áp chế đi xuống. Nhất kiếm đâm ra, màu trắng kiếm quang ở trên hư không bên trong 3 lần biến chuyển nhảy lên. Khó có thể phòng bị. Xẹt qua đối phương cổ, xé rách hơn phân nửa, thân hình đan sen mà qua, xoay người nhất kiếm chém ngang, thắng, Trần Tông hơi hơi thở ra một hơi, không biết lúc này đây, trừ bỏ 2000 chiến tích ở ngoài, chính mình sẽ tùy cơ được đến cái gì khen thưởng thực mau xuất hiện, màu trắng quang mang từ trên không đánh rơi, ngưng tụ vì một đoàn xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông bắt được tay, đều không phải là võ học, mà là đan dược, hai viên ngón út đầu lớn nhỏ hình tròn đan dược, màu đen cùng màu trắng các chiếm một nửa. Tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả thanh hương. Thanh hương phát mũi mà nhập, tức khắc kêu Trần Tông trong cơ thể sợ ẩn chứa thiên địa chi khí hơi hơi rung động. Tựa hồ ở khát vọng, trộm thiên đổi mà đan. Hạ phẩm, không nghĩ tới thế nhưng được đến hai viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan. Kia chính là tương đương 2000 chiến tích, trước Sấm tầng thứ 3, Trần Tông lập tức đem hai viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan thu hồi tới. Tuy rằng rất muốn hiện tại dùng, nhưng vạn nhất dùng lúc sau luyện hóa trong lúc, lại bỏ lỡ thời gian, liền sẽ bị đưa ra thiên địa chiến tháp. Đến lúc đó, chỉ có thể chờ đến tháng sau mới có thể Sấm tầng thứ 3. Trước lưu trữ, Sấm tầng thứ 3 là chủ, nếu là xông qua tầng thứ 3, liền có thể được đến càng nhiều khen thưởng, còn có thể bước vào tầng thứ 4, đến lúc đó, chính mình thiên tài cấp bậc liền sẽ được đến tăng lên. Mà trung cấp thiên tài, chính là có thể miễn phí lựa chọn một môn cơ sở võ học tu luyện. Bởi vậy, những cái đó trung cấp thiên tài chỉ cần chịu lắng đọng lại một đoạn thời gian, thường thường đều có thể xông qua tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo quy củ, trung cấp thiên tài tân nhân, cần thiết ở một năm nội xông qua tầng thứ 4 mới tính đủ tư cách. Nếu không liền sẽ bị đuổi đi, vĩnh viễn mất đi tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo tư cách. bất quá bình thường dưới tình huống, có thể đạt được trung cấp đánh giá thiên tài, ít nhất có thể ở một năm nội đem một môn cơ sở võ học tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hơn nữa mặt khác năng lực, xông qua tầng thứ ba, cũng không tính cái gì việc khó, tầng thứ tư tác có chút khó khăn, đương nhiên, nếu không có tu luyện bất luận cái gì võ học nói. Tầng thứ nhất liền quá sức, tầng thứ ba triển khai, trước mặt là từng khối cục đá, mỗi một cục đá tiểu tác nửa thước phạm vi, đại tác một mét phạm vi, bất quy tắc, huyền phù ở giữa không trung, hình như cầu thang dường như một tầng hướng lên trên. Đây là treo không cầu thang, thềm đá phía dưới, còn lại là vô tận vực sâu, xem một cái, liền có loại sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất này chỗ sâu trong ẩn chứa khủng bố ác ma giống nhau. Trần Tông nhìn nhìn bốn phía, cũng không mặt khác, chỉ có trước mặt một cái treo không thềm đá không ngừng hướng lên trên. Phía trên, nhìn không tới cuối dường như, chỉ có xương trắng mênh mang, quan sát một phen, Trần Tông liền bước ra bước chân, một bước dừng ở đạo thứ nhất thềm đá thượng, tức khác, kia thềm đá phảng phất trong nước lục bình dường như đong đưa không thôi. Nhìn, như là cục đá, dẫm lên đi, lại như là lá sen, hơi chút vô ý, liền có rơi xuống nguy hiểm, bề ngoài, rất có mê hoặc tính, cũng may Trần Tông phản ứng nhanh chóng, đối tự thân khống chế cũng đạt tới kinh người độ cao. Kịp thời ổn định, lập tức cất bước bước lên đạo thứ hai cầu thang. Thú vị chính là, Trần Tông đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là này cầu thang lại ổn định vững chắc, không chút sứt mẻ, đạo thứ ba cầu thang, hơi hơi nhoáng lên, thế nhưng ở nháy mắt quay cuồng, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, hướng lên trên hướng lên trên hướng lên trên, không ngừng hướng lên trên, mỗi một đạo cầu thang từng người bất đồng, hoàn toàn tùy cơ, làm Trần Tông khó có thể đoán trước, khó lòng phòng bị, nếu không có Trần Tông năng lực không tầm thường, chỉ sợ sẽ rơi vào đi xuống, rơi vào vô tận vực sâu nội tử vong, tuy là như thế. Trần Tông cũng đến hết sức chăm chú, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, rốt cuộc, Trần Tông thấy được từng đạo bất quy tắc đá phiến huyền phù ở trời cao bên trong. Tổng số có mấy chục đạo, lẫn nhau chi gian khoảng cách có dài có ngắn hoàn toàn không có quy luật. Một đạo người mặc màu trắng trường bào thân ảnh đứng ở trong đó một khối đá phiến thượng, đưa lưng về phía Trần Tông, gió thổi qua, này quần áo theo gió tung bay, phảng phất muốn thuận gió bay đi dường như, người đã đến rồi, không uổng công ta tại đây chờ lâu ngày, một đạo thanh âm tùy theo vang lên, không lạnh không lệ, giống như phong giống nhau nhẹ đạm, một câu, không khỏi làm Trần Tông sinh ra một loại chính mình đều không phải là ở sấm quan, mà là chân chính gặp phải một cái đối thủ cảm giác. Đối phương tựa hồ cũng không có trông cậy vào Trần Tông trả lời dường như. Tiếng nói vừa dứt nháy mắt, nhanh chóng xoay người, cấp Trần Tông một loại thân ảnh trọng điệp mơ hồ cảm giác. Còn không có nhìn đến này rõ ràng khuôn mặt, liền chỉ thấy một mặt mơ hồ màu trắng kiếm quang, tựa như mây mù một hướng, phảng phất bạch dịch tích vào nước trung tràn ngập khai đi. Vô tận kiếm khí như tơ như sương mù từ bốn phương tám hướng chợt giết tới. Trần Tông sợ hãi kinh hãi, Thiên Linh Cửu Đánh, đối phương sở thi triển, rõ ràng là cơ sở võ học Thiên Linh Cửu Đánh, hơn nữa, đạt tới viên mãn chi cảnh, quả nhiên thực kinh người, Trần Tông không có nửa phần lo lắng, chỉ có thấy cái mình thích là thèm, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm sát ra, Thiên Linh Cửu Đánh, kiếm khách quyết đấu, viên mãn chi cảnh Thiên Linh Cửu Đánh quyết đấu. Không chỉ là như thế, kia mấy chục đạo đá phiến treo không mà đứng, lạc đi lên khi có vững như núi cao, nhưng có lại sẽ đong đưa, giống như sóng gió trung thuyền nhi, có tác sẽ ở nháy mắt quay cuồng, giống như lăn thạch giống nhau, khó có thể dừng chân, độc đáo hoàn cảnh, làm trận này chiến đấu trở nên càng thêm gian nan, tràn ngập biến số, đối phương lại tựa hồ thập phần thích ứng như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Hoàn toàn nắm giữ dường như, trong lúc nhất thời làm Trần Tông không thể không phân tâm, dần dần hạ xuống hạ phong, nhưng là cái này phong, lại chỉ là tạm thời, một bên chiến đấu, Trần Tông một bên thích ứng loại này chiến đấu hoàn cảnh. Một bên quan sát đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu, đồng dạng là viên mãn chi cảnh Thiên Linh Cửu Đánh, lại có bất đồng cách dùng, đối phương viên mãn chi cảnh, phảng phất đem kiếm quang hóa thành sương khói giống nhau, tràn ngập bốn phía, đó là kiếm khí sở ngưng tụ mà thành, bao phủ ở bốn phương tám hướng, mỗi một sợi đều kinh người đến cực điểm sắc bén vô cùng. Lại uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, loại này tổ hợp, cũng ở Trần Tông suy đoán giữa, chỉ là, Trần Tông suy đoán ra nhiều loại tổ hợp, lấy tâm ý khống chế, kỳ thật còn chưa đủ thuần thục. Mà đối thủ này lại là chọn lấy loại này tổ hợp. Nghiên cứu tinh thâm, từ ngắn hạn xem, không thể nghi ngờ là đối thủ phương pháp càng tốt, nhưng từ trường kỳ xem, còn lại là Trần Tông con đường càng có tiềm lực, hấp thu đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu, dung nhập tự thân, tăng lên tự thân kiếm pháp, chiến đấu kịch liệt không thôi, kiếm quang như sương như khói, lại phảng phất nước gợn nhộn nhạo, Trần Tông không sai biệt lắm đem đối phương kiếm pháp ảo diệu phân tích nắm giữ. Bắt lấy ngay lập tức cơ hội, nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm dường như một sợi phong giống nhau dung nhập trong hư không, lại phảng phất liệt hỏa dường như cuồng bạo, càng như lôi đình dường như tràn ngập hủy diệt lực lượng, như núi hồng vỡ đê, tựa núi cao sụp đổ, đương song kiếm giao kích khoảnh khắc, kinh người lực lượng phóng thích mà ra, sinh sôi đem đối phương kiếm quang đánh tan phá hủy, Tiếp theo tức, cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư một sợi không pháo hoa hơi thở xẹt qua. Chương 1731, thăng cấp, vĩnh hằng chiến bảo, sừng sững ở cuồn cuộn vô tận vũ trụ trong hư không. Chậm rãi chuyển động, nơi xa hàng tinh hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người vô cùng quang mang cùng nhiệt ý. Chiếu sáng lên vĩnh hằng chiến bảo nửa bên, đêm tối ban ngày luân phiên, thuyết minh thời gian vô hồi, Trần Tông trước mặt, huyền phù một đoàn màu trắng quang mang, như vậy mê người, ba viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan, như thế, Trần Tông liền có được 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan. Nhưng không biết 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan hay không có thể đem chính mình phàm thể từ dưới cấp tăng lên tới trung cấp, này hết thảy vẫn là tạm gác lại, rời đi thiên địa chiến tháp sau lại nói. Hiện tại sao tự nhiên là sấm tầng thứ 4, ta xông qua tầng thứ 3, có thể vào tầng thứ 4, đã có thể đem thiên tài cấp bậc tăng lên vì trung cấp. Trần Tông ám đạo một tiếng, lựa chọn tiến vào tầng thứ 4, trước mắt bắt đầu biến hóa, một phương đại điện, một đạo thân ảnh, hạ cấp phàm thể, thế nhưng cũng có thể sấm đến tầng thứ 4, một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm, từ kia thân ảnh trong miệng vang lên, tựa hồ mang theo một tia kinh ngạc, tràn ngập bát phương, bằng thêm vài phần áp lực, từ đối phương trên người, Trần Tông cảm giác được một loại trầm trọng áp lực, so tầng thứ 3 đối thủ, còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Trần Tông nhớ rõ Dương Quan có nói qua, thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối thủ, dựa theo thể chất trình tự tới phân chia nói, cơ bản là hạ cấp phàm thể đến trung cấp phàm thể chi gian. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, còn lại là trung cấp phàm thể đến thượng cấp phàm thể. Tầng thứ 7 đến thứ 9 tầng, lại là thượng cấp phàm thể đến đỉnh cấp phàm thể. Đương nhiên, tầng thứ 4 trung cấp phàm thể, lại so với tầng thứ 3 trung cấp phàm thể còn muốn cao minh. Mà tới rồi đệ thập tầng còn lại là một cái chất bay vọt. Thấp nhất thể chất, cũng là siêu việt đỉnh cấp phàm thể linh thể, hạ cấp trung cấp cùng thương cấp thiên tài, cùng vương cấp thiên tài chi gian chênh lệch chính là rất lớn. Chiến khởi, đối phương thân hình cao lớn cường tráng, khí thế kinh người, tay phải cầm lấy một cây đen nhánh đại kích, mặt trên có màu trắng hoa văn như long xà giao hội, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, rõ ràng là hạ phẩm chiến khí. Hạ phẩm chiến khí có thể tăng phúc tự thân một thành ra tay uy lực, bất luận tự thân thực lực là cao vẫn là thấp đều sẽ không có thay đổi, thập phần kinh người. Nếu là trung phẩm thậm chí thượng phẩm chiến khí, vậy càng thêm kinh người. Chính mình có thể xông qua tầng thứ 3, trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, cũng cùng hạ phẩm chiến khí tăng phúc phân không ra quan hệ. Hiện tại, đối thủ cũng có hạ phẩm chiến khí, chính mình ở vũ khí thượng ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Như vậy, liền lấy thực lực luận cao thấp đi, từng bước một, kia cường tráng thân hình giống như núi cao tới gần, một thân màu đen chiến giáp bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra một cái tục tăng khuôn mặt cùng giống như mãnh hổ đôi mắt. Càng là tiếp cận, khí thế liền không ngừng tăng cường, không ngừng tích lũy, sở mang đến áp bách càng thêm rõ ràng, bốn phía không khí trở nên áp lực, trầm thấp, dường như muốn ngưng kết vì thể rắn, dường như, giống như tinh cương từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Một tia màu đen lực lượng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua cánh tay, thẳng quán đại kích trong vòng, đại kích ở nhẹ nhàng lấy cực kỳ mỏng manh chi thế rung động, tựa hồ một cái ác long sắp phá hải mà ra. Oanh, trong lúc người tiếp cận Trần Tông 10 mét hết sức, chợt xuất hiện, đại kích ngang trời, toàn thân cơ bắp một thật mạnh chấn động, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Thúc đẩy đại kích, phảng phất một viên màu đen sao băng ngang qua hư không, xé rách dập nát chân không oanh sát tới, một kích dưới, không lưu tình chút nào, băng toái thiên địa, đại kích chưa đến, kia kinh người vô cùng uy áp cũng đã tới người, làm Trần Tông ngay lập tức hít thở không thông, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ bị vô cùng vô tận khủng bố áp lực điên cuồng đè ép. Cả người khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đón đỡ này một kích, hơn nữa bị này một kích đánh nát, đối thủ này tu vi trình tự cùng chính mình là giống nhau, nhưng hắn lại là trung cấp phàm thể, cảm giác này lực lượng vận chuyển tựa hồ càng thêm thông thuận, phát ra ra tới uy năng, cũng tựa hồ càng thêm mạnh mẽ giống nhau, thiên địa quyết thúc dục, thiên linh lực ở trong cơ thể thổi quét không thôi. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình trở nên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất muốn lăng không bay lên dường như, bạch sắc quang mang tràn ngập mà ra, Trần Tông thân hình tựa hồ trở nên mơ hồ không chừng, giống như trong nước lục bình tùy sóng dập dành, trường kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra từng đạo màu trắng kiếm quang cùng đại kích sở mang theo khủng bố hơi thở va chạm, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, vô số sóng gợn kích động bát phương, giống như sóng to bốn phía, mượn lực dùng sức, dựa thế phát thế, Trần Tông thân hình phiêu nhiên dựng lên, thiên linh cửu đánh nhất kiếm ngang trời sát ra, đủ lộng biến hóa ẩn chứa với trong đó, đem đối phương đại kích hung mãnh một kích giữa sở mang theo uy lực tất cả hóa giải. Phản sát mà ra, bực này đối thủ, đích xác rất cường đại, ngay từ đầu, chính mình nhất định phải lấy ra chân chính thực lực tới ứng đối. Viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh bị Trần Tông thúc dục đến mức tận cùng, không có nửa phần giữ lại, sát, màu trắng kiếm quang giống như thủy quang liễm diễm, tràn ngập ra một tia mê mang ảo giác, giống như một bức tựa huyễn tựa thật sự bức họa cuộn tròn. Đường kiếm cùng đại kích giao kích khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ mà cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào tới, cơ hồ muốn đem chính mình đánh tan, tự mình tự tại cảnh. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông không chút do dự tiến vào đặc thù trạng thái nội, khống chế tự thân, khống chế bốn phía, cảm giác hết thảy, thiên linh cửu đánh, kiếm quang phảng phất xương khói tràn ngập, huyền chuyển nhẹ nhàng linh động mà hay thay đổi, khó có thể nắm lấy. Những cái đó xương khói đều không phải là chân chính xương khói, mà là vô số nhỏ vụn kiếm khí sở cô đọng mà thành. Kiếm khí dao động không thôi, như xương khói trở nên càng thêm nùng liệt, hóa thành hơi nước bốc hơi, cuối cùng tràn ngập vì thủy triều mãnh liệt, kích động bát phương, thổi quét mà ra, trong hư không vang lên rầm rầm thanh âm, phảng phất hải triều dao động. Trong nháy mắt, chỉ thấy đối phương đen nhánh đôi mắt giữa hiện lên vài tia màu bạc, thình lình cũng tiến vào tự mình tự tại cảnh nội, tiện đà, địa nguyên lực mãnh liệt không thôi, như địa long xoay người, tất cả dũng mãnh vào đại kích trong vòng, oanh, một kích phá không oanh sát mà ra, phảng phất đem núi cao hoàn toàn đánh nát, giống như đại điện nứt toạc trầm sụp giống nhau, mà nguyên đánh, cùng thiên linh cửu đánh đều là thiên địa một mạch cơ sở võ học. Bất quá thiên linh cửu đánh là đối thiên linh lực ứng dụng, mà nguyên đánh còn lại là đối địa nguyên lực ứng dụng. Thiên linh cửu đánh ở chỗ uyển chuyển nhẹ nhàng hay thay đổi, mà nguyên đánh tác bất đồng, không có gì rõ ràng biến hóa, cũng không có nhiều ít thức nhiều ít chiêu, chỉ có một kích, thập phần thuần túy một kích, đem một thân địa nguyên lực ngưng tụ áp xúc, tiện đà thi triển bùng nổ mà ra, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, một cái chớp mắt chi gian, đánh nát hết thảy, đơn luận lực phá hoại, mà nguyên đánh ít nhất là thiên linh cửu đánh gấp đôi. Đương nhiên, thiên linh cửu đánh bản thân sở am hiểu đều không phải là trực tiếp lực phá hoại, mà là một loại biến hóa. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng ở chính diện va chạm dưới, Trần Tông hết thảy kiếm quang kiếm khí sở ngưng tụ mà thành xương khói thủy triều, đều bị đánh tan, ngay lập tức tạc toái vô số, biến thành bọt nước phun xạ bát phương, đối phương mà nguyên đánh, đồng dạng đạt tới viên mãn chi cảnh, oanh, Trần Tông thân hình cũng ở khoảnh khắc, bị kia một đạo khủng bố hắc quang xỏ xuyên qua, phảng phất sau băng nổ mạnh dường như, trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh tạc toái, cùng lúc đó, một đạo màu trắng kiếm quang lại từ mặt khác một phương lăng không thứ lạc. Này nhất kiếm, phảng phất từ vân gian đánh rơi, có một loại linh động, cũng có một loại bàng bạc, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật là thiên linh cửu đánh cửu kiếm, kiếm kiếm tương liên ngưng tụ vì một đạo bàng bạc quang huy đánh rơi. Chẳng sợ luận trực tiếp lực sát thương, thiên linh cửu đánh không bằng mà nguyên đánh, nhưng ở cửu kiếm hội tụ dưới uy lực, cũng thập phần kinh người, nếu là đánh chúng, đủ để đem đối phương đánh chết, chỉ là, đối thủ thể chất càng cao cấp, đối với lực lượng vận chuyển càng thêm thông thuận, phản ứng cũng liền càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa đồng dạng ở vào tự mình tự tại cảnh nội, chỉ là ngay lập tức liền một kích hoành đánh, phảng phất núi cao rách nát oanh sát tới, mà nguyên đánh, đối thủ này rất mạnh hoành, cùng Trần Tông một trận chiến, chút nào đều không né tránh, dựa vào tự thân cường đại cùng địa nguyên lực kinh người, lại lần nữa thi triển ra mà nguyên đánh ngang trời giết tới. Lấy cứng trọi cứng, thiên linh cửu đánh lại một lần cùng mà nguyên đánh va chạm, ngay lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Nhưng, ngày đó linh chín đánh kiếm quang chỉ là kiên trì trong nháy mắt đã bị đánh tan. Phảng phất bọt biển tạc toái, hóa thành ảo ảnh, Trần Tông thân hình cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, phảng phất rách nát đến hoàn toàn, một bó kiếm quang lại thập phần không thể tưởng tượng, từ một cái khác góc độ ám sát mà ra, xảo diệu đến mức tận cùng, phảng phất cùng cực tiên địa chi gian hết thảy biến hóa. Vô cùng vô tận, thiên linh cửu đánh, ẩn chứa 729 loại biến hóa, tùy ý thi triển tổ hợp dưới, cũng tương đương vô cùng vô tận giống nhau. Một đạo kiếm quang, nhìn như đơn giản, lại không ngừng dao động, đen tối minh diệt không thể nào nắm lấy, đó là bởi vì một đạo kiếm quang trong vòng, dung nhập rất nhiều biến hóa quan hệ, mỗi một loại biến hóa đều sẽ khiến cho kiếm quang dao động. Sát, kiếm quang nghiêng nghiêng một kích ám sát mà qua, phảng phất phía chân trời lưu quang, vô thủy ưu dung cảm giác, khó có thể phán đoán, này một kích, đối phương vẫn chưa hoàn toàn tránh đi, một cái cánh tay bị trực tiếp xé rách bay lên, nhưng mặt khác một tay lại nắm chặt đại kích, ngay lập tức phản sát. Ngang trời phá hủy giết tới, uy lực khủng bố tuyệt luân, phảng phất thiên địa sụp đổ, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nửa người tê dại, tựa hồ mất đi chi giác dường như, trong nháy mắt, Trần Tông liền biết chính mình bị thương, hơn nữa thương thế cực trọng, còn muốn thắng qua đối phương, chỉ có cuối cùng cơ hội, này một kích, nếu là vô pháp đem đối phương đánh chết, chính mình sẽ chết, sấm quan cũng sẽ thất bại, tiếp theo, phải chờ đến tiếp theo tháng lúc sau, không thể nghi ngờ sẽ dùng hết càng nhiều thời giờ, kiên quyết, sát, cho dù là liều mạng tan xương nát thịt, cũng muốn bộc phát ra cuối cùng một kích, đem đối phương đánh chết. Trong nháy mắt, sống hay chết giới hạn dưới, kích phát xuất từ thân càng sâu trình tự tiềm lực, ẩn ẩn chi gian, Trần Tông cảm giác được thiên linh cửu đánh tựa hồ muốn siêu việt cực hạn, đánh vỡ viên mãn chi cảnh, đây là dung nhập tự thân hết thảy tín niệm một kích, là cuối cùng nhất kiếm, kiên quyết, vô cùng, vô sinh, thẳng tiến không lùi, sát. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh bá đạo đến cực điểm hắc quang cũng dập nát chân không oanh sát tới. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình, tựa hồ mất đi hết thảy chi giác, nhưng ở chính mình ý thức hoàn toàn mất đi chi giác trước. Trần Tông nhìn đến đối phương thân hình băng toái tan rã biến mất. Một đạo hắc quang rơi xuống, xuất hiện ở chính mình trước mặt, tiếp theo tức, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, phảng phất ở trầm luân, chìm vào không đáy vực sâu dường như, phảng phất vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh giống nhau, như là lâm vào một giấc mộng cảnh nội, như thế nào đều không thể tỉnh lại, rồi lại có thể nghe được ngoại giới thanh âm, tựa như ảo mộng, như vậy xa xôi, lại phảng phất ở bên tai nỉ non, chợt, đôi mắt trợn mắt, ngay lập tức thanh tỉnh, hết thảy ảo mộng cảm giác hoàn toàn biến mất. Một tòa thật lớn vô cùng phảng phất cao ngất trong mây tháp cao xuất hiện ở trước mắt. Vô cùng chân thật, phảng phất dấu vết dẫn vào chính mình trong óc giữa huyết mạch chỗ sâu trong. Chương 1732, Thiên Linh Cửu Đánh. Cánh đồng hoang vu vô ngần, hung thú tàn sát bừa bãi, toàn thân đen nhánh con ưng khổng lồ lăng không sải cánh. Phảng phất lưỡi đao xé rách hư không, lưu lại lưỡng đạo hư đạm hoa ngân, giống như đao kiếm thiên đánh nguyệt vẫn tinh trầm rơi thẳng xuống. Hai tròng mắt lập lòe màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang, sắc bén vô cùng. Xuyên thủng nhật nguyệt cửu tiêu, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị xé rách, chỉ thấy kia con ưng khổng lồ lợi chảo bỗng nhiên một trương. Đen nhánh hàn quang chói mắt đến cực điểm, cùng lúc đó, thật lớn sói đen từ phía sau khởi xướng đánh bất ngờ. Mạnh mẽ vô cùng thân hình thả người bay vọt, phảng phất một đạo màu đen tia chớp nhanh chóng, lang chảo tìm tòi, liền xé rách hư không giết tới, một tia màu đen khí kình như dòng nước chảy, lan tràn mà đi, cuối cùng ngưng tụ đến lợi chảo phía trên. Chính diện, 5 mét cao màu đen cự vượn giơ lên nắm tay, màu đen khí kình tràn ngập, một quyền phảng phất sao băng trời giáng hung hăng oanh kích rơi xuống. Không khí như nước sóng dập dềnh, vô số sóng gợn thổi quét, nghịch lưu dựng lên, mặt khác tam đầu hung thú lại đều đã trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, nhưng đánh chết kia tam đầu hung thú, Trần Tông tự thân cũng thật không dễ chịu. Trong nháy mắt, Trần Tông gặp phải tam đầu chiến lực kinh người hung thú vây công. Mỗi một đầu hung thú các cụ đặc sắc, trên không mặt đất, tất cả bao trùm Trần Tông hai tròng mắt có vài sợi ngân bạch lóng lánh mà qua. Tự mình tự tại cảnh hạ, hoàn toàn khống chế tự thân hết thảy, đồng thời đối bốn phía hết thảy cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. Mỗi người tự mình tự tại cảnh đều có tương đồng chỗ, cũng có thể tồn tại rất nhỏ bất đồng chỗ. Trần Tông bất đồng chỗ chính là tăng lên tự thân đối ngoại giới cảm giác. Siêu việt cực hạn cảm giác, có thể sớm hơn càng tinh chuẩn rõ ràng cảm giác đến bốn phía hết thảy. Tiến tới làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, dù cho hai tròng mắt không đi xem, cũng có thể rõ ràng nắm chắc đã đến tự với trên không cùng phía sau cùng với chính diện công kích. Mỗi một kích uy lực đều thập phần đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, chính mình 8-9 phần 10 sẽ chết, liền tính là bất tử, cũng muốn đã chịu bị thương nặng, sau lưng một đạo miệng vết thương máu tươi đầm đìa, nếu không có ở vào tự mình tự tại cảnh dưới, sớm đã nứt toạc, sói mòn hơn phân nửa máu tươi, mất đi sức chiến đấu. Trên không, chính diện, sau lưng, ba đạo sắc bén mạnh mẽ công kích giết tới, nhìn như đồng thời, nhưng ở siêu việt cực hạn cảm giác dưới, Trần Tông lại có thể nắm chắc đến một tia trước sau. Tuy rằng kia con ưng khổng lồ khoảng cách chính mình xa nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất, này công kích, hẳn là trước hết giết tới, tiếp theo mà là chính diện cự vượn, cuối cùng, mới là sau lưng cự lang, có trước sau chi phân, cứ việc kém thập phần rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể nắm lấy cơ hội, chưa chắc không thể đủ ở phản kích bên trong đặt càn khôn. Con ưng khổng lồ lăng không tấn công, sắc bén đến cực điểm hai móng bỗng nhiên một khấu, phảng phất xé rách hết thảy dường như. Sắc bén hơi thở làm Trần Tông ra đầu tê dại, tựa hồ cả người phải bị lợi chảo đâm thủng, tiến tới lăng không nắm lên, xé thành mảnh nhỏ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khống chế tự thân cùng bốn phía Trần Tông ở khoảnh khắc thân hình nhoáng lên. Tránh đi con ưng khổng lồ lăng không một kích, thiên linh lực thúc dục dưới, nhất kiếm phản sát đâm ra, thẳng quán con ưng khổng lồ bụng mềm mại chỗ, sinh sôi xẹt qua, này nhất kiếm đã có Trần Tông tự thân lực lượng, cũng có con ưng khổng lồ cao tốc bay vút mà qua quán tính. Máu tươi tức khắc xái lạc, sau lưng cự lang lợi chảo cũng ở ngay lập tức giết tới. Trần Tông mượn lực phát lực, thân hình chếch đi, tránh đi lang chảo, cự lang mở ra miệng tràn ngập ra một cổ nùng liệt tanh hôi. Ít rồi chỗ sâu trong như sấm minh cuồn cuộn, bén nhọn răng nanh bỗng nhiên phiếm sâm bạch hàn quang, cắn xé tới, một ngụm là có thể đem tinh cương cắn. Cùng lúc đó, cự vượn kia giống như sao băng một quyền cũng oanh sát tới. Một quyền mang theo khí áp cứng rắn như thiết bích, trực tiếp va chạm nghiền áp, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh nát. Trường kiếm huy động, lăng không chém giết, theo khí áp điểm yếu đem chi chảm phá, thân hình chợt lóe, liền hóa thành một sợi thiên phong thổi quét mà qua, từ chỗ hổng xuyên ra, đồng thời xoay người nhất kiếm, đâm vào cự vượn mắt phải. Bản thể sở nắm giữ đủ loại võ học, đều có thể thi triển có thể ứng dụng, nhưng bởi vì công pháp quan hệ, lại trước sau vô pháp thi triển đến mức tận cùng. Đối với cao thủ mà nói, một môn võ học hay không có thể thi triển đến hoàn chỉnh vô huyết, rất quan trọng, uy lực hay không cường đại là một chuyện. hay không không tồn tại rõ ràng sơ hở tác lại là mặt khác một chuyện. Thật giống như là đồng dạng đi đường, một cái lộ là bình bình thản thản, một cái lộ còn lại là gồ ghề lồi lõm, khẳng định là con đường thứ nhất hào tàu, nhưng Trần Tông hiện tại lấy thiên địa quyết lực lượng tới thi triển bản thể võ học. Thật giống như là ở đi một cái gồ ghề lồi lõm con đường. Cứ việc giống nhau có thể đi trước, lại không cách nào như vậy thông thuận, khuynh tấn toàn lực, sát, chảm vượn, đồ lang, tam đầu hung thú lần lượt tử vong, Trần Tông rời khỏi tự mình tự tại cảnh, chỉ cảm thấy chính mình một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn. Hơn nữa cả người đau nhức, sau lưng miệng vết thương nóng rát, lại có máu tươi chảy ra, đầu tiên là một đầu hung thú, tiếp theo là chín đầu hung thú, này chiến, thập phần gian khổ, Trần Tông lại không có chút nào thả lỏng, bởi vì không xác định hay không xông qua tầng thứ nhất chiến tháp. Nhưng, nếu lại đến hai đầu hung thú nói, chính mình thất bại, như thế gian nan, có bao nhiêu người có thể xông qua? Trần Tông không cấm ám đạo, tuy rằng chịu giới hạn trong thân hình duyên cớ, ý thức cũng bị áp chế, chính mình chiến lực vô pháp chân chính phát huy đến mức tận cùng. Nhưng cũng không tính nhược, ít nhất ở liên can tân nhân giữa, không thể xem như lót đế, tuy là như thế, cũng như thế gian nan, nếu là thực lực lại nhược vài phần nói, căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng, dựa theo Vĩnh Hằng chiến bảo quy định. Một năm nội, ít nhất muốn xông qua tương ứng trình tự, ta là hạ cấp, ít nhất xông qua tầng thứ nhất, mới có thể đủ tiếp tục giữ lại Vĩnh Hằng thiên địa lệnh. Trần Tông ám đạo, nếu là trung cấp đánh giá, như vậy một năm trong vòng, cần thiết muốn xông qua tầng thứ tư mới được, nếu là thượng cấp đánh giá, như vậy một năm trong vòng liền phải xông qua tầng thứ bảy mới được. Nếu là vương cấp đánh giá, như vậy một năm trong vòng liền phải xông qua đệ thập tầng. Kỳ thật, chiến tháp cũng không dễ dàng khiêu chiến, liền tính là ngay từ đầu lấy được trung cấp đánh giá tân nhân, cũng có khả năng ở tầng thứ nhất bị thua. Rốt cuộc, đánh giá sở đại biểu chính là thiên tài cấp bậc, mà không phải thực lực. Mỗi cái tân nhân đi vào nơi này, khởi điểm là giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực chênh lệch sẽ không có bao lớn. Chỉ có trải qua càng dài thời gian tu luyện, mới có thể xuất hiện rõ ràng thực lực khác biệt. Bất quá nơi này một năm, tương đương một ít thế giới nội 10 năm, lấy thời gian này tới tu luyện, vượt qua một nửa thiên tài đều có thể đạt tiêu chuẩn. Số ít tắc vô pháp đạt tiêu chuẩn, vô pháp đạt tiêu chuẩn kết quả, tự nhiên là bị cướp đoạt tư cách. Vô pháp lại tiến vào Vĩnh Hằng chiến bảo, từ mặt khác một phương diện cũng có thể đủ nhìn ra. Ở chỗ này, bẩm sinh thiên phú rất quan trọng, đem quyết định đến ngày sau tu luyện cùng đạt tới độ cao. Cứ việc hậu thiên thiên phú cũng có thể thông qua mặt khác phương pháp tới tăng lên. Không thể nghi ngờ phải tốn phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Thật giống như đồng dạng là đi đường, một cái cưỡi ngựa một cái đi bộ, ngay từ đầu chênh lệch rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi đi, chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn, cứ việc đều là dọc theo con đường vẫn luôn đi xuống đi. Tiến lên tốc độ cùng trả giá đại giới đều hoàn toàn bất đồng. Ý niệm chuyển động hết sức, cũng không có hung thú lại lần nữa xuất hiện, mà là có một đạo quang mang đánh rơi, dừng ở Trần Tông trước mặt, đó là một đạo bạch sắc quang mang, ngưng tụ thành màu trắng quang đoàn, huyền phù ở Trần Tông trước mắt, bên trong tựa hồ có thứ gì. Trần Tông duỗi tay một chảo, quang mang tan đi, hóa thành một chút bạch mang, nháy mắt liền hoàn toàn đi vào giữa mày bên trong. Thiên linh cửu đánh, Trần Tông không cấm vui vẻ, nhìn dáng vẻ, chính mình là xông qua tầng thứ nhất. Được đến thêm vào khen thưởng, vận khí không tồi, là một môn thiên địa một mạch võ học, đúng là trước mắt chính mình sở yêu cầu. Trần Tông không có sốt ruột tiến vào tầng thứ hai, mà là đứng ở tầng thứ nhất cánh đồng hoang vu thượng. Trước vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng, một bên phân tâm tìm hiểu thiên linh cửu đánh. Thiên linh cửu đánh thuộc về thiên địa một mạch võ học chi nhất. Muốn đổi, vừa lúc yêu cầu 1000 chiến tích, nào đó trình độ thượng mà nói, xem như thiên địa một mạch giữa bình thường nhất võ học. Tuy là như thế, cũng thập phần huyền diệu, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Đơn luận này huyền diệu trình độ, chút nào đều không thua kém với chính mình thiên địa một đường cùng lưỡng nghi kiếm giới, nào đó trình độ thượng còn muốn thắng qua. Bất quá Trần Tông cũng không có quá mức kinh ngạc, rốt cuộc đây là thiên địa một mạch võ học, mà thiên địa một mạch chính là thiên địa chi chủ một mạch, chính là Vĩnh Hằng chiến bảo tam đại chúa tể chi nhất. Vĩnh Hằng chiến bảo là cỡ nào tồn tại, toàn bộ thiên nguyên thánh vực thêm lên đều không đủ này 1% đi. Như thế cường đại thế lực giữa, này nội tình vô cùng thâm hậu, cho dù là cơ sở võ học, này lập ý cũng là vô cùng cao thâm. Phía trước, đem chính mình đánh bại Tiêu Tranh sở thi triển chính là thiên linh cửu đánh. Chẳng qua hắn luyện kiếm, cho nên cũng có thể gọi là thiên linh cửu kiếm, này, cũng là thiên linh cửu đánh cửa này cơ sở võ học cao thâm chỗ. Rất nhiều võ học sáng tạo chi sơ, cũng đã định hình, tỉ như nói chính mình thiên địa một đường, đó là kiếm chiêu, lấy kiếm tới thi triển, mới vừa rồi có thể thi triển ra uy lực tới, cũng cần thiết phối hợp kiếm ý, nếu đổi thành đao ý cùng đao tới thi triển nói. Nhất định phải tiến hành sửa chữa, thiên linh cửu đánh tác bất đồng, có thể áp dụng với tay không cùng bất luận cái gì binh khí, cũng có thể dung nhập bất luận cái gì đạo ý thi triển. Nó giống như là một cái giàn giáo dường như, có thể mặc cho chính mình hướng bên trong bỏ thêm vào đồ vật. Duy nhất một chút hạn chế chính là lực lượng, cần thiết là thiên địa một mạch công pháp cùng lực lượng mới có thể chân chính thúc dục ra uy lực. Tới, Trần Tông ngộ tính thập phần cao siêu, có thể tự nghĩ ra thiên địa một đường bực này tuyệt chiêu. Bởi vậy tìm hiểu thiên linh cửu đánh, cũng không có bất luận cái gì bình cảnh, tiêu phí một chút thời gian, liền đã tìm hiểu ra bộ phận ảo diệu, tiến tới nhập môn, rút kiếm, liền tại đây tầng thứ nhất nội, bắt đầu diễn luyện lên, tìm hiểu vì tĩnh, diễn luyện vì động, động tĩnh kết hợp nhất thích hợp. Trần Tông vẫn chưa có ý định thi triển, mà là thuận thế mà làm, kiếm tốc cũng không mau, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, không nhanh không chậm, mỗi nhất kiếm ra, liền cẩn thận thể hội trong đó ảo diệu cùng sở ẩn chứa đủ loại biến hóa. Thiên linh cửu đánh, luận làm kiếm pháp, chính là thiên linh cửu kiếm, nói là cửu kiếm, nhưng tách ra dưới, còn lại là 9981 thức, mỗi cửu thức hợp thành nhất kiếm, này một diễn luyện, Trần Tông lại đắm chìm ở này ảo diệu bên trong, khó có thể tự kềm chế, quên hết tất cả, kết quả, có lẽ là thời gian hạn chế quan hệ, không có lựa chọn tiến vào tầng thứ hai, liền bị đưa ra thiên địa chiến tháp, Dương Quan vẫn chưa sấm tháp, mà là đứng ở bên ngoài chờ Trần Tông, nhìn đến Trần Tông ra tới, lập tức đón đi lên, thế nào Trần Huynh, cảm thụ như thế nào? Dương Quan không hỏi Trần Tông hay không xông qua tầng thứ nhất, chỉ là xem Trần Tông thần sắc, tựa hồ không có nửa phần vui sướng bộ dáng, không nghĩ tới, Trần Tông còn đắm chìm ở thiên linh cửu đánh ảo diệu giữa. Đương nhiên nhìn không ra bất luận cái gì vui sướng, Dương Quan liền cho rằng Trần Tông không có xông qua tầng thứ nhất. Không quan hệ, lúc ấy, ta trước sau ước chừng xông 9 lần mới xông qua tầng thứ nhất. Dương Quan cười an ủi Trần Tông. Chương 1733, kiếm chi quật khởi. Xong tầng gác mái tầng thứ hai chung, Trần Tông nhìn trước mặt huyền phù 5 viên màu đen màu trắng giao nhau đan dược. Yên lặng suy tư, 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan, chính là chính mình xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đoạt được đến thêm vào khen thưởng, đến nỗi xông qua tầng thứ tư đoạt được đến thêm vào khen thưởng còn lại là một môn cơ sở võ học. Mà nguyên đánh, ngoài ra, chiến tích khen thưởng phân biệt là 2000, 3000 cùng 1 vạn. Tổng số 1 vạn 5000, hơn nữa hư giới tham chiến đoạt được đến 500 nhiều điểm. Tổng số chính là 1 vạn 5500 đánh nữa tích. Trần Tông ở tự hỏi này đó chiến tích nên như thế nào lợi dụng lên? Tăng lên tự thân, trung phẩm chiến khí có thể tăng phúc 2 thành uy lực. Yêu cầu 1 vạn chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Bất quá, tương đối mà nói, Trần Tông càng có khuynh hướng đổi thiên địa quyết đệ tứ trọng. Công pháp mới là tự thân căn bản, không ngừng tăng lên, đối với tự thân tu luyện sẽ càng có trợ giúp. Cái loại này tăng lên là toàn phương vị, mà chiến khí tăng lên, gần chỉ là một bộ phận. Bởi vậy, đệ tứ trọng thiên địa quyết đổi, thế ở phải làm, muốn ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội dừng chân. Hơn nữa đi xa hơn trèo lên đến càng cao, tự thân căn bản lực lượng quan trọng nhất, nếu không, liền sẽ như vô căn lục bình giống nhau. Ngoài ra, chính mình sấm đến tầng thứ tư, đường có thể đem thiên tài cấp bậc từ dưới cấp tăng lên tới trung cấp, lại có thể không ràng buộc lựa chọn một môn cơ sở võ học. Hiện tại sở muốn suy xét chính là hay không dùng rớt này 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan. 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan có lẽ không đủ để làm chính mình thể chất từ dưới cấp phàm thể tăng lên vì trung cấp phàm thể, lại có thể tăng cường tự thân thiên địa chi khí, đồng dạng sẽ có chỗ lợi. Nhưng một cái khác phương pháp còn lại là đem 5 viên hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan bán đi, đổi thành chiến tích, chính mình lại bổ túc đến 1 vạn, trực tiếp đổi một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan, liền có thể đem tự thân thể chất trực tiếp tăng lên vì trung cấp phàm thể. Kể từ đó, đoạt được chiến tích sẽ gần như tiêu hao không còn, có giá mới có đến. Trần Tông âm thầm nói, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Chiến tích tác dụng là cái gì? Đổi, tăng lên tự thân, như vậy chính mình thu hoạch chiến tích mục đích chính là vì càng tốt tăng lên tự thân, nơi nào có bắt được chiến tích lại phóng không cần đạo lý. Trần Tông ở suy tư đồng thời cũng không biết, bởi vì hắn thiên địa một mạch một ít cao tầng triệu khai tiểu phạm vi tập hợp thảo luận, kiểm tra đo lường kết quả vì hạ cấp, thoạt nhìn, cho là hạ cấp giữa tương đối lót đế. Minh tướng, đây là ngươi phải cho chúng ta xem. Một tôn cao lớn vô cùng, phảng phất núi cao thân ảnh trầm thấp thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Xem xong lại nói, mặt khác một bên, đồng dạng thân hình thật lớn, này thanh âm lại mang theo vài phần xuân phong ôn hòa người tác không nhanh không chậm nói. Loại này kiểm tra đo lường bình định, thật là nhất lót đế hạ cấp, nhưng người này biểu hiện, lại không giống bình thường. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, thế nhưng có thể lấy được như thế thành tích, cho dù là đại đa số trung cấp bình định thiên tài cũng khó có thể với tới. Đạo thứ ba thanh âm phiếm vài phần lạnh lẽo, phảng phất một trận băng phong thổi qua, mang theo vài phần ngạc nhiên, nói như vậy, có khả năng kiểm tra đo lường khi xuất hiện sai lầm. Đạo thứ nhất hùng hồn trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường, nếu là không có xuất hiện cái gì sai lầm nói, như vậy bị kiểm tra đo lường sau được đến đánh giá sau tu luyện tinh tiến, cơ bản đều phù hợp kia một cái cấp bậc tiến độ. Trừ phi là kiểm tra đo lường giữa xuất hiện một ít lệch lạc, rốt cuộc kiểm tra đo lường cũng không phải 100% khẳng định, chỉ là tuyệt đại đa số khẳng định, cực nhỏ khả năng sẽ xuất hiện lệch lạc, này ở dĩ vãng cũng từng có, xem xét ngày đó kiểm tra đo lường hình ảnh đi, Đạo thứ hai thanh âm đề nghị nói, nhưng là này yêu cầu ít nhất 3 cái quản lý giả liên danh đồng ý mới được. Đây là ngươi tìm tới chúng ta mục đích đi. Đúng vậy, Minh tướng cười nói, hắn vừa lúc tại đây một đoạn thời gian quản lý thiên địa chiến tháp. Bởi vậy đã biết Trần Tông sấm tháp tình huống, cảm thấy một ít ngạc nhiên, mới ôm không bỏ lỡ nhân tài ý niệm hành sự. Ta đồng ý, thanh lãnh thanh âm vang lên, một khi đã như vậy, ta cũng đồng ý hào. Kia trầm thấp thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Thực mau, liền có một đoạn hình ảnh bị chiếu phim ra tới, người này đang làm cái gì? Hình ảnh thượng, Trần Tông ngay từ đầu vẫn chưa tu luyện, mà là vẫn không nhúc nhích, liên tục đã lâu thời gian, mới vừa rồi bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ hắn là ở tìm hiểu thiên địa quyết tiền tam trọng? Loại này khả năng hoàn toàn tồn tại, đích xác sẽ có người làm như vậy, nhưng đó là ở thật lâu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia, từ phát sinh quá vài lần lúc sau, liền sẽ bị cho biết, như thế nào người này còn sẽ phạm như vậy sai lầm. Nếu không phải ở tìm hiểu nói, lại đang làm cái gì? Hình ảnh không ngừng liên tục đi xuống, Trần Tông hết thảy biểu hiện đều bị 3 người xem ở trong mắt. Nội tâm dần dần có một cái phán đoán, có lẽ lúc ấy hắn là ở tìm hiểu thiên địa quyết tiền tam trọng bỏ lỡ tu luyện thời gian. Từ tốc độ tu luyện đi lên xem, đích xác không tồi, bất quá, ý thức tuổi làm không được giả, thể chất cũng thập phần bình thường, tuổi thiên đại, thể chất bình thường, biểu hiện lại tính không tồi, có tiềm lực, Minh tướng, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là một lần nữa kiểm tra đo lường? Đúng vậy, ta cảm thấy người này không bình thường, Minh tướng chỉ vào hình ảnh giữa thân ảnh, khẽ cười nói, một lần nữa kiểm tra đo lường, cũng không có đơn giản như vậy, tác động không nhỏ, ta không tán đồng hiện tại liền một lần nữa kiểm tra đo lường. Ta cũng không tán đồng một lần nữa kiểm tra đo lường. Người này biểu hiện tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ có thể xem như không tồi mà thôi, nếu hắn có thể ở tiếp theo một năm nội sấm đến tầng thứ 7. Ta liền đồng ý một lần nữa kiểm tra đo lường, trầm thấp thanh âm vang lên, ngữ khí kiên định không thể hoài nghi, không, ta đem lấy mà sơ điện chủ danh nghĩa, xin thâm tầng kiểm tra đo lường. Minh tướng hơi hơi lắc đầu, duỗi tay một mạt, kia hình ảnh tức khắc phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước trừ khử với vô hình, một cái kiểm tra đo lường bình định hạ cấp, còn xem như hạ cấp nhất lót đế người, có thể lần đầu tiên liền xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất. Hơn nữa ở lần thứ hai, liền có thể xông qua tầng thứ tư đạt tới tầng thứ năm. Này liền thập phần kinh người, cho dù là rất nhiều trung cấp thiên tài cũng khó có thể làm được. Thượng cấp thiên tài mới có hy vọng, vương cấp thiên tài không tính ở bên trong, rốt cuộc, đó là trực tiếp siêu việt thượng trung hạ 3 cái cấp bậc trình tự. Cơ hồ có bản chất khác nhau, bất luận cái gì một cái lấy được vương cấp bình định thiên tài. Sấm thiên địa chiến tháp trước 6 tầng, thập phần nhẹ nhàng, từ tầng thứ 7 bắt đầu, mới xem như có chút khó khăn, nhưng, cũng chỉ là có chút khó khăn mà thôi, mà xông qua tầng thứ 4 cùng xông qua tầng thứ 6. Đối với bất luận cái gì một cái hạ cấp trung cấp thiên tài mà nói, đều tồn tại cực đại khác biệt, rất nhiều trung cấp thiên tài khả năng hao phí 10-500 năm, cũng không thấy đến có thể sấm đến tầng thứ 6, càng đừng nói xông qua tầng thứ 6, người này yêu cầu ở một năm thời gian nội xông qua tầng thứ 6, mới cho dư một lần nữa kiểm tra đo lường tư cách. Không thể nghi ngờ, hy vọng xa vời, cơ hồ là không có khả năng sự, thậm chí, cho hắn 10 năm thời gian cũng khó có thể làm được. Bất quá nếu là đem thời gian thả lỏng đến 100 năm nói, liền có chút hy vọng. Cũng thế, Vĩnh Hằng chiến bảo trong vòng thiên tài dữ dội nhiều, cũng không kém này một cái, trừ phi đối phương có vương cấp tiềm lực, bằng không, chỉ là đạt tới thượng cấp nói, còn không đáng chính mình quá mức xuất lực, một hồi tiểu tập hợp thảo luận cũng có rồi kết quả. Như vậy định luận, tuy rằng nói chỉ cần Trần Tông một năm trong vòng xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6, có thể đạt được một lần nữa kiểm tra đo lường tư cách, nhưng kia cơ hồ thậm chí có thể nói là tuyệt đối không có khả năng dự. Nói tương đương chưa nói, bất quá. Trần Tông sấm đến tầng thứ 4 thậm chí xông qua tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 5 chính là sự thật. Không thể xem nhẹ, làm thiên địa chiến tháp quản lý giả, Minh tướng yêu cầu tăng lên Trần Tông thiên tài cấp bậc cùng đãi ngộ. Thực mau, liền đem việc này an bài đi xuống, lầu các nội, Trần Tông đã xong xuôi xong việc, trong tay, có một cái đan dược, kia đan dược thượng, phân bố lưỡng đạo màu đen sọc cùng lưỡng đạo màu trắng sọc. Theo thứ tự đan sen phân bố, tràn ngập thanh đạm mùi hương, kêu Trần Tông trong cơ thể thiên địa chi khí dao động không thôi. Dường như nhìn đến mỹ thực giống nhau, trung phẩm trộm thiên đổi mà đan, chỉ cần một cái đi xuống, chính mình thể chất là có thể đủ tăng lên vì trung cấp phàm thể. Không chút do dự, Trần Tông bắt đầu dùng trung phẩm trộm thiên đổi mà đan. Đan dược vừa vào thể, tức khắc hóa thành lưỡng đạo màu đen hơi thở cùng lưỡng đạo màu trắng hơi thở. Nhanh chóng tràn ngập khai đi, thấm vào thân hình giữa, trộm thiên đổi mà đan nội sở ẩn chứa chính là thiên địa nhị khí. Hơn nữa là bị tinh luyện quá thiên địa chi khí. Đối với thiên địa một mạch thể chất có kỳ hiệu. Luyện hóa, thiên địa nhị khí không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Màu đen địa khí dung nhập gân cốt cơ bắp màng da cùng tạng phủ bên trong, mà màu trắng thời tiết tác dung nhập cốt tủy máu kinh mạch bên trong. Tiện đà, cho nhau giao truyền dung hối nối liền, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình, tựa hồ bị không ngừng xé rách, không ngừng bị rót vào tân lực lượng, có một loại trúc chắc bành trướng cảm giác, phảng phất phải bị căng bạo giống nhau, rồi lại sẽ không thật sự nổ tung. Đây là trộm thiên đổi mà đan lực lượng đang ở cải tạo tăng lên tự thân thể chất, đem chi cường hóa, phàm thể bên trong, trình tự cao thấp cùng trong cơ thể sở ẩn chứa thiên địa khí tức tức tương quan. Càng nhiều, thể chất cấp bậc liền càng cao, nhưng nếu là tới rồi linh thể trình tự, còn lại là một loại lột xác. Bất quá linh thể khoảng cách Trần Tông hiện tại thể chất kém quá xa, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cảm giác được tự thân bành trướng trúc chắc dần dần giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng, đương kia một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan lực lượng tiêu hao không còn sau, thay thế chính là một loại thoải mái, toàn thân thư thái, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, tựa hồ so với phía trước trầm trọng không ít, nhưng lại tựa hồ uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Chợt, Trần Tông thử vận chuyển thiên địa quyết đệ tam trọng, một vận chuyển tức khắc hoảng sợ, tam thành, thiên địa quyết đệ tam trọng vận chuyển tốc độ, thế nhưng là phía trước tam thành, tiện đà, thử điều động thiên địa quyết lực lượng thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Một điều động, lực lượng ngưng tụ cùng vận hành tốc độ cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên. Tam thành, giống nhau gia tăng rồi tam thành tốc độ gia tăng, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, này liền ý nghĩa, chính mình sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng lên tam thành, lực lượng khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng lên tam thành. Chiến đấu khi ra tay có thể càng tốt chiếm trước tiên cơ. Tam thành tăng phúc là chỉnh thể tính, đối với tự thân tu luyện cùng chiến đấu đều khởi đến thập phần rõ ràng tác dụng. Như vậy kế tiếp ta liền bắt đầu tìm hiểu tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, âm thầm nói, thiên địa quyết đệ nhất trọng đến đệ tam trọng chỉ có thể xem như cơ sở, tới rồi đệ tứ trọng mới là thiên địa quyết chân chính tinh túy cùng uy lực thể hiện. Đệ tứ trọng thiên địa quyết cùng tiền tam trọng có cực đại khác nhau, đồng dạng thiên địa quyết đệ tứ trọng tìm hiểu cũng thực không dễ dàng. So với đệ tam trọng tới, này ảo diệu trình độ thắng qua gấp đôi không ngừng, nếu không có Trần Tông ngộ tính thập phần cao thâm, hơn nữa tiền tam trọng cơ sở thập phần hùng hồn vững chắc nói, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra tới. Chương 1734, kiếm chi quật khởi. Màu đen địa nguyên lực, tràn ngập ra hùng hồn mà dày nặng hơi thở, hóa thành một bôi đen ánh sáng màu vượng bao phủ trụ Trần Tông thân hình. Màu trắng thiên linh lực, tràn ngập uyển chuyển nhẹ nhàng mà mênh mông hơi thở, hóa thành một mặt màu trắng liêu quang, vờn quanh màu đen vầng sáng, giống như thiên long tới lui tuần tra. Thiên địa quyết đệ nhất trọng là bước đầu tu luyện ra thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Đệ nhị trọng, còn lại là chủ tu địa nguyên lực, phụ tu thiên linh lực. Đệ tam trọng, lại là chủ tu thiên linh lực, phụ tu địa nguyên lực. Mà đệ tứ trọng, không chỉ có là thiên linh lực cùng địa nguyên lực đồng thời tu luyện, còn có thể đủ đem chi tướng dung, trở thành một loại càng cường đại hơn lực lượng, bị đặt tên vì thiên địa thật cương. Đồng thời cụ bị thiên linh lực cùng địa nguyên lực ưu điểm, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, hao phí một ít thời gian, dựa vào siêu phàm thoát tục ngộ tính cùng vững chắc đến cực điểm căn cơ, Trần Tông đem thiên địa quyết đệ tứ trọng ảo diệu tất cả nắm giữ. Tiếp theo chính là tu luyện thiên linh lực cùng địa nguyên lực đồng thời bị điều động lên, đã không có cái gọi là chủ yếu và thứ yếu chi phân, đều là chủ tu. Thiên linh lực cùng địa nguyên lực ranh giới rõ ràng vận chuyển, thiên linh lực ở thân hình nội, địa nguyên lực ở thân hình huyết nhục trong vòng, cho nhau không quấy nhiễu, đây là thiên địa quyết tiền tam trọng trạng thái. Đệ tứ trọng chính là đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực tương dung, đương nhiên tương dung lúc sau cũng có thể tách ra, hết thảy toàn bằng tự thân tâm ý, đương nhiên giống nhau ở tương dung lúc sau cũng sẽ không có người đi tách ra, trừ phi có đặc thù tình huống đặc thù yêu cầu. Thiên linh lực linh động giống như thanh khí bay lên, địa nguyên lực trầm ổn tựa như chọc khí giảm xuống, giữa hai bên một khinh một trọng, một thanh một hồn, phảng phất nước lửa giống nhau, khó có thể tương dung. Càng là tu luyện đệ tứ trọng, Trần Tông liền từ trong đó thể hội ra càng nhiều ảo diệu cùng biến hóa. Trung cấp phàm thể đối với thiên địa quyết đệ tứ trọng tu luyện có càng tốt hiệu quả, lực lượng vận chuyển không thôi, lưu chuyển như ý, một đạo tin tức truyền vào vĩnh hằng thiên địa lệnh nội. Nhưng Trần Tông vẫn chưa cảm thấy được, bởi vì giờ này khắc này, chính hết sức chăm chú bính trừ hết thảy tạp niệm tinh tu khổ luyện. Màu đen địa nguyên lực hóa thành một cái màu đen địa long, mà màu trắng thiên linh lực tác cô đọng vì một cái màu trắng thiên long. Song long liền vờn quanh Trần Tông quanh thân nhanh chóng du tẩu vờn quanh lên, kề sát Trần Tông thân hình du tẩu không thôi. Đệ tứ trọng đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực tương dung quá trình giữa sẽ trước tăng lên hai loại lực lượng trình tự cùng uy năng, đạt tới cực hạn lúc sau lại bắt đầu tương dung, mà tăng lên tới cực hạn tiêu chí chính là hóa rồng thiên địa song long, hắc bạch thiên địa song long quấn quanh tự thân không ngừng thổi quét, cho nhau tiếp xúc khoảnh khắc phảng phất hóa thành thiên địch dường như, thế nhưng phát ra kinh người lực lượng, làm Trần Tông thân hình tùy theo run rẩy không thôi, khí huyết cuồn cuộn không thôi, khó có thể tương dung, dường như thiên địch giống nhau, phảng phất nước lửa lẫn nhau hướng, thiên địa thể chất càng cao, tu luyện thành thiên địa quyết đệ tứ trọng khó khăn liền càng thấp. Nếu là hạ cấp phàm thể, rất khó luyện thành, không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian, hy vọng không lớn. Nếu là trung cấp phàm thể, khó khăn tuy rằng so hạ cấp phàm thể thấp một ít, nhưng đồng dạng gian nan, chỉ có đến thượng cấp phàm thể trình tự mới có thể tương đối dễ dàng một ít, nhưng cũng chỉ là tương đối. Đương nhiên, nếu là linh thể nói, cho dù là hạ cấp linh thể, cũng có thể dễ dàng đem thiên địa quyết đệ tứ trọng luyện thành. Trần Tông không khỏi nghĩ tới 24 long xà đồ. Trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, có lẽ không có thiên địa quyết đệ tứ trọng như vậy cao. Lại càng thêm cơ sở, càng thêm dễ dàng tìm hiểu. Long xà giao hội, âm dương tương dung, lấy 24 long xà đồ suy đoán đến âm dương đảo ý. Âm dương giao hòa, tiến tới kéo dài đến thiên địa nhị khí, mơ hồ chi gian. Trần Tông khám xé trời mà quyết đệ tứ trọng sâu nhất trình tự ảo diệu. Nắm giữ này tinh túy, hắc bạch thiên địa song long chợt một trên một dưới, phi thiên độ địa giống nhau, lại lần lượt thay đổi phương hướng, đối hướng mà đi, lấy Trần Tông đan điền khí hải chỗ vì trung tâm, màu đen long đầu hướng lên trên, thẳng tiến không lùi, phảng phất phải phá tan trời cao, màu trắng long đầu đi xuống, thế như trẻ tre, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua đại địa, va chạm, kinh thiên động địa va chạm mạnh, khủng bố đến cực điểm lực lượng chấn động khai đi, dao động bốn phương tám hướng. Hóa thành hắc bạch song sắc đan chéo quang hoàn một thật mạnh tựa như sóng to đánh sâu vào. Hủy diệt hết thảy, Trần Tông cũng tựa hồ tại đây lực lượng va chạm nổ mạnh giữa bị tạc toái. Nhưng, kia nổ mạnh đều không phải là ngưng hẳn, mà là một cái bắt đầu. Ở vào nổ mạnh nhất trung tâm, một chút quang mang chợt nảy sinh, thoạt nhìn như là màu đen lại như là màu trắng, lại phảng phất ở màu đen cùng màu trắng chi gian không ngừng luân phiên biến ảo. Cuối cùng cố định thành một loại phi hắc phi bạch quang mang, thật giống như là bị nhuộm đẫm màu trắng, lại như là bị pha loãng màu đen. Tràn ngập ra vầng sáng, tràn đầy không rảnh, thoạt nhìn, liền dường như là kim cương sao trời giống nhau mỹ lệ mê người. Xa hoa lộng lẫy, nhưng, không thể bị này mặt ngoài sở mê hoặc, này tân sinh lực lượng giữa sở ẩn chứa uy lực kinh người. Rõ ràng muốn thắng qua đơn thuần thiên linh lực hoặc là địa nguyên lực vài lần. Càng thêm khủng bố, thiên địa thật cương, này, chính là thiên địa quyết đệ tứ trọng mới có thể đủ tu luyện ra tới hoàn toàn mới lực lượng. Càng thêm khủng bố mạnh mẽ lực lượng, điểm này thiên địa thật cương xuất hiện đại biểu cho Trần Tông ở thiên địa quyết đệ tứ trọng tu. Luyện đi vào quỹ đạo, tiếp theo, chính là hết sức công phu, chậm rãi mài giũa tương dung, thẳng đến tự thân thiên linh lực cùng địa nguyên lực hoàn toàn đều tương dung. Hoàn toàn hóa thành thiên địa thật cương, liền đại biểu đệ tứ trùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thiên địa quyết thật là một môn thập phần kinh người công pháp. Như chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công, mỗi một tầng tuy rằng cũng có cao thấp chi phân, nhưng chỉ là thuần thục trình độ mà thôi, đối tự thân lực lượng ảnh hưởng cũng không rõ ràng, mà thiên địa quyết tiền tam trọng làm cơ sở, đệ tứ trọng thật giống như là đơn độc một môn công pháp giống nhau, có rõ ràng trình tự chi phân, đến nỗi thứ năm trọng, càng cao thâm khó lường, Trần Tông không có tiếp xúc đến không rõ ràng lắm, bất quá liền trước mắt mà nói, này đệ tứ trọng liền cũng đủ chính mình tu luyện tốt nhất một đoạn thời gian. Hơn nữa, thiên địa một mạch thể chất càng cao cấp, tu luyện hiệu quả liền càng tốt, tốc độ liền càng nhanh. Nếu là linh thể vương cấp thiên tài, không cần một năm, là có thể đủ hoàn toàn luyện thành thiên địa quyết đệ tứ trọng. Vận chuyển, cô đọng. Kia một chút thiên địa thật cương không ngừng lớn mạnh, chỉ là lớn mạnh tốc độ rất chậm, tu luyện ban ngày, Trần Tông cũng cảm giác có chút mỏi mệt, rốt cuộc dung hợp hai loại lực lượng, thực hao phí tâm thần ý thức, mới nửa thành mà thôi, Trần Tông không cấm khẽ cau mày, tiêu phí ban ngày thời gian, mới vừa rồi dung hợp nửa thành lực lượng, còn dư lại chín thành nửa chưa từng cô đọng, hơn nữa loại này cô đọng là càng về sau càng khó khăn. Bởi vậy, rốt cuộc yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đủ đem toàn thân lực lượng đều cô đọng xong, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Vận chuyển, kia nửa thành thiên địa thật cương tức khắc bị kích phát mà ra. Ngưng tụ tới tay chỉ thượng, làm Trần Tông cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kinh người uy lực. Thập phần đáng sợ, ít nhất là đệ tứ trọng thiên địa quyết địa nguyên lực gấp 3 trở lên. Trần Tông cũng không rõ ràng, lần đầu tiên tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng người. Đại đa số chỉ là trước tu luyện thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Nỗ lực đem chi tăng lên tới cực hạn, số ít mới có thể đủ chân chính dung hợp, mà lần đầu tiên dung hợp là có thể đủ đạt tới nửa thành giả. Cũng rất ít. Tuy rằng ở thể chất thượng không chiếm ưu thế, nhưng ở ngộ tính thượng, Trần Tông lại có độc đáo chỗ, đem thiên địa quyết đệ tứ trọng hoàn toàn tìm hiểu, hơn xa cùng thế hệ, cao siêu ngộ tính sở mang đến, cũng là một loại tăng phúc, không thua kém với thể chất tăng phúc. Lần đầu tiên tu luyện xong, ý thức tiêu hao rất lớn, yêu cầu khôi phục lúc sau, Trần Tông không có sốt ruột tu luyện, mà là xét khởi vĩnh hằng thiên địa lệnh nội tin tức. Này một đạo tin tức là một đạo thông chi chính mình thiên tài cấp bậc tăng lên vì trung cấp. Hơn nữa có thể đi trước trung cấp thiên tài chiến binh khu vực cư trú. Trung cấp khu vực so hạ cấp khu vực càng tốt một ít. Bất quá sở cư trú còn không phải song tầng lầu các, nhưng diện tích lớn hơn nữa bốn phía sở tràn ngập thiên địa hơi thở càng nồng đậm năm thành tả hữu. càng có lợi cho thiên địa quyết tu luyện. Mặt khác, mỗi một cái trung cấp thiên tài đều có miễn phí chọn lựa một môn cơ sở võ học cơ hội. Trần Tông lập tức chọn lựa, thêm một cái trung cấp thiên tài, đối toàn bộ Vĩnh Hằng chiến bảo ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc vô số niên hạ tới, quá nhiều, cho dù là thượng cấp thiên tài, cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý, chỉ có đến vương cấp, mới có thể chân chính khiến cho phạm vi lớn chú ý. Cho nên, Trần Tông tiến vào trung cấp khu vực hơn nữa trụ hạ. Không có gì người để ý, đáng tiếc, Dương Quan tựa hồ còn đang bế quan giữa, lại hoặc là phản hồi thế giới của chính mình, lầu các trận pháp vẫn luôn mở ra, như thế nào cũng không có đáp lại, thiên địa một mạch cơ sở võ học nói nhiều kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ chia làm công kích võ học cùng bộ pháp võ học. Công kích tính võ học liền hai loại, một loại là thiên linh cửu đánh, một loại là mà nguyên đánh, tuy rằng chỉ là hai loại công kích tính võ học, lại có cao thâm khó đoán ảo diệu, bao quát kinh người, hoàn toàn có thể tìm hiểu lại tìm hiểu. Phóng tới linh võ thành giới như vậy thế giới giữa, tuyệt đối là toàn bộ thế giới đứng đầu võ học, trừ bỏ hai loại công kích tính cơ sở võ học ở ngoài. Còn có hai loại cơ sở bộ pháp võ học, thiên linh huyễn cùng mà nguyên đạp, phù hợp thiên linh lực, thiên linh huyễn ở chỗ huyền chuyển nhẹ nhàng linh động cùng biến hóa. Phù hợp địa nguyên lực, mà nguyên đạp ở chỗ khí thế cùng hùng hồn, Trần Tông sấm thiên địa chiến tháp, lần lượt được đến thiên linh cửu đánh cùng mà nguyên đánh. Hiện tại chỉ còn lại có thiên linh huyễn cùng mà nguyên đạp hai loại. Có thể miễn phí lựa chọn thứ nhất. Chưa từng có nhiều do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn thiên linh huyễn, đến nỗi mà nguyên đạp, thả chờ đến chính mình có cũng đủ nhiều chiến tích khi lại đến đổi. Không sai, Trần Tông ý tưởng thực trực tiếp, đó chính là đem bốn loại cơ sở võ học toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa đều phải tu luyện đến viên mãn chi cảnh, trực giác nói cho chính mình, này chỉ có chỗ tốt, mà không có nửa phần chỗ hỏng. Tả hữu, một môn cơ sở võ học sở yêu cầu trả giá bất quá là 1000 chiến tích. Kỳ thật cũng không tính rất nhiều, Trần Tông tin tưởng. Chỉ cần chính mình nhiều ở hư giới giữa chiến đấu vài lần, hoàn toàn có thể thấu đủ 1000 chiến tích, đổi đến mà nguyên đạp cửa này bộ pháp cơ sở võ học. Như vậy hiện tại, chính là trước tìm hiểu tu luyện mà nguyên đánh cùng thiên linh huyễn. Đến nỗi thiên nguyên thánh vực quá huyền giới tu la môn sự. Còn có chính mình tu la phân thân ở, còn có liên can 6 sao cùng 5 sao cấp cùng với 4 sao cấp chiến lực cường giả ở. Trừ phi là thất tinh cấp chiến lực thậm chí thất tinh cấp trở lên cường giả đột kích. Nếu không, đều có thể bình yên vô sự, mà theo chính mình biết. Quá La Thành địa giới lân cận địa giới giữa, tối cao chiến lực, chỉ là 5 sao cấp trình tự mà thôi, tuy rằng chính mình cũng có thể đi tới đi lui với bản thể thế giới cùng Vĩnh Hằng chiến bảo chi gian. Nhưng trừ phi cần thiết, bằng không Trần Tông là tính toán ở chỗ này đợi, nỗ lực tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau, lại trở lại bản thể, tăng lên bản thể trình tự, cơ duyên, này Vĩnh Hằng chiến bảo, chính là thiên đại cơ duyên, nếu là thiên đại cơ duyên, vậy phải hào hào nắm chắc được, không dung lãng phí một chút ít. Chương 1735, Kiếm chi quật khởi. Hư giới nội, Trần Tông lại lần nữa tham chiến. Đây là một tòa tiểu sơn cốc, thổ địa là màu đen, cục đá cũng là màu đen, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là màu đen, mà phía trên vòm trời che kín màu trắng tầng mây, hắc bạch phân minh, thập phần rõ ràng. Trần Tông đứng ở sơn cốc giữa, trước mắt còn lại là một tôn cầm trong tay song côn thanh niên. Thần sắc lạnh lùng, này, đó là chính mình trận chiến đầu tiên đối thủ. Chiến binh một đoạn, sát, quát khẽ thanh chợt vang lên, tựa như sấm sét trào dâng. Kia thanh niên thân hình mạnh mẽ, phảng phất màu đen liệp báo giống nhau ngay lập tức lao ra. Chớp mắt lướt qua 100 mét, song côn vung lên, hung mãnh vô cùng đánh rơi, không khí bị đánh nát, phảng phất cũng muốn đem Trần Tông thân hình hoàn toàn đánh nát. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị dọa ngốc giống nhau, mặc cho đối phương tới gần, song côn đánh rơi, nổ vang tiếng động thổi quét, thanh âm trở nên bén nhọn, bị kéo trường, hung hăng xuyên vào màng tai nội, tựa hồ muốn đem màng tai đâm thủng, tiếp theo tức, Trần Tông thân hình liền sẽ bị đánh nát. Từ đối phương lạnh lùng khuôn mặt thượng, đôi mắt giữa phiếm lạnh lẽo sát khí, hư giới nội chiến đấu, luôn luôn hữu tử vô sinh, không có bất luận cái gì thương hại, bởi vì ở chỗ này, là đến từ muôn vàn thế giới thiên kiêu tranh phong, nhất trực tiếp cũng nhất tàn khốc, tựa như thiên quân vạn mã sấm cầu độc mộc, không chấp nhận được nửa phần do dự cùng chần chờ. Ở chỗ này, không có cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Lui một bước, liền ý nghĩa thời cơ sai thất, nỗ lực phấn đấu, ngược dòng mà lên, khuynh tấn tự thân sở hữu. Trần Tông không có động. Không phải bởi vì bị dọa ngốc, mà là người này thực lực, đối chính mình hiện tại mà nói, đã không tính cái gì, không cần quá nhiều làm ra phản ứng, liền ở trong nháy mắt kia, song côn mang theo chấm đất nguyên lực hùng hồn lực lượng hung hăng đánh rơi nháy mắt. Một mạt màu trắng kiếm quang, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động đến mức tận cùng, phảng phất bóng câu qua khe cửa chợt lóe rồi biến mất. Xuất kiếm, thu kiếm, màu trắng kiếm quang còn hãy còn đi phía trước sát ra. Cùng người nọ đan sen mà qua, xẹt qua trời cao lưu lại một mạt nhàn nhạt dấu vết mới vừa rồi tiêu tán. Cầm lấy xong côn thanh niên ánh mắt trở nên đen tối. Che kín không thể tưởng tượng, kia kiếm, vì sao nhanh như vậy? Chỉ là ngay lập tức, kêu chính mình hoàn toàn vô pháp phản ứng lại đây. lập tức đã bị đánh chết. Quan chiến mười mấy người kinh ngạc không thôi. Nhất kiếm, Trần Tông cơ hồ không có tiêu hao đến cái gì lực lượng, nhẹ nhàng bâng quơ đánh chết. Cùng lúc ban đầu tiến vào hư giới trận đầu chiến đấu đối lập, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Đệ nhị chiến bắt đầu, đối thủ đồng dạng là chiến binh một đoạn. Chiến binh một đoạn có rất nhiều tân binh, có còn lại là thượng một đám. Bất quá chỉ cần vẫn là chiến binh một đoạn trình tự nhiều nhất chính là nắm giữ một môn cơ sở võ học, có thể là công kích tính võ học, cũng có thể là bộ pháp võ học. Này đối với đã nắm giữ ba loại cơ sở võ học hơn nữa đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, còn đem thiên địa quyết tu luyện đến đệ tứ trọng Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì. Cùng những người này so sánh với, Trần Tông tinh tiến không thể nghi ngờ càng vượt mức quy định. Đệ nhị chiến, thắng. Đệ tam chiến, thắng. Đệ tứ chiến, thắng. Thứ năm chiến, thắng. Đương Trần Tông thắng liên tiếp 5 tràng khi, tiến vào quan chiến người đã vượt qua 100 nhiều, còn đang không ngừng gia tăng, mà những người này xem xét Trần Tông tin tức, sôi nổi kinh ngạc không thôi, bởi vì Trần Tông tin tức lúc ban đầu kiểm tra đo lường thực bình thường. Thập phần bình thường, quả thực là hạ cấp lót đế, nhưng, tin tức giữa cũng biểu hiện ra Trần Tông biến hóa, đó chính là từ dưới cấp tăng lên vì trung cấp, này liền ý nghĩa đối phương đã xông qua thiên địa chiến tháp tiền tam tầng tiến vào tầng thứ tư. Từ tin tức đi lên xem, không thể nghi ngờ đây là một cái tân đinh. Mới đến mấy tháng mà thôi, lại có như thế thành tích, tự nhiên là gọi người khiếp sợ không thôi. Thứ sáu chàng chiến đấu, thắng lợi. Thứ bảy chàng chiến đấu, thắng lợi. Như thế, Trần Tông lại một lần lấy được 7 thắng liên tiếp, đạt được 280 điểm chiến tích, hơn nữa nguyên bản 500 nhiều điểm, chiến tích vượt qua 800 điểm, tới gần 1000. Trước mắt, hư giới nội thiên địa một mạch chiến binh giai đoạn tối cao thắng liên tiếp kỷ lục, chính là 98 thắng liên tiếp, thập phần kinh người, mà lấy được 90 thắng liên tiếp người cũng không tính số ít. Nhưng đó là vĩnh hằng chiến bảo nội vô số năm tích lũy xuống dưới. Từ nhỏ phạm vi đi lên xem, có thể lấy được 7 thắng liên tiếp, cũng là tương đương kinh người. Thứ 8 chàng chiến đấu, rõ ràng là một cái chiến binh nhị đoạn, võ học cao minh, nhưng vẫn là bị Trần Tông tam kiếm chém giết. 8 thắng liên tiếp, đánh vỡ tự thân ký lục, lập tức phải đến 80 chiến tích, tới gần 900, 2 chàng, chỉ cần bảo trì thắng liên tiếp, lại thắng 2 chàng nói, Trần Tông liền có thể được đến 1000 trở lên chiến tích. Đem chiến binh cấp bậc tăng lên đến nhị đoạn. Nếu là đạt tới chiến binh nhị đoạn, như vậy thu hoạch đến chiến tích sẽ được đến tăng lên. Bởi vậy, chiến binh đẳng cấp càng cao, đạt được chiến tích liền càng là dễ dàng. Nhưng, đẳng cấp tăng lên, mặt ngoài là không khó, chỉ cần chiến tích cũng đủ liền có thể. Nhưng trên thực tế lại rất không dễ dàng, bởi vì hư giới quy tắc sẽ không dễ dàng như vậy làm ngươi tăng lên. Thứ 9 chàng, Trần Tông lại lần nữa thắng lợi, chiến tích đã tích lũy đến 900 nhiều, gần 1000. Đệ thập chàng, chính mình chỉ cần lại thắng liên tiếp trận này, liền có thể đột phá 1000 chiến tích. Liền tính là trận này bị thua, lại tiến hành 1-2 chàng, cũng có thể đột phá 1000 chiến tích, do đó tăng lên chiến binh đẳng cấp, từ nào đó trình độ đi lên nói, đây là một hồi tấn chức đẳng cấp chiến đấu, càng không dễ dàng. Trong tình huống bình thường, hư giới quy tắc an bài đối thủ sẽ không vượt qua tự thân đẳng cấp, tỉ như Trần Tông là một đoạn, đối thủ thường thường là một đoạn, số ít tình huống sẽ xuất hiện nhị đoạn, đến nỗi phía trước tao ngộ đến lục đoạn Tiêu Tranh, hoàn toàn là vận khí không tốt, xác suất tính rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng đẳng cấp tấn chức chi chiến, ít nhất sẽ gặp được so với chính mình vượt qua hai cái đẳng cấp đối thủ. Như Trần Tông hiện tại là chiến binh một đoạn, như vậy này chiến đối thủ, ít nhất là chiến binh tam đoạn, cũng có thể là chiến binh bốn đoạn thậm chí càng cao. Vận khí tốt, đối thủ là chiến binh tam đoạn, vận khí không tốt lời nói, đối thủ sẽ vượt qua chiến binh tam đoạn, rốt cuộc, có thể lấy được càng cao đẳng cấp, tỏ vẻ sở trải qua chiến đấu càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú, cũng đại biểu cho được đến võ học sẽ càng nhiều từ từ. Không thể nghi ngờ, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Bốn phía biến ảo, hóa thành một tòa màu đen lôi đài, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được lôi đài tràn ngập ra mênh mông màu đen vầng sáng. Ngay lập tức, một cổ vô hình lực lượng hiện lên, phảng phất túm chặt tự thân hung hăng đi xuống lôi kéo. Cả người đều trở nên trầm trọng lên, Trần Tông âm thầm kinh hãi, này lôi đài nhìn như bình thường, kỳ thật có khác huyền cơ a, trọng lực không tầm thường, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình trầm trọng rất nhiều. Gấp đôi tả hữu, một tòa môn hộ xuất hiện, đông giống như tượng chân một cái đại thô chân cất bước bước ra. Lệnh đến lôi đài hơi hơi chấn động không thôi. Ở Trần Tông chăm chú nhìn hạ, một tôn thật lớn thân hình bán ra môn hộ, xuất hiện ở trên lôi đài, độ cao vượt qua 2 mét, này thân hình độ rộng, cũng gần như 2 mét, giống như là một tòa thịt sơn giống nhau, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Chỉ là đứng ở chính mình trước mặt, Trần Tông liền cảm giác được một cổ kinh người áp lực từ đối phương trên người tràn ngập mà ra. Phảng phất trấn áp bốn phía, này thịt sơn cánh tay phải thượng cầm lấy một con 1 mét dài hơn 8 lăng chùy, đen nhánh vì đế, ẩn ẩn có một tia bạch văn vờn quanh, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, chiến khí, hạ phẩm chiến khí, chiến binh bốn đoạn, vận khí không hảo a, quan chiến người đã gần 200 cái nhiều, Một đám nhìn đến này thịt sơn tin tức, rồi nổi kinh hô không thôi, chiến binh bốn đoạn ở hư giới nội, kỳ thật không tính cái gì, còn bài không thượng hào, nhưng Trần Tông hiện tại, nhưng chỉ là chiến binh một đoạn mà thôi, tấn chức đẳng cấp chi chiến đối thủ, vượt qua ba cái đẳng cấp, vận khí không được tốt lắm, hơn nữa, này thịt sơn thoạt nhìn chính là thật không tốt sống chung bộ dáng. Như vậy tiểu chỉ, có thể hay không ngăn trở ta một truy? Thịt sơn mở miệng, thanh âm ong ong như chuông lớn gõ vang, chấn động bát phương, không khí tựa hồ bị tạc toái dường như, lao ra vô số sóng gợn sóng to, Mễ Hứa lớn lên tám lăng chùy bị vung lên, kia trầm trọng đại chùy ở thịt sơn trong tay, thoạt nhìn thực quyền chuyển nhẹ nhàng bộ dáng, tựa hồ muốn cuốn lên một hồi gió lốc dường như, cuốn lên gào thét tiếng động, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, trực giác người này, chính là một cái kình địch, không hảo sống chung, này chiến, cũng không dễ dàng, đông, thịt sơn một bước bước ra, thô to chân rơi xuống, cả tòa lôi đài hơi hơi chấn động, tựa hồ kia trọng lực đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Tiếp ta một truy, mắt nhỏ nheo lại, trán bắn ra một mặt hàn quang, miệng một liệt, hàm răng sâm bạch, tràn ngập ra một tia hàn mang, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, thịt sơn chợt bước ra hai chân đi phía trước lao ra. Tiện đà, chợt nhảy dựng, toàn bộ thân thể cao lớn cao cao nhảy lên, dường như một đoàn thiên thạch dường như, kinh người uy áp trên cao đánh sâu vào, kêu Trần Tông hít thở không thông, oanh, cự chùy bỗng nhiên oanh lạc, phảng phất không trung sụp đổ dường như, làm Trần Tông sinh ra một loại chính mình vô pháp chống lại. Ngay lập tức chi gian liền sẽ bị đánh nát cảm giác. Đối phương sở ứng dụng chính là địa nguyên lực, hơn nữa, vẫn là đạt tới thiên địa quyết đệ tứ trọng địa nguyên lực. Càng thêm hùng hồn bá đạo, này một kích, càng là viên mãn cảnh giới cơ sở võ học mà nguyên đánh. Lấy thiên địa quyết đệ tứ trọng địa nguyên lực thi triển viên mãn cảnh giới mà nguyên đánh. Hơn nữa thịt sơn bản thân kinh người lực lượng cùng chiến khí tăng phúc, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất có thể nổ nát núi cao sụp đổ đại địa. Kinh người uy áp bao phủ bốn phương tám hướng, kêu Trần Tông hít thở không thông đồng thời, cảm giác lôi đài trọng lực tựa hồ cũng bị tăng lên. Điên cuồng lôi kéo tự thân, khó có thể nhúc nhích, quan chiến mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi, này một kích uy lực, thật sự là đáng sợ phi thường, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng, cho dù là đều là chiến binh bốn đoạn người, cũng không thấy đến có thể khiêng được. Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng đồng thời, lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, ánh mắt bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy, không dậy nổi gợn sóng, nhạy bén cảm giác, làm Trần Tông có thể cảm giác được đối phương này một kích giữa sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần đáng sợ, chính mình nếu là cùng chi cứng đối cứng nói, trừ phi là vận dụng thiên địa thật cương, nếu không, hoàn toàn khiêng không được, bất quá liền trước mắt mà nói, Trần Tông còn không nghĩ bại lộ thiên địa thật cương, làm những người khác biết, chỉ cần chỉ là thiên địa quyết đệ tứ trọng thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Vậy là đủ rồi, Trần Tông hiện tại, vẫn là không có đem quan niệm đảo ngược, vẫn là bảo trì thiên nguyên thánh vực giữa quan niệm, che giấu tự thân một ít năng lực, không cho người nhìn thấu, ít nhất, tận lực không đề cập tới trước bại lộ ra tới. Ngay lập tức chi gian, đệ tứ trọng thiên linh lực vận chuyển, cơ sở thân pháp thiên linh huyễn cũng tùy theo thi triển mà ra. Một đoạn thời gian tu luyện, Trần Tông đã đem thiên linh huyễn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông phảng phất thoát khỏi hết thảy trọng lực cùng áp chế. Thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo thật mạnh màu trắng giống như mây mù, tràn ngập huyền diệu vô cùng biến hóa, khoảnh khắc chi gian thoát ly hết thảy trói buộc. Từ đối phương kia khủng bố một chùy dưới thoát thân, oanh, một chùy đánh rơi, lôi đài run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn như vậy băng toái. Chương 1736, kiếm chi quật khởi. Gấp đôi trọng lực hạ lôi đài, tựa hồ đối Trần Tông mất đi tác dụng, viên mãn cảnh giới thiên linh huyễn bị thi triển đến mức tận cùng. Thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, mơ hồ không chừng, khó có thể nắm lấy. Kia thân hình, phảng phất hóa thành một đoàn mây mù dường như không ngừng biến ảo. Tự do, thịt sơn mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía, vung lên đại chùy, cả người dường như hóa thành một trận màu đen hủy diệt gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, điên cuồng rít gào, chớp mắt, cả tòa lôi đài liền tràn ngập kinh người màu đen gió lốc, lan đến bốn phương tám hướng, không chỗ che giấu. Tại đây loại tình huống dưới, Trần Tông thiên linh huyễn thân pháp cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, mây mù cơ hồ muốn tán loạn, nhưng Trần Tông thân pháp tạo nghệ cao siêu, thiên địa quyết đệ tứ trọng cũng cao siêu kinh người, đối với tự thân lực lượng ứng dụng càng là cao siêu vô cùng. Phối hợp thiên linh cửu đánh dưới, tức khắc xé rách màu đen gió lốc, tới gần đối phương, nhất kiếm lăng không đánh rơi, kiếm quang đen nhánh, thế mạnh mẽ trầm, bá đạo hùng hồn, phảng phất ngưng tụ một ngọn núi nhạc với trong đó, băng toái hết thảy chảm phá hết thảy, mà nguyên đánh, lấy thiên địa quyết đệ tứ trọng địa nguyên lực tới thi triển viên mãn cảnh giới mà nguyên đánh. Uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng có một loại thuộc về kiếm sắc nhọn, này thịt sơn lấy tám lăng truy sở thi triển ra tới mà nguyên đánh. Tắc có thuộc về truy cuồng bạo bá đạo. Thịt sơn nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng phản ứng lại rất nhanh chóng, ngay lập tức Chi Gian vung lên tám lăng chùy hung hăng oanh hướng Trần Tông mà nguyên đánh. Bởi vì hình thể quan hệ, tự thân lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, không chút do dự oanh sát mà ra, đó là có 10 phần tự tin, có thể cứng đối cứng áp chế đối phương, thậm chí một kích liền đem đối phương đánh tan. Không ngờ, hai chiêu mà nguyên đánh một trên một dưới sắp sửa va chạm khoảnh khắc, trên không một kích lại bỗng nhiên trở nên mê huyễn, màu trắng đem màu đen thay thế được, mà nguyên đánh cũng biến thành thiên linh cửu đánh, ngay lập tức cửu kiếm, 81 thước, biến hóa mấy trăm loại, mỗi một đạo kiếm quang như tơ vờn quanh, không lấy cứng chọi cứng, mà là lấy nhu thắng cương, kiếm khí như tơ quấn quanh, ngay lập tức Chi Gian liền đem đối phương hung mãnh cuồng bạo đến cực điểm một kích quấn quanh trụ, phảng phất lâm vào vũng bùn dường như, chẳng sợ có mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cũng khó có thể chân chính phát huy ra tới, thập phần khó chịu, cho ta khai, thịt sơn hét to, thanh nếu sơn băng địa liệt, thô trắng đùi chợt nâng lên, vô số hắc quang hướng dũng, địa nguyên lực sôi nổi xuyên vào, cuối cùng ở dày rộng thô to bàn chân thượng ngưng tụ. Phanh, một chân dẫm lạc, hung hăng dẫm đạp ở trên lôi đài, ngay lập tức, phảng phất hiện tượng thiên văn dẫm đạp đại địa giống nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa khủng bố tiếng gầm rú. Cả tòa lôi đài ở khoảnh khắc kịch liệt rung động không thôi. Từng vòng màu đen sóng gợn tựa như sóng to dường như, lấy thịt sơn bàn chân vì trung tâm, tựa như sóng to dường như điên cuồng thổi quét đánh sâu vào khai đi. Mà nguyên đạp, vô tận khí kình thổi quét không thôi, bao trùm cả tòa lôi đài, chấn động bát phương, mà nguyên đạp là thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học chi nhất. Vì bộ pháp mà thiên linh huyễn, kỳ thật là thân pháp, thiên linh huyễn ở chỗ uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, biến ảo không chừng, giống như mây mù giống nhau, mà nguyên đạp tắc tương phản, không có bất luận cái gì biến hóa, một chút ít đều không có, có, chỉ là thập phần thuần túy lực lượng. Nói mà nguyên đạp là bộ pháp, kỳ thật cũng không hoàn toàn, trừ bỏ có bộ pháp tác dụng ở ngoài, còn có ảnh hưởng tứ phương hiệu quả, một chân dẫm lạc, lực lượng giống như sóng to thổi quét đánh sâu vào, ảnh hưởng bốn phía hết thảy, nếu là có cát đá nói, sẽ ở khoảnh khắc bị băng vỡ thành bột. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ lực lượng phản xung dựng lên, làm thịt sơn cánh tay rót vào càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Bỗng nhiên hướng lên trên huy khởi, tránh thoát rất nhiều như tơ kiếm khí quấn quanh, hung hăng oanh hướng Trần Tông, long trời lở đất, rách nát, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân ảnh đã bị đánh nát, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh, thiên linh huyễn hạ, mây mù tung bay, tràn ngập khai đi, Trần Tông xuất hiện ở thịt sơn phía sau, nhất kiếm sát ra, kiếm quang đen nhánh, tựa như một đạo màu đen sao băng trên cao đánh rơi, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàn toàn ngoài dự đoán, thịt sơn phản ứng tốc độ cũng thực mau, nhưng vẫn là theo không kịp, rốt cuộc hắn mới vừa rồi đem hết toàn lực chém ra một kích, còn không kịp hòa hoãn lại đây, này nhất kiếm không thể chống đỡ, hạ phẩm chiến khí trường kiếm sắc nhọn hơn nữa, Trần Tông bản thân lực lượng toàn lực thi triển mà ra một kích, mà nguyên đánh uy lực hoàn toàn bị phát huy ra tới, bất đồng nhân tu luyện cùng môn võ học thường thường sẽ có khác nhau, nhất kiếm phảng phất có thể xỏ xuyên qua đại địa dường như, trực tiếp đâm vào thịt sơn kia thân thể cao lớn giữa. Trường kiếm đột tiến, Trần Tông có thể cảm giác được thật mạnh lực cản, thịt sơn thân hình không chỉ có khổng lồ, còn thập phần kinh người, nhưng tại đây một kích dưới, vẫn là vô pháp chống đỡ, kiếm phong thẳng quán mà nhập, trầm trọng hung hồn kiếm khí ở trong cơ thể nổ tung, tàn sát bừa bãi không thôi, nhất kiếm chu sát, thịt sơn mắt nhỏ trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, tràn ngập không cam lòng, 100 chiến tích cũng nháy mắt hóa thành Trần Tông sở hữu, Trần Tông chiến tích ở khoảnh khắc đột phá 1000, tới gần 1001, chiến binh Trần Tông đẳng cấp tăng lên. Một đạo thanh âm ở lôi đài giữa vang lên, ngay sau đó, đạo thứ hai thanh âm tùy theo vang lên, có một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, phảng phất muốn truyền khắp toàn bộ hư giới dường như, chiến binh Trần Tông lấy được 10 thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp, lại có người lấy được 10 thắng liên tiếp, Trần Tông, đây là người nào? Rất nhiều ở hư giới nội chiến binh đều thu được tin tức, rồi nổi kinh ngạc, hư giới nội chiến đấu, lấy được 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp từ từ, đều sẽ được đến thông báo. Tuy rằng sẽ không được đến thực chất tính chỗ tốt, nhưng sẽ phát huy mạnh chính mình thanh danh, gián tiếp khiến cho cao tầng cường giả chú ý, nếu là vào một ít cường giả pháp nhãn, có khả năng là có thể đủ được đến chỗ tốt, tỉ như bị chỉ điểm, hoặc là bị thu làm đệ tử từ từ. Nói ngắn lại, ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, thanh danh tương đương quan trọng, rốt cuộc tăng lên đến chiến binh nhị đoạn, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, đối với kia thông báo thanh, lại không phải thực để ý, đây cũng là bởi vì ở linh võ thánh giới nội đãi lâu thói quen. Tiếp theo, ta nếu là lại thắng lợi một hồi nói, đoạt được đến chiến tích, hẳn là không phải 110 điểm, mà là 120 điểm đi, rốt cuộc nhị đoạn chiến tích khởi điểm thắng qua một đoạn. Bất quá, Trần Tông lại không tính toán tiếp tục tham chiến, trước bảo trì 10 thắng liên tiếp, lại tăng lên tự thân, liên tục 10 chàng chiến đấu, không chỉ có cho chính mình mang đến 500 nhiều chiến tích, cũng tăng lên chính mình chiến binh đẳng cấp, còn phong phú chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Rời khỏi hư giới, Trần Tông cũng không biết, bởi vì chính mình quan hệ, hư giới nội không ít chiến binh đều chú ý tới, nhớ kỹ Trần Tông tên này, có người bởi vậy tò mò đi tìm đọc Trần Tông tin tức. Một cha, kết quả tương đương kinh ngạc, Trần Tông rời khỏi hư giới lúc sau, liền đổi mà nguyên đạp cửa này cơ sở võ học, kể từ đó, thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học hoàn toàn được đến. Trước mắt, Thiên Linh Cửu đánh cùng mà Nguyên đánh cùng với Thiên Linh Huyễn đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Mà Nguyên đạp vừa mới được đến, yêu cầu tu luyện một phen, mặt khác, còn lại là tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng, đem càng nhiều thiên linh lực cùng địa nguyên lực tương hòa hợp thiên địa thật cương. Mới vừa rồi trận chiến ấy, đối thủ đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông vẫn chưa bộc phát ra toàn lực, ít nhất, thiên địa thật cương còn không có sử dụng. Hiện tại, trước tu luyện mà Nguyên đạp, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn đem mà Nguyên đạp tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lại tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng, liền có thể lại lần nữa tiến vào hư giới, lại hoặc là chờ đợi tháng sau cơ hội đến tới, tiếp tục khiêu chiến thiên địa chiến tháp, nhìn xem có không xông qua tầng thứ 5, nếu là xông qua tầng thứ 5, trước có thể được đến 2 vạn chiến tích khen thưởng, còn có thể được đến thêm vào khen thưởng, nói vậy xông qua tầng thứ 5 khen thưởng, đem sẽ không lại là cơ sở tính khen thưởng, hẳn là sẽ càng thêm cao cấp, ít nhất cũng nên là trung phẩm trộm thiên đổi mà đan kia một cấp bậc. Loại này tự thân đang không ngừng tăng lên cảm giác thập phần mỹ diệu, làm Trần Tông đắm chìm đi vào. Lâu các trong vòng, Trần Tông bắt đầu tu luyện mà Nguyên đạp, mà Nguyên đạp thực trực tiếp, chỉ có một bước, hoặc là nói, thứ nhất thiết tinh túy, đều ngưng tụ ở một bước bên trong. Thiên Linh Huyễn ở chỗ linh hoạt cùng biến hóa, giống như mây mù biến ảo không chừng, gọi người khó có thể nắm lấy, mà Nguyên đạp tinh túy ở chỗ một bước bước ra, địa nguyên lực chấn động đánh sâu vào, không chỉ có sẽ làm mặt đất chấn động, làm người khó có thể dừng chân, ảnh hưởng cân bằng, càng là sẽ ở nháy mắt bùng nổ tự thân. Phát ra càng cuồng bạo một kích, lầu các tầng thứ nhất nội, Trần Tông bước ra một bước, màu đen địa nguyên lực tràn ngập, dẫm đạp mặt đất, phát ra trầm thấp nổ vang tiếng động, nhưng chỉ thấy khuếch tán khai đi sóng gợn, lại một chút đều không đều đều. Tỏ vẻ này một bước, Trần Tông vẫn chưa bước ra mà Nguyên đạp tinh hoa, tiếp tục tu luyện, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, cũng không gián đoạn, loại này mỗi thời mỗi khắc đều có tăng lên cảm giác. Thập phần mỹ diệu, kêu Trần Tông đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kềm chế. Thế nhưng lấy được 10 tháng liên tiếp, thật đúng là không tồi, thanh lãnh thanh âm vang lên, người này, đúng là phía trước cùng minh tướng tiểu tập hợp hiệp thương ba người chi nhất. Đúng là Thiên Quyết Điện điện chủ, là hư giới quản lý giả, bởi vì minh tướng quan hệ, nàng cũng chú ý tới Trần Tông người này, đương nhiên, chỉ là chú ý tới mà thôi, bất quá chỉ là một kiện nho nhỏ sự, bé nhỏ không đáng kể người, không nghĩ tới thế nhưng ở không lâu lúc sau, nghe được đối phương 10 tháng liên tiếp tin tức, nhiều ít phân tâm chú ý một ít, chợt, lại phân phó đi xuống. Làm thủ hạ người theo vào, không biết, người có không cho ta mang đến một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Thanh lãnh thanh âm tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, chợt yên lặng đi xuống, trừ phi là vương cấp thiên tài, nếu không, không có như vậy đáng giá coi trọng. Đương nhiên, nếu có thể lấy được 30 tháng liên tiếp nói, nhưng thật ra đáng giá nhiều coi trọng vài phần. Bất quá, 30 tháng liên tiếp khó khăn, cần phải hơn xa với 10 tháng liên tiếp, nếu vận khí không tốt lời nói, gặp được một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị thua, ngưng hẳn thắng liên tiếp. Phía trước đánh bại Trần Tông Tiêu tranh thực lực nhưng không yếu, nhưng tối cao cũng chỉ là lấy được 13 tháng liên tiếp mà thôi. Mà Nguyên đạp, Trần Tông một bước nâng lên, vô tận màu đen quang mang lưu chuyển, rồi nổi dũng mãnh vào bàn chân trong vòng, phát ra ra kinh người uy thế, hùng hồn trầm trọng, phảng phất một đỉnh núi dường như trên cao rơi xuống. Phanh, này một chân trực tiếp dẫm đạp ở lầu các trên mặt đất. Ngay lập tức chi gian, vô số màu đen sóng gợn hóa thành sóng to không ngừng tập cuốn đánh sâu vào khai đi. Cả tòa lầu các cũng tùy theo chấn động không thôi, tựa hồ muốn như vậy sụp đổ dường như, trên mặt đất, lấy Trần Tông bàn chân vì trung tâm, tựa hồ xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, nhanh chóng tràn ngập khai đi, trải rộng bát phương, theo Trần Tông một chân nâng lên, vết rách cũng ở ngay lập tức biến mất, mặt đất khôi phục như thường, lầu các cũng đình chỉ chấn động, này lầu các cùng mặt đất đều là đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành. Dù cho là Trần Tông thực lực lại tăng lên gấp 10 lần, cũng vô pháp chân chính đem chi phá hư, sở dĩ sẽ xuất hiện vết rách. Kỳ thật cũng là vì làm người càng trực quan nhìn đến chính mình tu luyện thành quả. Chương 1737, kiếm chi quật khởi. Trần Tông lại nhập hư giới, không phải khiêu chiến, mà là tham chiến, thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học, toàn bộ đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thiên địa thật cương dung hợp trình độ cũng đạt tới một thành. Thiên địa thật cương dung hợp càng đến mặt sau liền càng là khó khăn. Trần Tông bực này dung hợp tốc độ, xem như tương đối mau, tuy rằng chính mình thể chất chỉ là trung cấp phàm thể, nhưng ngộ tính siêu cao, ý niệm siêu cường, đủ để đền bù rất nhiều, tu luyện yêu cầu, chiến đấu cũng yêu cầu, khoảng cách tiếp theo sấm thiên địa chiến tháp còn có không ít thời gian. Trần Tông đương nhiên muốn đi hư giới nội nhiều hơn chiến đấu. Một là mài giũa tự thân, nhị là tích lũy chiến tích, ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, chiến tích chính là tốt nhất lưu thông tiền, thực dụng tính kinh người, càng nhiều càng tốt, Trần Tông còn vẫn duy trì 10 thắng liên tiếp, hiện giờ, chẳng khác nào là đệ thập nhất chiến, chiến binh nhị đoạn, chính mình đối thủ, cũng là chiến binh nhị đoạn, chiến, vài lần né tránh, Trần Tông thăm dò rõ ràng đối phương ra tay quy luật, nhất kiếm ra khỏi vỏ, đem chi phản sát, tự thân vấn đề, ở chỗ ý thức cường độ thắng qua thân hình, dẫn tới ý thức đã chịu hạn chế, xuất hiện không phối hợp, nhưng tự nhiên thể chất tăng lên tới trung cấp phàm thể khi. Loại này hạn chế liền giải trừ bộ phận, mà đương Trần Tông không ngừng tu luyện thiên địa một mạch cơ sở võ học thất. Hạn chế cũng tiến thêm một bước giải trừ, tuy rằng còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng tự thân ý thức ưu thế đã có thể tiến thêm một bước phát huy ra tới. Mỗi cởi bỏ một chút hạn chế, đối với tự thân ảnh hưởng, thập phần rõ ràng, thắng, thắng, thắng, Trần Tông không ngừng lấy được thắng liên tiếp, đã đạt tới 15 thắng liên tiếp, nguyên bản Trần Tông tham chiến khi, liền có mấy chục người quan chiến, hiện tại quan chiến người, đã tiếp cận 200 cái. Hắn chính là không lâu trước đây lấy được 10 thắng liên tiếp cái kia Trần Tông. Vì sao hắn kiểm tra đo lường bình định sẽ như vậy thấp? Có lẽ là có tài nhưng thành đạt muộn người, lại là lấy được 5 thắng liên tiếp. Trần Tông chiến tích tích lũy, vượt qua 700 điểm, khoảng cách 1.000 điểm càng tiếp cận. 6 thắng liên tiếp, Trần Tông chiến tích, đạt tới hơn 800 gần 900 điểm. Tiếp theo chàng, hẳn là thăng cấp đẳng cấp chi chiến. Trần Tông ám đạo, nội tâm rất có vài phần chờ mong. Hư giới chiến đấu, đẳng cấp thăng cấp chi chiến, thường thường sẽ tao ngộ cường địch. Mà số miên thắng liên tiếp chi chiến, đồng dạng cũng sẽ tao ngộ cường địch, thượng một lần, Trần Tông 10 thắng liên tiếp cùng thăng cấp đẳng cấp chi chiến vừa lúc dung hợp, mới xuất hiện một cái chiến binh 4 đoạn đối thủ, bằng không, hẳn là chỉ là chiến binh tam đoạn, lúc này đây đối thủ, hẳn là sẽ là chiến binh 4 đoạn, đương nhiên, nếu vận khí không tốt lời nói, khả năng sẽ gặp được chiến binh ngũ đoạn thậm chí lục đoạn, nhưng mặc kệ là chiến binh vài đoạn đối thủ, Trần Tông đều không sợ, tương phản, có chút chờ mong, đối thủ xuất hiện, thực bình thường. Chính là chiến binh 4 đoạn, một cái sử dụng roi dài nữ tử, roi dài vũ động, tựa như long xà khởi vũ, màu đen cùng màu trắng vờn quanh đan chéo, đã có linh động uyển chuyển nhẹ nhàng cùng hay thay đổi. Trong đó lại ẩn chứa một loại đáng sợ uy lực, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Trần Tông nhận được, đối phương sở thi triển, chính là thiên linh cửu đánh. Đương nhiên, bất đồng người sở tu luyện thiên linh cửu đánh, đến viên mãn chi cảnh sau, liền sẽ xuất hiện bất đồng chỗ, các cụ đặc thù, đây là một cái không tồi đối thủ. Trần Tông vẫn chưa bùng nổ toàn lực đem chi đánh bại, mà là quan sát đối phương thiên linh cửu đánh, chính mình kiếm đạo, trước nay chính là vạn lưu quy tông, người khác võ học, liền có này độc đáo chỗ, đáng giá chính mình quan sát cùng tham khảo, hấp thu tinh túy, hóa thành mình có, thiên linh huyễn không ngừng thi triển, thân pháp vô cùng linh hoạt, nhưng đối phương cũng đồng thời thi triển thiên linh huyễn thân pháp. Thân hình hay thay đổi lay động, thì ra là thế, mười mấy chiêu hạ, Trần Tông dựa vào nhạy bén thị lực cùng cao siêu ngộ tính. Nhìn ra đối phương thiên linh cửu đánh cùng thiên linh huyễn giữa sở ẩn chứa ảo diệu, lập tức phản kích, nhất kiếm lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, tức khắc kêu đối phương sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình hết thảy đều bị đối phương sở nắm giữ, rơi vào kia một đạo thiên biến vạn hóa kiếm quang giữa, dù cho chính mình thiên linh cửu đánh hết thảy biến hóa cũng đồng dạng bị nạp vào trong đó, đã chịu ảnh hưởng, ngăn không được, tránh không khỏi, thiên biến vạn hóa kiếm quang ở ngay lập tức chi gian tựa hồ ngưng tụ vì một đạo lăng không xẹt qua, sát 17 tháng liên tiếp, chiến binh tam đoạn, đẳng cấp tăng lên, sẽ có tiểu phạm vi thông cáo, cực hạn với lần này chiến đấu hoàn cảnh nội, chỉ có thắng liên tiếp gia tăng, mới có thể phạm vi lớn thông cáo, bị càng nhiều người biết, đạt tới chiến binh tam đoạn, mỗi một hồi thu hoạch đến chiến tích, lại sẽ ở nguyên bản cơ sở thượng gia tăng 10 giờ. Trần Tông không có chút nào do dự, lập tức tiến vào tiếp theo chàng chiến đấu, mục tiêu, 20 tháng liên tiếp, đây là đối tự mình một loại khiêu chiến, Trần Tông thực chờ mong, thứ 20 tháng liên tiếp đối thủ. Sẽ rất mạnh, dựa theo hư giới quy tắc, chính mình nếu là lấy được 19 thắng liên tiếp sau. Tiếp theo cái đối thủ, ít nhất là chiến binh ngũ đoạn, như vậy, trước lấy được 18 thắng liên tiếp cùng 19 thắng liên tiếp đi. Chiến, đối thủ, là chiến binh tam đoạn, thực lực không tầm thường, lại không phải Trần Tông đối thủ, 18 thắng liên tiếp. Tiếp theo, chính là 19 thắng liên tiếp, đối thủ đồng dạng là chiến binh tam đoạn, cũng bị Trần Tông đánh bại. Tiếp theo chàng chiến đấu, tức khắc gọi người chờ mong lên, đã là 19 thắng liên tiếp. Không biết có thể hay không lấy được 20 thắng liên tiếp. Mấy trăm cái quan chiến người chi nhất thấp giọng nói, tuy rằng nói ký lục giữa, tối cao thắng liên tiếp là 98 chàng, lấy được 90 thắng liên tiếp người cũng có không ít. Nhưng đó là vô số năm tích lũy, kỳ thật, chỉ cần lấy được 10 thắng liên tiếp, liền tương đương kinh người, bằng không hư giới cũng sẽ không tiến hành phạm vi lớn thông báo. Không biết đối thủ của hắn, sẽ là người phương nào? Mọi người ở tò mò cùng chờ mong, Trần Tông cũng ở chờ mong, chính mình đối thủ, sẽ là người phương nào? Chiến binh ngũ đoạn, cũng hoặc là càng cao, chợt, hắc bạch song sắc môn hộ mở rộng ra, tam tức sau, một đạo thân ảnh đạp bộ mà ra, Nhìn đến đối phương nháy mắt, Trần Tông nao nao, chợt khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Tiêu Tranh, chính mình một trận chiến này, đánh sâu vào 20 tháng liên tiếp đối thủ, thế nhưng là thượng một lần đem chính mình đánh bại người. Tiêu Tranh, vừa lúc, thượng một lần chính mình bị thua với đối phương dưới kiếm. Như vậy lúc này đây, sắp sửa đem đối phương đánh bại, Tiêu Tranh chiến binh đẳng cấp, còn dừng lại ở lục đoạn, muốn đột phá đến thứ 7 đoạn, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Bất quá này thắng liên tiếp số lần lại từ nguyên bản 13 tăng lên tới 15. Cũng có không nhỏ tinh tiến, Tiêu Tranh bước ra môn hộ, nhìn Trần Tông, cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Rốt cuộc chính mình ở hư giới nội, trải qua rất nhiều chặng chiến đấu, gặp qua rất nhiều gương mặt, có đôi khi sẽ lưu lại một chút ấn tượng, cũng thực bình thường, mặc kệ đối thủ là ai, chính mình đều sẽ chính diện đối đãi. Trần Tông không nói gì, Tiêu Tranh cũng không nói gì, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, phát ra ra kinh người mũi nhọn sắc bén, phảng phất kiếm phong giao kích. Trần Tông luyện kiếm, Tiêu Tranh cũng luyện kiếm, thoáng chốc, hai người đồng thời vừa động, sôi nổi thi triển ra Thiên Linh Huyễn Thân Pháp, tới gần đối phương, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xé rách trời cao sát ra, Thiên Linh Cửu Đánh, Trần Tông Thiên Linh Cửu Đánh, thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, còn có kiếm sắc nhọn, mà Tiêu Tranh Thiên Linh Cửu Đánh, tắc phảng phất lao ngục giống nhau, phong tỏa bốn phía, xỏ xuyên qua hết thảy, liền tính là Thiên Linh Huyễn Thân Pháp, hai người cũng các có đặc thù, chỉ là ngay lập tức chi gian, hai người liền giao phong vô số lần, cái này làm cho Tiêu Tranh cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đối phương, bất quá chỉ là một cái tam đoạn chiến binh mà thôi. Tuy rằng nói đẳng cấp cũng không đại biểu tuyệt đối thực lực, nhưng đẳng cấp cao thấp, cùng thực lực mạnh yếu, cũng tồn tại không nhỏ quan hệ. Kiếm ra, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm tương liên, kéo dài không dứt sát hướng đối phương, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa một chút biến hóa, mỗi nhất kiếm quỹ đạo tổ hợp lên, vừa lúc trải rộng bốn phía, đem đối phương quanh thân không gian phong tỏa giống nhau, không ngừng thu nhỏ lại đối phương có thể né tránh phạm vi. Cuối cùng, làm đối phương lại không chỗ né tránh khi, liền xuất kiếm, nhất cử đặt thắng bại, mà giờ này khắc này, đối phương chính một chút lâm vào chính mình kiếm quang lồng giam giữa. Không ngừng bị áp xúc nhưng di động phạm vi, Trần Tông một bên xuất kiếm, một bên cẩn thận thể hội Tiêu Tranh Thiên Linh Cửu Đánh giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Đây là chính mình ở hư giới nội, sở tao ngộ đến một người cường đại nhất, vẫn là luyện kiếm, Thiên Linh Cửu Đánh sở diễn biến kiếm pháp, thập phần cao siêu thập phần kinh người. Kia kiếm quang liền dường như trong biên chế dệt một chương võng, đem mục tiêu tựa như ruồi trùng giống nhau võng trụ. Trần Tông không có kháng cự, mà là theo đối phương kiếm thế không ngừng bị áp xúc phạm vi. Ngay lập tức, Trần Tông cảm giác được bốn phương tám hướng kiếm quang tất cả áp bách tới, bộc phát ra kinh người uy năng, phong tỏa hư không giống nhau, kêu chính mình ở khoảnh khắc khó có thể nhúc nhích. Tiêu Tranh hai tròng mắt chán bắn ra vô tận hàn quang, sắc bén vạn phần, phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy, thiên linh lực bị thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm chợt ám sát mà ra, màu trắng kiếm quang ở khoảnh khắc, từ rất nhỏ trở nên bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, oanh, phảng phất bị đóng cửa mà động lại hư không bị bạo lực đánh nát. Một đạo kiếm quang phóng xuất ra long trời lở đất khủng bố uy lực, thẳng dục phá hủy hết thảy, sát, Trần Tông sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy tại đây nhất kiếm dưới, chính mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành bột, Thiên Linh Cửu Đánh, thế nhưng cũng có thể bộc phát ra như thế đáng sợ uy lực tới. Ngay lập tức chi gian, tư duy giống như tia chớp vận chuyển mà qua. Trần Tông nghĩ đến hai loại phá giải phương pháp, một loại là vận dụng thiên địa thật cương, lấy lực đánh bại, nhị loại, còn lại là dung nhập kỹ xảo. Trần Tông lựa chọn đệ nhị loại, mà nguyên đạp, một bước nâng lên, rơi xuống, địa nguyên lực kích động, oanh kích dẫm đạp lôi đài mặt đất, dao động không thôi, tiếng gầm rú tựa như nổi trống, kinh người khí kình đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hóa thành màu đen sóng to thổi quét khai đi, đánh sâu vào cả tòa lôi đài chấn động, Tiêu Tranh thân hình cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, Trần Tông nhất kiếm chém ra, phong tỏa chi thế ở khoảnh khắc bị đánh vỡ, Trần Tông phảng phất phá băng con cá giống nhau, đem Thiên Linh Huyễn Thân Pháp thi triển đến mức tận cùng. Hiểm chi lại hiểm tránh đi Tiêu Tranh tuyệt sát nhất kiếm, bay nhanh tới gần, nhất kiếm phá không, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, Tiêu Tranh thần sắc chợt biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới, một cái tam đoạn chiến binh, thế nhưng có thể phá vỡ chính mình này nhất kiếm phải giết tuyệt chiêu. Còn có thể đủ thi triển ra như thế cao minh như thế tinh vi Thiên Linh Cửu Đánh. Tiêu Tranh sợ hãi phát hiện, ám sát tới một đạo kiếm quang giữa, ẩn chứa vô số biến hóa, tựa hồ đem chính mình hết thảy né tránh phản ứng toàn bộ đều bao quát đến trong đó. Không chỗ có thể trốn, cố tình, chính mình lại vừa mới thi triển ra phải giết nhất kiếm. Lực lượng còn chưa hòa hoãn lại đây, chẳng lẽ, liền phải bị đối phương này nhất kiếm như vậy đánh chết. Quan chiến mọi người tâm bị sôi nổi nhắc tới, một đám ngừng thở nhìn chăm chú, một trận chiến này quan hệ đến Trần Tông hay không có thể lấy được 20 tháng liên tiếp. Nếu thắng, đó chính là 20 tháng liên tiếp. Nếu bại, tiếp theo muốn lấy được 20 tháng liên tiếp, không biết là khi nào, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Tranh trên mặt hết thảy kinh ngạc thần sắc toàn bộ biến mất. Thay thế, là một mặt nghiêm nghị, một cổ so thiên linh lực cùng địa nguyên lực càng thêm mạnh mẽ lực lượng hơi thở. Chợt từ Tiêu Tranh trên người bùng nổ mà ra, còn kiêm cụ thiên linh lực cùng địa nguyên lực hơi thở dao động. Mạnh mẽ vô cùng, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Chương 1738, kiếm chi quật khởi. Thiên địa thật cương, Tiêu Tranh nhất kiếm huy trảm mà ra, nếu quét ngang ngàn quân, làm chiến binh lục đoạn, cũng coi như là thâm niên chiến binh. Tiêu Tranh đạt được không ít chiến tích, đồng thời cũng đã sớm xông qua chiến tháp tầng thứ tư, sớm đã đổi thiên địa quyết đệ tứ trùng tu luyện, hơn nữa cũng dung hợp ra bộ phận thiên địa thật cương ngày thường sẽ không vận dụng. Rốt cuộc thiên địa thật cương một tiêu hao khôi phục khó khăn, nhưng ở thiên linh lực cùng địa nguyên lực phía trên, nhưng hiện tại không thể không vận dụng. Thiên địa thật cương uy lực kinh người, nhất kiếm chém ngang sát ra, đáng sợ vô cùng, mặc cho Trần Tông này nhất kiếm thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng, cũng vô pháp chống đỡ. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, kinh người kiếm áp mặt tiền cửa hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.